Chương 1096, lấy tên Vương Tiên Nhi. Chương 1096, lấy tên Vương Tiên Nhi. Sau lưng chín cái đuôi thu hồi lại, hai mèo thiếu nữ rơi ngay tại chỗ. Những đan dược kia thêm lên nàng chính mình thiên phú, kích phát rồi nàng ẩn giấu ở huyết mạch trong cơ thể, có thể dùng thực lực của hắn trực tiếp tăng đến linh khí kỳ. Mặc dù chỉ là thấp nhất linh khí kỳ nhất trọng, nhưng là đã làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mừng rỡ hơn, hai mèo thiếu nữ quỳ gối Vương Hiên trước mặt. Đa tạ đại nhân, nếu không phải là bởi vì đại nhân đan dược, ta hiện tại cũng sẽ không có như vậy cảnh giới. Dập đầu nhiều cái khấu đầu, hai mèo thiếu nữ trong mắt mang theo nước mắt. Vương Hiên đưa nàng đỡ dậy, chăm chú nhìn ánh mắt của nàng. Nha đầu, hỏi ngươi một vấn đề, có nghĩ là rời đi nơi này? Những lời này triệt để xúc động đến hai mèo lòng của thiếu nữ phòng. Nàng nghĩ rời đi nơi này đã thời gian rất lâu, muốn chạy khỏi nơi này đã suy nghĩ thật lâu. Hiện tại cơ hội này bày ở trước mặt của nàng, có thể nào không cho nàng kích động? Nghĩ, vẫn luôn muốn rời đi. Nghe thế kiên định trả lời, Vương Hiên hài lòng gật đầu. Tốt lắm, ngươi đã nguyện ý, ta sẽ đưa ngươi mang rời khỏi cái chỗ này. Ngươi trước nói cho ta biết tên của ngươi, chúng ta vẫn còn không biết tên của ngươi là cái gì. Hai mèo thiếu nữ lắc đầu, có vẻ hơi khổ sở. Ta không biết tên của ta là cái gì. Từ nhỏ ta liền sinh sống ở nơi này, căn bản không có bất luận cái gì tên, chỉ có một cái danh hiệu, 17. Nghĩ cùng với chính mình đã qua sở chuyện phát sinh qua, hai mèo thiếu nữ liền không cách nào khống chế nội tâm khổ sở. Sinh sống ở nơi này, trên danh nghĩa là đời tớ, kỳ thực chính là khôi lỗi. Có cũng được không có cũng được, cũng không xứng chịu đến người coi trọng. Không có tên. Vậy dạng này a, ta lấy cho ngươi cái tên như thế nào đây? Liên cung họ của ta gọi Vương Tiên Nhi a. Nghe cái này như thơ như mộng một dạng tên, hai mèo thiếu nữ trong mắt thả nổi lên quan mang. Nàng kích động lặp lại nhiều lần, lúc này mới vui vẻ hô lớn. Ta rốt cuộc có tên của mình, rốt cuộc có tên của mình. Vương Tiên Nhi, tên này ta rất yêu thích. Không cách nào kềm chế nội tâm vui mừng cùng kích động, Vương Tiên Nhi ôm lấy Vương Hiên. Rộng lớn ý chí, thật sâu chèn ép Vương Hiên đầu. Đợi đến phản ứng kịp, Vương Tiên Nhi lúc này mới lung túng lui về phía sau lui. Đại nhân, xin lỗi, ta mới vừa rồi không có khống chế được tâm tình của mình. Vương Hiên giao lắc đầu, ngược lại là không có sinh khí. Chỉ là ánh mắt quét một chút chính mình mới vừa tiếp xúc địa phương, lại theo bản năng so đo, tựa hồ có hơi giật mình. Thật là có chút không thể tin được a. Cái kia vô ý thức lời nói ra, càng làm cho Vương Tiên Nhi bên tai đỏ lên. Nhìn lấy Vương Tiên Nhi đứng ở nơi đó, Vương Hiên khoát tay áo nói ra, không cần phải nói cái gì xin lỗi. Hơn nữa ngươi về sau không cần lại gọi ta là đại nhân, ta như là đã lấy cho ngươi tên, lại dự định từ phòng đấu giá có thể chuộc đồ ngươi, vậy đã nói rõ ta đem ngươi trở thành muội muội. Nói cách khác, ngươi xem như là gia nhân của ta. Ngươi nhà hai chữ, lại nói tiếp đơn giản, nhưng chân chính nghe lại ý nghĩa vi phạm. Lẻ loi hữu quạng, không chỗ nương tựa, là Vương Tiên Nhi chân thực khắc họa. Nàng vẫn muốn có một cái người có thể đứng ở sau lưng nàng, chống đỡ nàng, trợ giúp nàng, che chở nàng. Hiện tại người kia xuất hiện, này mới khiến Vương Tiên Nhi chân chính cảm nhận được nhà ấm áp. Ca, ca ca. Kết ba, Vương Tiên Nhi nửa ngày mới nói ra hai chữ này. Vương Hiên nhìn lấy nàng dáng vẻ khẩn trương, đưa tay xoa xoa cái trán của nàng. Giống như là an ủi nội tâm nàng khẩn trương, càng giống như là ở đáp lại lời nàng nói. Tốt lắm, trước tiên đem những thứ này nguyên thạch cởi ra. Đợi đến mang ngươi rời đi nơi này, ta lại về ta hiện tại địa phương ngây ngô. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng. Còn có một buổi đấu giá chờ đấy bọn họ, hắn được mau sớm đem các loại nguyên thạch cởi ra. Vương Tiên Nhi gật đầu, lợi dụng tinh thần lực lượng, khống chế được 5 khối nguyên thạch bay lên. Hiệu suất thoáng cái để thăng gấp 5 lần, trong thời gian ngắn ngủi, còn lại 36 khối nguyên thạch toàn bộ bị giải khai. Ở bên trong này, đại bộ phận là ẩn tàng tại nguyên thạch bên trong thiên tài địa bảo. Còn có một bộ phận là cường đại thần binh lợi khí. Thế nhưng ở nơi này trong một bộ phận, có hai kiện rất vì đặc thù. Nhất kiện là chỉ còn một nửa trường thương, tuy là trường thương này chỉ còn lại có phân nửa, thế nhưng lực lượng so với những thứ khác mạnh hơn nhiều. Nhẹ nhàng cầm lấy cái này trường thương, đều có thể cảm nhận được một cỗ phong mang lực lượng. Mà một món khác là một cái như bạch ngọc đĩa, phổ phổ thông thông, không có bất kỳ lực lượng, thế nhưng Vương Hiên đã từng thăm dò quá, cho dù là dùng món đó trường thương, vẫn như cũ không cách nào đối với ngọc điệp tạo thành bất luận cái gì phá hư. Nhìn đứng ở tại chỗ thở hổn hển Vương Tiên Nhi, Vương Hiên chỉ vào bảy trên đất những thứ kia thần binh lợi khí nói rằng: "Mệt mỏi thời gian dài như vậy, ngươi thích cái kia một cái." Ý tứ bên trên là làm cho Vương Hiên Nhi chính mình chọn nhất kiện tiện tay vũ khí. Nhìn hồi lâu, Vương Tiên Nhi sẽ vì một gian trường tiên cầm ở tại trên tay. "Cái này có thể chứ?" Mang theo hỏi, Vương Tiên Nhi có chút xấu hổ. Vương Hiên nói cái gì cũng không nói, chỉ là đem món đó trường tiên ném tới. Ngược lại đã đem nàng coi là muội muội của mình, cần gì phải quan tâm mấy thứ này. Tốt lắm, chuyện này đã giải quyết, chúng ta còn phải làm chuyện trọng yếu. Trên người bây giờ liền một khối tinh huyễn tiền đều không có, Vương Hiên chuẩn bị mang theo mấy thứ này đổi một ít tinh huyễn tiền. Dù sao cái này bên trong, đồ đạc hắn cũng không cần. Tựa như những vũ khí kia, lưu một hai kiện có thể. Những thứ khác, với hắn mà nói ngược lại thì gần cả. Vương Tiên Nhi minh bạch Vương Hiên ý tứ, xung phong nhận việc đi ở trước mặt nhất. Nàng quen thuộc nơi này toàn bộ, đương nhiên biết nơi nào mới có thể đổi được tinh huyễn tiền. Vòng qua chung quanh quầy hàng, ba người đi tới một cái không chút nào bắt mắt phòng ở bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn một hồi lâu, Vương Hiên lúc này mới nhìn thấy chỗ này tên. Chân Bảo Các. Nhìn lấy ba cái tên này, ngược lại giống như chuyện như vậy. Bất quá xem tình huống nơi này, Vương Hiên lại cảm thấy nơi này có chút không bình thường, vô ý thức, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tiên Nhi. Không cần lo lắng, cái địa phương này lão bản ta biết. Phía trước ta không phải 2.4 cùng ngươi nói, ta theo lấy một cái giải thạch sư phụ học một đoạn thời gian sao? Người sư phụ kia kỳ thực chính là chỗ này lão bản, nàng đối với ta rất tốt, coi ta là làm nữ nhi giống nhau. Nghĩ đến chi nhớ lúc trước, Vương Tiên Nhi trên mặt lộ ra mỉm cười. Đè xuống trên cửa thiết hoàn, nhẹ nhàng gõ ba cái. Còn không chờ bọn hắn nói, bên trong liền chuyển đến thanh âm. Là nha đầu sao? Đuổi mau vào đi. Thanh âm rất nhỏ, hơn nữa có chút không rõ ràng. Nếu như không phải bọn họ cách rất gần, phòng trừng cũng nghe không đến cái thanh âm này. Vương Tiên Nhi vẫy vẫy tay, mang theo Vương Hiên hai người đi vào trong điểm. Phòng trong một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Đúng lúc này, hắc ám bị đuổi tản ra, một tia sáng xuất hiện ở ba người trước mắt. Cái kia tia sáng tuy là yếu ớt, lại có thể đem cả nhà chiếu rọi. Chương 1097, Tinh Huyễn Đại Thế Giới Địch Ý. Chương 1097, Tinh Huyễn Đại Thế Giới Địch Ý. Thẳng đến cái kia tia sáng đem cả nhà chiếu rọi, mọi người mới nhìn rõ sở bên trong tình trạng. Thu hẹp bên trong nhà, để một cái cũng không lớn quầy hàng. Mặt trên để một ít gì đó, nhưng đồ đạc cũng không nhiều. Mặt khác, Vương Hiên cũng rốt cuộc thấy được cái tiệm này lão bản. Cùng dự liệu đến không giống với, người lão bản này là một cái vẻ mặt dán mua lão hầu. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhắm chặt hai mắt. Trong tay phải cầm lấy một cái ba tong, có vẻ hơi mạnh mẽ không khí. Vương Tiên Nhi chứng kiến cái này lão hầu, mừng rỡ hô, bà, ta tới thăm ngươi. Cái kia lão hầu mở mắt, đầu tiên là nhìn thoáng qua Vương Hiên cùng Từ Không, lại đem ánh mắt nhìn về một bên Vương Tiên Nhi. Nha đầu, ngươi rốt cuộc đến xem ta. Ta còn tưởng rằng ngươi quên ta. Lão hầu chậm rãi đứng dậy, trong tay ba tong giống như là chống đỡ cái khác toàn bộ lực lượng. Nàng chậm rãi đi tới Vương Tiên Nhi trước mặt, đưa tay vuốt đầu của nàng. Nhìn ngươi, đều gầy. Không phải theo như ngươi nói sao? Thực sự không được, sẽ trở lại theo ta làm. 25 ta lão bà tử còn có một chút gợi ngân hàng, lại bán mình một chút mặt mũi, mới có thể từ Tinh Huyễn phòng đấu giá nơi đó đem người trở về. Mới nhìn lấy Vương Hiên hai người nhãn quang không giống với, nàng nhìn Vương Tiên Nhi ánh mắt là ôn nhu như vậy. Dường như ở trong mắt nàng, Vương Tiên Nhi liền cùng nàng con gái ruột giống nhau. Bà, không được. Thật nếu là bởi vì ta, để cho ngươi đem tất cả tích xúc tiêu hết sạch, ta đây trong đáy lòng biết cảm thấy bất an. Ngươi với ta mà nói có giáo dục tri ân, càng với ta mà nói là duy nhất dựa vào. Tựa như gia nhân của ta giống nhau, sở dĩ ta không thể để cho ngươi làm như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, ca ca ta sẽ giúp ta. Vương Tiên Nhi lúc nói lời này, gương mặt mỉm cười. Cái kia dáng vẻ hạnh phúc, làm cho lão hầu có chút không tin. Đang lúc nghi hoặc, lão hầu đột nhiên hứng thú. Ca ca, nha đầu, ta nhớ được ngươi không phải là không có người nhà hả? Tại sao sẽ đột nhiên nhiều hơn đến cái ca ca? Sẽ không phải là bị người lừa a? Lão hầu quen thuộc Vương Tiên Nhi tính tình, biết nàng là một cái người đơn thuần. Từ Vương Tiên Nhi lúc còn rất nhỏ, lão hầu liền nhìn lấy nàng lớn lên. Chờ tới bây giờ lớn, tình cảm của hai người càng là làm sâu sắc. Nàng không hy vọng Vương Tiên Nhi lọt vào người khác lừa dối, không nghĩ nàng bản thân đơn thuần tính cách lọt vào làm bẩn. Vương Tiên Nhi rung một cái đầu, kiên định nói ra, bà, không có ai gạt ta. Cái này chính là ta ca ca, hơn nữa ta cái này một thân bản lĩnh, cũng là hắn dạy cho ta. Bà, còn có một chuyện ta không có nói cho ngươi, vậy chính là ta hiện tại có tên của mình. Ca ca lên cho ta, gọi Vương Tiên Nhi. Đối với nàng tên này, Vương Tiên Nhi rất là thích. Cái kia khuôn mặt kiêu ngạo, dường như dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Lão hầu nghe xong toàn bộ, lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Vương Hiên. Cái kia trong mắt lấp lánh quan mang, tựa hồ là đối với Vương Hiên sinh ra hứng thú. Tiểu tử, nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn không phải là người nơi này a? Vương Hiên đồng tử co rụt lại, làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này lão bà sẽ nói như vậy. Củ kết một hồi lâu, Vương Hiên không biết nên hay không nên thẳng thắn. Thế nhưng lão hầu nhìn lấy hắn bộ dáng như vậy, thì vừa cười vừa nói: Không cần lo lắng, ngươi không phải người ở đây sự tình, trên cơ bản không ai biết. Ta ở nơi này Tinh Huyễn Thành ngây người hơn nửa đời người, kỳ thực nói đúng ra, ta cũng không phải cái địa phương này người. Giống như ngươi, ta cũng đến từ thế giới bên ngoài. Nghe được tin tức này, Vương Hiên cùng Tử Không có chút không tin. Tin tức này khiến người ta thật bất ngờ, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi cũng không cần dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Ngược lại hiện tại thời gian cũng nhiều, ta và các ngươi vừa lúc cũng có thể trò chuyện một cái này Tinh Huyễn Thành lịch sử. Trên bản chất, Tinh Huyễn Thành kỳ thực không thuộc về nơi đây. Rất sớm phía trước, Tinh Huyễn Thành là Tinh Huyễn Đại Thế Giới một bộ phận. Mà Tinh Huyễn Đại Thế Giới kỳ thực cũng là ngoại ý muốn tu luyện trên thế giới trong đó một cái, trên bản chất, Tinh Huyễn Đại Thế Giới bên trong ở vạn giới bảng xếp hạng chung, cũng là đứng đầu tồn tại. Nhưng là sau lại, tới một người tên là Huyết Ma Đại Đế Gia Hỏa, hắn bị bản thân tư dục, đem Tinh Huyễn Đại Thế Giới luyện hóa thành chính mình bí cảnh một bộ phận. Chúng ta những thứ này nguyên bản thuộc về Tinh Huyễn Đại Thế Giới nhân, cũng theo đó tiến vào nơi đây. Vừa mới bắt đầu người tiến vào, còn muốn tìm ra rời đi nơi này thông đạo. Nhưng một lúc sau, thông đạo không có tìm được, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này thời gian dài lưu lại. Nhìn hết thệ xung quanh, lão hầu giống như là đang đối với đã qua ký ức hồi ức. Vương Hiên cùng Tử Không cũng minh bạch rồi toàn bộ, nhưng bọn hắn cũng nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Bà, có một vấn đề ta không rõ ràng. Chúng ta mới vừa gia nhập Tinh Huyễn Thành thời điểm, lính gác cửa ở kiểm tra đo lường thân phận của chúng ta, hình như là biết có ngoại nhân tiến vào nơi đây đồng thời, từ trong ánh mắt của bọn hắn, ta có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác bài xích. Xin hỏi đây rốt cuộc là vì sao? Ở Vương Hiên lý giải chung, nếu trước kia Tinh Huyễn Đại Thế Giới là tu luyện thế giới một bộ phận, vậy song phương ở căn nguyên bên trên chắc là nhất trí. Nhưng đến nơi này, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì tương thân tương ái cảm giác, ngược lại cảm giác được một cỗ cường đại địch ý lao hầu gật đầu, xác nhận ý nghĩ của bọn họ. Sau đó tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lúc này mới cho bọn hắn giải thích nguyên nhân. Tinh Huyễn Đại Thế Giới đúng là tu luyện giới một bộ phận, nhưng đó cũng chỉ là đã từng. Đang bị Huyết Ma Đại Đế luyện hóa bí cảnh phía sau, ta 827 nhóm bản thân con đường tu luyện có trở ngại. Cho dù là thiên phú mạnh đi nữa thiên tài, muốn vượt qua đến cao hơn thế giới, vậy cần đột phá bí cảnh trở ngại. Có thể đây đối với chúng ta mà nói quá khó khăn. Bí cảnh đối với chúng ta giống như là một loại gông xiềng, có thể nhận ra thân phận của chúng ta. Sở dĩ cứ thế mãi phía sau, tiến vào tinh huyễn đại thế giới nhân chia làm hai phái, nhất phái tiếp tục tìm kiếm ly khai bí cảnh con đường, một phái khác lại là thích ứng trong mọi tình cảnh. Mà chủ trương tùy theo hoàn cảnh những người này, cũng ở thời gian dài dưới, tâm lý chậm rãi sinh ra dị dạng. Bọn họ cừu thị ngoại lai người, đối ngoại lai nhân ôm ý. Vương Hiên cùng Tử Không không nghĩ tới là nguyên nhân này. Trầm mặc, bọn họ không biết nên nói như thế nào. Xác thực, đợi ở cái này dạng một chỗ, cho dù là đạo tâm lại kiên định người, cũng sẽ chịu không nổi. Bọn họ đi đường, là một cái ngõ cụt, là một cái không cách nào thông hướng tương lai, không cách nào tìm được quang minh đường. Cho dù là tu luyện cả đời, sống rồi vô tận với nguyện, kết quả là, không đột phá nổi bí cảnh ràng buộc, cũng chỉ có thể hóa thành một vùng đất vàng. Ta đây muốn hỏi bà, có biện pháp nào thực sự có thể từ nơi này ly khai? Vấn đề này đối với Vương Hiên mà nói rất then chốt, bởi vì hắn đã đáp ứng Vương Tiên Nhi, muốn đem nàng từ cái chỗ này mang đi ra ngoài. Chỉ là Vương Hiên cảm thấy, muốn đạt được mục đích này rất khó. Chương 1098, giao dịch thành công. Chương 1098, giao dịch thành công. Dù sao, La Hầu lại nói rất rõ ràng, hàng lâm đến cái này bí cảnh người không chỉ đám bọn hắn cái này một lớp. Rất sớm phía trước, thì có quá tiến nhập huyết ma đại đế bí cảnh tu luyện giả. Bọn họ không có lấy đến huyết ma đại đế truyền thừa, đại bộ phận chết ở nơi này. Muốn rời khỏi. Vậy thật ra thì rất dễ dàng. Các ngươi đợi ở nơi này bí cảnh thời gian hữu hạn, tối đa cũng chỉ có nửa năm, có thể từ cái chỗ này ly khai chỉ cần không bị bại lộ, đợi đến nửa năm sau, các ngươi rời đi nơi này không là vấn đề. La Hầu lại nói rất khinh xảo, dường như vấn đề như vậy đã từng cũng có người hỏi qua nàng. Bà, ta có thể là không có nói rõ ràng. Ta là muốn hỏi, làm sao có thể đủ đánh vỡ bí cảnh ràng buộc, cho các ngươi từ nơi này ly khai. Đang khi nói chuyện, Vương Hiên đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tiên Nhi. Mà La Hầu cũng minh bạch rồi Vương Hiên muốn biểu đạt ý tứ, ánh mắt lộ ra tán thưởng biểu tình. Muốn đánh vỡ bí cảnh ràng buộc rất khó. Nguyên do bởi vì cái này bí cảnh, dù sao cũng là huyết ma đại đế gần độ kiếp sau khi rời đi tỉ mỉ chế tạo thành. Trên bản chất, nó đã có thế giới hình thức ban đầu. Muốn từ nơi này cách mở, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đạt được huyết ma đại đế truyền thừa. Cũng chỉ có nắm giữ huyết ma đại đế truyền thừa, tài năng mới có thể kế thừa toàn bộ bí cảnh. Mang theo chờ mong, La Hầu có chút hy vọng Vương Hiên có thể thu được huyết ma đại đế truyền thừa. Thế nhưng hắn cảm thấy như vậy khả năng cực kỳ bé nhỏ, bởi vì từ rất sớm phía trước, liền có rất nhiều người tiến vào bí cảnh chung. Mục đích của bọn họ giống nhau, cũng là vì huyết ma đại đế truyền thừa. Hao hết sinh mệnh, phí hết tâm tư. Nhìn chung người tiến vào nhiều hơn nữa, cũng không có một cái thu được huyết ma đại đế truyền thừa người. Giống như là một cái vòng lặp vô hạn, đặt ở sở hữu tinh huyễn đại thế giới người trước mặt. Vương Hiên ngưng trọng lấy hai mắt, cũng biết muốn thu được cuối cùng truyền thừa rất khó. Đừng nói tiến nhập tới đây còn lại tu luyện giả, chính là ẩn tàng tại bí cảnh bên trong thế giới còn lại thổ dân, đối với bọn họ mà nói cũng rất khó đối phó. Những người đó, tu vi vượt qua xa bọn họ, hơi chút không chú ý thì có thể chết ở trong tay bọn họ. Lúc này, La Hầu nói tiếp, các ngươi là tân tiến vào nơi này người từ ngoài đến. Ta không biết các ngươi thực lực như thế nào, thế nhưng ta hy vọng y. Nếu có cái kia khả năng, mời chân chính đánh vỡ nơi này phong tỏa. Xem như là ta lão bà tử cầu ngươi. La Hầu cũng không phải là nghĩ vì tương lai của mình suy nghĩ, càng nhiều hơn chính là vì tinh huyễn đại thế giới những người khác. Trong lòng của nàng, tinh huyễn đại thế giới dù nói thế nào cũng đã từng là nàng gia viên. Những thứ kia vẫn còn mông lung trạng thái những đồng bào, bọn họ cũng cần một cái tương lai, cũng cần tìm được sau này con đường. Do dự một chút, Vương Hiên gật đầu. Đối với có thể hay không thu được huyết ma đại đế truyền thừa, bản thân hắn cũng không có đem cầm. Thú hồ, dựa theo bản thân hắn dự định, huyết ma đại đế truyền thừa cũng không thích hợp hắn. Bầu không khí biến đến vô cùng lo lắng, mọi người ở đây không biết nên làm sao tiếp tục kế tiếp nói chuyện trời đất. Cái kia bà cười cùng đại gia nói rằng, không quan trọng sự tình nói xong, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nếu là không có đoán sai, các ngươi chắc là có việc cầu ta đi. Vương Hiên cùng Tử Không vừa mới chuẩn bị nói, cái kia lão hầu liền nâng lên ba tông ngăn hắn lại nhóm. Cái gì cũng không cần nhiều lời, ta từ trên người của ngươi nghe thấy được một cỗ chỉ có bảo bối mới có mùi vị. Trên người của ngươi phải có không ít thứ tốt ta. Dám bảo là lao hầu chủ yếu chức nghiệp. Từ trên người Vương Hiên có thể ngửi được bảo bối khí tức, nhưng là thiên phú của hắn. Không nói chuyện, ngay trước mặt lao hầu, Vương Hiên đem chính mình không cần bảo bối toàn bộ đem ra. Vẫn là chia làm hai sạc, bên trái để là một ít hắn không cần thiên tài địa bảo, bên phải là một ít không cần thần binh lợi khí. Lao hầu nhìn lấy mấy thứ này, trong mắt sáng lên tinh quang. Không sai, không nghĩ tới trên người ngươi tốt đồ đạc nhiều như vậy. Xem những thứ này phẩm chất, chắc là ngươi từ nguyên thạch trung tìm ra a. Những thứ này thần binh lợi khí cùng với thiên tài địa bảo, đại bộ phận không thuộc về thời đại này. Có ít thứ niên đại càng là đạt tới một loại cảnh giới cực cao. Hơn nữa nhìn những thứ này thuộc tính, có ít thứ càng là tuyệt tích, đánh tới diệt tuyển hoàn cảnh. Đem một loại trong đó đồ đạc cầm ở trên tay, La Hầu cẩn thận nhìn một chút. Suy tư một lát sau, trực tiếp báo ra giá cả. Đồ đạc ta có thể thu, phương diện giá tiền có thể cho ngươi đến một cái giá cả thích hợp. 70 khối lục sắc tinh huyễn tiền, ngươi thấy thế nào? Nghe thế giá cả, Vương Hiên có chút kinh ngạc. Từ ba cái kia giống như hắn người ngoại lai trên người, hắn thật vất vả mới chỉ có lấy được hơn 100 khối lục sắc tinh huyễn tiền. Hiện tại chỉ là đơn này đơn nhất món là có thể bắt được 70 khối. Kết quả như vậy, làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Thành giao. Vậy làm phiền bà nhìn những thứ đồ khác. mấy thứ này ta đều không cần. Trải qua tính toán, tất cả mọi thứ cuối cùng lấy 10 khối hồng sắc tinh huyễn tiền cùng với hơn 400 khối lục sắc tinh huyễn tiền thành giao. Vốn là Vương Hiên còn muốn đổi một ít bạch sắc cùng màu đen tinh huyễn tiền, nhưng là lão hầu nghe được hắn mà nói, trực tiếp cười ha hả. Dựa theo hắn mà nói, bạch sắc cùng hắc sắc tinh huyễn tiền đối với bọn họ mà nói căn bản không có ích gì. Bởi vì ở cường giả chân chính trước mặt, hai loại màu sắc tinh huyễn tiền căn bản không có giá trị gì. Minh bạch rồi then chốt, Vương Hiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Hơn nữa đúng lúc này, Vương Tiên Nhi cũng thu đến đấu giá hội gần bắt đầu thông báo. Không muốn làm quá nhiều dây dưa, bọn họ liền chuẩn bị cáo biệt lão hầu. Nhưng trước khi đi, lão hầu đem Vương Hiên đơn độc gọi tới trong một cái phòng. Lấy ra nhất kiện lóe ra ánh sáng màu tím đồ vật, tự tay đặt ở trên tay của hắn. Cho dù đối với ngươi cuối cùng có thể hay không thu được huyết ma đại đế truyền thừa ta không quá tin tưởng, thế nhưng ta vẫn ôm lấy hy vọng. Có một việc ngay trước nha đầu mặt ta chưa nói, nếu như lần này huyết ma đại đế truyền thừa lại không có tìm được chân chính truyền thừa giả, cái kia tiếp theo bí cảnh đem không cách nào mở ra. Tình huống nơi này càng ngày càng không xong, ngươi nên có thể ở ngoại vi cảm nhận được. Ta không muốn đem tin tức này báo cho nha đầu, cũng không muốn để cho nàng lo lắng. Lấy được tin tức nhất kiện so với nhất kiện nghiêm trọng, Vương Hiên cũng cảm giác được trên thân trọng trách càng ngày càng nặng. Bất quá hắn tin tưởng, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tất cả mọi chuyện tất nhiên sẽ có một cái kết quả. Bà, cảm tạ. Đồ đạc ta nhận, cũng sẽ tận lực đi làm. Hy vọng ngươi có thể đủ chờ, các loại tin tức tốt của ta. Nói cũng không nói gì đấy, Vương Hiên vẫn là tự biết mình. Tiến nhập tới đây tu luyện giả không biết có bao nhiêu, hắn cũng tin tưởng nhất định có so với chính mình thiên phú và thực lực cường đại người. Có thể cho dù là bọn họ, cuối cùng cũng không có được huyết ma đại đế truyền thừa. Sở dĩ hắn chỉ nói là sẽ cố gắng đi làm, cũng không có nói nhất định sẽ thu được cuối cùng truyền thừa. Lao hầu khoát tay áo hái. Chương 1099, thích ngọc yêu, bị tật vờ, quả. Chương 1099, thích ngọc yêu, bị tật vờ, quả. Xem như là đưa đi Vương Hiên đám người. Vương Tiên Nhi vốn còn muốn đi cùng Lao hầu từ giả, thế nhưng bị Vương Hiên kéo lại. Dưới loại tình huống này, Vương Hiên vẫn là hy vọng bọn họ có thể cho Lao hầu một cái thời gian nghỉ ngơi. Không chỉ là bọn họ, Lao hầu trên thân trọng trách cũng rất nặng. Trầm mặc, đám người không nói một câu, chỉ là dựa theo đường cũ trở về, một lần nữa về tới phòng riêng. Giờ này khắc này, nhìn dưới chân toàn bộ, Vương Hiên cái này mới cảm nhận được chân chính thuộc về đấu giá hội bầu không khí cảm giác. Cùng trước kia so sánh với, lần này khách nhân nhiều nhiều lắm. Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi một cái chỗ ngồi trên đều tọa lấy khách nhân. Nhưng ăn mặc của bọn hắn giống nhau, từng cái người khoác trường bào màu đen, đem toàn thân mình trên dưới che lại. Mà nằm ở chính giữa bàn đấu giá, càng là sáng lên quang mang. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng, đang đứng ở nơi đó, nhìn dưới đài mọi người. Bên người Vương Tiên Nhi, chứng kiến tên lão giả kia, kinh ngạc hô. Thực sự là không nghĩ tới, lần này chủ trì bán đấu giá dĩ nhiên là phòng đấu giá thủ tịch bán đấu giá Quan Tinh Vũ đại nhân. Vương Tiên Nhi đương nhiên nhận thức trên đài lão giả kia. Tinh Huyễn phòng đấu giá tổng cộng có 9 tên đấu giá sư, mỗi một vị đều là đứng đầu tồn tại. Mà ở 9 người này chung, 983 vẫn tồn tại một gã đứng đầu thủ tịch đàm phán sư. Tinh Vũ chủ trì quá Tinh Huyễn phòng đấu giá nhiều lần bán đấu giá, đem đại lượng vật phẩm bán đấu giá ra. Trước trước sau sau, kiếm lấy không ít tiền lời. Mỗi một vị tới trước khách nhân, tại hắn chủ trì bán đấu giá dưới, đều sẽ tốn hao bó lớn tinh huyễn tiền. Quả nhiên, vừa mới lên sân khấu, vị lão giả này hay dùng lấy cực kỳ thâm hậu bản lĩnh, sử dụng toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí để cao. Các vị đến đây tham gia lần đấu giá này khách nhân, thật cao hứng có thể ở nơi đây nhìn thấy các ngươi. Ta là lần này đấu giá sư, Tinh Vũ. Từng đạo ánh sáng màu xanh lam bỏ ra, mọi người tình cảm mãnh liệt bị kích thích ra. Người quen biết hắn cùng không phải người quen biết hắn, đều không nhẫn mại được nội tâm kích động, từng cái hướng phía Tinh Vũ hô. Lão đầu, đừng nói nhiều lời như vậy, bản đại gia có khi là tinh huyễn tiền, mau nhanh bắt đầu đi. Tinh Vũ đại nhân, nghe nói lần đấu giá này đồ vật rất nhiều, không biết có cái gì nhỉ? Không nghĩ tới lần này bán đấu giá dĩ nhiên có thể nhìn thấy Tinh Vũ đại nhân, thực sự là tới được rồi. Không phải một ông lão sao? Còn như kích động như vậy, mau nhanh bắt đầu, ta bây giờ tinh huyễn tiền một đồng lớn, liền chờ các ngươi bắt đầu nghe được những lời này, trên đài Tinh Vũ cũng không nói chuyện. Theo những người này ý tứ, bắt đầu lần này bán đấu giá. Nếu đại gia như vậy chờ mong, vậy chúng ta bây giờ đến xem kiện thứ nhất vật đấu giá. Trên đài đấu giá, nhất kiện vật phẩm chậm rãi từ phía dưới thăng đi lên. Mặt trên đang đắp một lớp đỏ bố, giống như là che ở vật phẩm bản thân quan mang. Kiện thứ nhất vật đấu giá, thích ngọc yêu, vị tật vờ, quả. Không cần ta nói, đại gia hẳn là rõ ràng thứ này giá trị. Tu luyện vận mệnh cùng mộng chi pháp tác nhân, chỉ cần phục dụng thứ này, có thể tăng tiến pháp tắc tu luyện. Phải biết rằng, thứ này tồn tại ở nghiện mộng thâm nguyên. Mỗi 100 năm mới có thể hình thành 30 miếng trái cây, hơn nữa mỗi một quả trái cây thành hình đều có gặp may mắn điều kiện. Chúng ta tinh huyễn phòng đấu giá, mặc dù có thể bắt được một viên thích ngọc yêu, bị tơ vơ, quả, cũng là vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, hao tốn giá cực lớn. Trước trước sau sau, phòng đấu giá tổn thất không ít nô lệ, càng là vì thu được thích ngọc yêu, bị tơ vơ, quả, bỏ ra một ít thủ đoạn cuối cùng. Dài dòng nói một tràng, mọi người hứng thú cũng thăng đi lên. Lao đầu, đừng nói nhiều lời như vậy, mau nói bao nhiêu tiền. Nói nhiều lời như vậy, không có một câu là trọng điểm. Tinh Vũ cười cười, đem che lại thích ngọc yêu, bị tơ vơ, quả phía trên vải đỏ hái xuống. Sau đó dựng thẳng lên một cái ngón tay, nhìn lấy mọi người. Không đợi hắn nói chuyện, liền có người nhìn lấy hắn động tác hô. Một viên lục sắc tinh huyễn tiền. Thiện nghi như vậy, ta mua. Người nọ vẻ mặt càn rỡ bộ dạng, từ chính mình chữ vật không gian ra lấy ra một thanh lục sắc tinh huyễn tiền. Đơn giản đếm, có ít nhất 40-50 miếng nhiều. Có thể nhìn động tác của hắn, người chung quanh lại quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Bởi vì dựa theo lẽ thường, phòng đấu giá kiện thứ nhất vật đấu giá bình thường đều rất quý trọng. Nếu như có thể dùng một khối lục sắc tinh huyễn tiền liền mua lại, cái kia khó tránh khỏi có chút quá mức giá rẻ. Ngươi là người ngu sao? Cái gia hỏa này nhất định là nghèo đến điên rồi, nếu nghĩ lấy có thể sử dụng một khối lục sắc tinh huyễn tiền liền mua lại. Xem ra là xuất môn không mang đầu óc, người khác nhưng là nói rõ rõ ràng ràng, thứ này hao tốn giá cực lớn, không biết tổn hao bao nhiêu nhân lực vật lực, mới chỉ có cuối cùng bắt được. Xem ra chắc là một cái thổ người giàu có, bất quá không biết thực lực như thế nào đây. Được mọi người chào phúng, sắc mặt người này đỏ lên, hận không thể hiện tại tìm một cái lỗ để chui vào. Xác thực, hắn cũng quên mất vừa rồi Tinh Vũ nói. Thứ này nhưng là bọn họ hao tốn giá cực lớn, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền mua về? Không phải là tinh huyễn tiền sao? Ta có chính là. Thứ này ta mua, 50 khối tinh huyễn tiền có đủ hay không? Đứng ở trên này, Tinh Vũ nghe nói như thế, ngược lại là không có lộ ra cười nhạo ngữ khí. Tiên sinh, nếu như ngươi thực sự muốn mua, xin đợi ta báo xong giá cả lại nói. Hiện tại, ta tuyên bố giá khởi điểm, cùng nơi hồng sắc tinh huyễn tiền. Nghe được cái này giá cả, đại đa số người ngược lại là không có phản ứng gì. Tựa như bọn họ sở liệu đến giống nhau, nếu như cứ như vậy thật đơn giản mua lại, bọn họ cũng sẽ cảm thấy không bình thường. Dưới bình thường tình huống, tinh huyễn phòng đấu giá mới bắt đầu vật đấu giá, giá cả đều ở đây mấy chục khối tinh huyễn tiền ở trên. Hiện tại lần này trọng đại như vậy đấu giá hội, nếu như kiện thứ nhất vật đấu giá không có đạt được hồng sắc tinh huyễn tiền đẳng cấp, ngược lại có chút không thể nào nói nổi. Có thể còn lại bắt được thư mời nhân, nghe được tin tức này, ngược lại có chút kinh ngạc. Bọn họ phần lớn người trong túi, liền hồng sắc tinh huyễn tiền đều không có. Còn có một bộ phận, tối đa cũng chỉ có 1-2 khối hồng sắc tinh huyễn tiền. Ngẫm lại muốn xuất ra phần lớn thân gia đi mua món đồ này, những người đó bắt đầu có chút do dự. Mà ban đầu ầm ĩ người kia, càng là nghe được muốn dùng hồng sắc tinh huyễn tiền giao dịch, sợ đến trực tiếp ngồi về nguyên lai chỗ ngồi. Im lặng không lên tiếng, túi đầu. Mặc kệ người chung quanh nói như thế nào, cũng không nói thêm câu nào. Nhạc đệm kết thúc, giao dịch rất nhanh bắt đầu. Một khối hồng sắc tinh huyễn tiền thêm 10 khối lục sắc tinh huyễn tiền. Cùng nơi hồng sắc tinh huyễn tiền thêm 20 khối lục sắc tinh huyễn tiền. Giá cả tăng cao, đợi đến Vương Hiên phản ứng kịp, bây giờ giá cả đã nhảy đến 2 khối hồng sắc tinh huyễn tiền trình độ. Tuy là còn có người báo giá, nhưng ở chàng cũng chỉ còn lại cá biệt mấy cái. Phần lớn người đã tại lục tục đấu giá chung buông tha. Nghe còn lại những người này kêu gào, Vương Hiên ngược lại là có loại muốn đánh thổ hào dự định. Chương 1100, Tinh Huyễn Thành Tứ Đại Gia Tộc. Chương 1100, Tinh Huyễn Thành Tứ Đại Gia Tộc. Trên người mình hồng sắc tinh huyễn tiền tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 10 khối. Nhưng nghe lời của bọn họ, dường như trên người bọn họ hồng sắc tinh huyễn tiền so với tưởng tượng phải nhiều. Loại này chênh lệch cảm giác làm cho Vương Hiên đối với kế tiếp bán đấu giá có chút hoài nghi. Hơn nữa, bây giờ còn có nhất kiện chuyện trọng yếu nhất chưa hoàn thành. Hắn còn cần tìm được Phượng Giao cùng Phượng Cường hai người. Bây giờ không rõ ràng an toàn của bọn họ, rất khó minh bạch kết quả sau cùng cái dạng gì. Trước mặt, hắn đã báo sau cùng dự định. Chết ở bí cảnh bên trong tu luyện giả đã không biết bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng Phượng Giao cùng Phượng Cường hai người có chết hay không ở nơi này. Sự tình suy tư một hồi lâu, chờ hắn điều chỉnh tốt tâm tình, lúc này mới phản ứng kiện thứ nhất vật đấu giá đã kết thúc. Cuối cùng thành giao giá cả, làm cho hắn có chút không cách nào tưởng tượng. Cũng không biết là người ngốc nhiều tiền, vẫn có tiền đốt hoảng sợ. Một gã giống như hắn bĩnh cửu chợ đêm thư mời nhân, hao tốn nước chừng 3 khối hồng sắc tinh huyết tiền, mua xuống rồi thích mộng yêu, bị tật vờ, quả. Từ đầu tới đuôi với hắn giá mua vào nhân, đều không có chiếm được phòng. Mà kiện thứ nhất vật đấu giá thành công, cũng dẫn bảo kế tiếp bán đấu giá. Kiện thứ hai, đệ tam món. Đợi đến chỉ còn lại có 3 cái áp trục vật đấu giá lúc, phía trước giao dịch đã toàn bộ kết thúc. So sánh với trước đây tiến hành bán đấu giá, lần này bán đấu giá, thứ tốt thực sự quá nhiều. Có ít thứ giá trị càng là có thể so với quá khứ áp chụp vật đấu giá trình độ. Mỗi một cái mua được đồ vật người, trong lòng đều vạn phần mừng rỡ. Tràn đầy vui mừng biểu tình, dường như xa xa liền có thể cảm nhận được. Thật chớ mong a, không biết lần này áp chụp vật đấu giá là cái gì. Liền những thứ này phổ thông vật đấu giá giá trị đều cao như vậy, phòng trưng áp chụp vật đấu giá càng là không bình thường. Đáng tiếc a đáng tiếc, trên người ta tinh huyễn tiền không nhiều lắm. Đúng nha, chúng ta chỉ có nhìn một lần cho thỏa cơ hội, bất quá ta nghĩ nhặt cái lọn, nhìn có người hay không không cần. Còn đưa lại 3 cái áp chụp vật đấu giá, làm cho tất cả mọi người cảm thấy yêu kỳ. Cho dù là Vương Hiên, cũng hy vọng có thể ở nơi này còn lại 3 cái áp trục vật đấu giá chung mua được mong muốn đồ vật. Phía trước đấu giá nhiều đồ như vậy, nhưng hắn nhất kiện cũng không có tham dự. Không phải nói hắn mua không nổi, mà là bởi vì mấy thứ này hắn cũng không cần. Giải khai nguyên thạch, lấy được không ít thứ tốt. Đối với mấy thứ này, hắn kỳ thực có chút nhìn không thuận mắt. Các vị tôn quý những khách nhân, lần này bán đấu giá lập tức phải kết thúc. Kế tiếp, còn dư lại 3 cái vật đấu giá. Không có mua được muốn đồ vật người, có lẽ có thể kế tiếp bán đấu giá chung, tìm được đồ vật yêu thích. Hiện tại kiện thứ nhất vật đấu giá, Lam Phong U Minh Châu. Cùng lúc trước không giống với, lần đấu giá này phẩm là có người tự mình hộ tống đi lên. Đồ đạc chứa ở một cái đặc chế trong hộp, giống như là bảo vệ cực kỳ cẩn thận. Nhưng không đợi Tình Vũ giới thiệu, trong đó một cái sở hữu vĩnh cửu chợ đêm thư mời nhân, đột nhiên ở trong ghế lô phóng ra cự đại linh lực. Cái kia khí tức cường đại, áp chế hết thảy xung quanh. Càng làm cho Vương Hiền cảm nhận được sâu đậm hít thở không thông cảm giác. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Chúng ta Lam gia Lam Phong U Minh Châu thực sự ở chỗ này. Vốn tưởng rằng lấy được tin tức là giả, nhưng hiện tại xem ra là Thương Thiên Quyến hữu chúng ta Lam gia. Vương Hiên không quá rõ ràng Bạch Lam gia rốt cuộc là gia tộc gì, nhưng Tinh Huyễn Thành bổn địa người cũng rất rõ ràng. Bọn họ từ nhỏ sống ở nơi đây, làm sao có thể không rõ ràng Lam gia thế lực cường đại? Toàn bộ Tinh Huyễn Thành tồn tại gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ. Chân chính có thể gọi là đại gia tộc, cũng chỉ có 4 cái. Ngoại trừ lời mới vừa nói Lam gia, còn có Bắc Thần gia, Long gia cùng với sau cùng Nguyệt gia. 4 gia tộc này, thực lực cực kỳ cường đại. Mỗi một cái gia tộc, đều cùng Tinh Huyễn Thành thời gian tồn tại giống nhau. Chứng kiến Tinh Huyễn Thành phát triển, cũng nhìn thấy nhiều lắm gia tộc hưng suy. 4 cái gia tộc, thay phiên nắm trong tay Tinh Huyễn Thành. Mỗi 100 năm, đều sẽ tiến hành một lần trong nghi thức giao hàng. Giao hàng qua đi, mỗi một đời gia tộc tộc trưởng có thể trở thành Tinh Huyễn Thành thành chủ. Mà bây giờ cái này 100 năm, thành tựu thành chủ chính là Lam gia thế hệ này tộc trưởng. Hai anh, thực sự là không nghĩ tới. Chúng ta Lam gia cùng các ngươi Long gia khiếu nại nhiều lần như vậy, vẫn muốn phải về Lam Phong U Minh Châu. Kết quả các ngươi lần lượt không muốn. Nhưng là bây giờ, ở trước mặt tất cả mọi người, lại đem chúng ta Lam gia chấn tộc chi bảo tiến hành bán đấu giá, đây là đối với chúng ta Lam gia làm bận. Đừng nghĩ đến đám các ngươi tin tức gần nút tốt, chúng ta cũng không biết. Đang khi nói chuyện, cái kia ghế lô cửa bị mở ra. Bất cố thân bên cạnh nô lệ ngăn cản, người nọ liền bỏ đi trên người hắc bảo. Quần áo lam y điệp, trên lưng đeo một thanh trường kiếm. Nhìn qua khí vũ hiên ngang, chủ yếu nhất là quần áo ngực phải trô vẽ lấy một khối phong diệp. Màu đỏ phong diệp phối hợp lên quần áo màu xanh lam, cái này cổ xuất trần một dạng khí chất, làm cho tất cả mọi người không cách nào hoài nghi thân phận của hắn. Trên người hắn bộc phát ra hàng loạt cường đại linh lực, đánh thẳng vào bốn phía, giống như là tại cấp chính mình lập uy. Vừa lúc đó, một gian khác cửa bao xương bị mở ra. Đi ra cái này nhân loại, trên người cũng không có mặc hắc bào, giống như là cùng người chung quanh không hợp nhau. Một thân tử kim sắc y phục lại phối hợp lên trong tay thanh kia chiếc phiến, cuồng vọng và khinh thường tính cách, làm cho tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng hắn. Lam Trạm, ta nói Lam gia phái người đi ra ngoài là ai, không nghĩ tới là Lam gia cái gọi là đệ nhất thiên tài. Nói, các ngươi Lam gia thực sự gan lớn, dĩ nhiên để cho ngươi qua đây tham gia lần này bán đấu giá. Phải biết rằng, nơi này chính là chúng ta Long gia địa bàn. Chúng ta đã sớm biết Lam gia sẽ phái người tham gia lần này bán đấu giá, sở dĩ liền sớm chuẩn bị kỹ càng. Cầm trong tay quả xếp người tuổi trẻ kia, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Hơn nữa, đối với Lam Trạm xuất hiện, hắn ngược lại là tuyệt không kinh ngạc. Lam Trạm mặt lạnh, trường kiếm trong tay không gió mà bay. Ở linh lực dưới sự thôi thúc, thanh trường kiếm kia tung bay ở Lam Trạm trên tay. Long Nạo, hiện tại đem Lam Phong U Minh Châu trả cho chúng ta Lam gia, không phải vậy ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Không để cho ta đại náo các ngươi Long gia phòng đấu giá. Long Nạo lạnh rên một tiếng, trong tay chiếc phiến mãnh địa thu hồi. Tiếp lấy vung tay phải lên, xung quanh lập tức xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại. Những khí tức kia xuất hiện, phản phất biểu thị trận đại chiến này lập tức phải bắt đầu. Có thể Lam Trạm đang cảm thụ đến những khí tức này lúc, cũng không có sở động. Dường như trong mắt hắn, những thứ này liền giống như gà đất chó sành. Chẳng lẽ chỉ những thứ này? Xem ra các ngươi Long gia chuẩn bị không được sao? Mới nói xong, không đợi song phương động thủ, lại một đường khí tức cường đại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người nọ cũng không có giả vờ che giấu, trực tiếp rơi vào Lam Trạm cùng Long Nạo ở giữa. Người khoác nửa người cà sa, cả người giống như là kim sắc lưu ly quán chú trên thân thể. Khí thế bằng bạc, không cách nào nhìn thẳng lâu. Chương 1101, Lam Phong U Minh Châu. Chương 1101, Lam Phong U Minh Châu. Lam thí chủ, nếu như ngươi cảm thấy bọn họ không được, cái kia lại tăng thêm ta một cái, như thế nào đây? Người nọ hai tay tụ lại, để ở trước ngực. Mỗi một câu đều mang khí thế bằng bạc. Trên người nhộn nhạo linh lực, lấy một loại kim quang hình thức tràn ngập ở bốn phía. Thần thánh mà lại thuần khiết, bên mông mà lại rộng lớn. Cái loại này đặc biệt cảm giác, làm cho Lam Trạm nhịn không được nắm chặt trường kiếm trong tay. Thiên Nam Hòa thượng, không nghĩ tới Long gia vậy mà lại để cho ngươi tới. Lam Trạm đối với trước mắt cái này hòa thượng, hết sức kiêng kỵ. Trường kiếm trong tay, cũng so với trước kia cầm thật chặt. Phía dưới minh bạch tình huống người, cũng không nhịn được nói rằng, thực sự là không nghĩ tới, cái này Tinh Huyễn Thành Long gia vậy mà lại đem Thiên Nam Hòa thượng phái đến nơi đây. Hôm nay Nam Hòa thượng đến cùng là thân phận gì? Làm sao nghe ngữ khí của các ngươi, hắn rất lợi hại. Nhận thức cùng không nhận biết, đều đối Thiên Nam Hòa thượng cảm thấy yêu kỳ. Có thể hỏi tới hỏi lui, lại không có một cái người nói. Cho tới sau này, rốt cuộc có một cái người nguyện ý đứng ra giải thích. Trải qua hắn giảng thuật, đại gia rốt cuộc rõ ràng Thiên Nam Hòa thượng tại sao phải làm cho Lam Trạm cảm thấy kiêng kỵ. Nguyên lai, Thiên Nam Hòa thượng là Long gia khách khanh. Bản thân đến từ chính bí ẩn Phật đạo tông môn, có người nói Thiên Nam Hòa thượng cũng không chuyên chú vào tu luyện linh lực, ngược lại chuyên chú vào tu luyện tự thân thân thể. Nói đơn giản một chút, hắn chính là một cái thuần túy thể tu. Tự thân ngưng tụ lưu ly kim thần, càng là La Hán đường trong đó một gã. Nhưng cũng không biết nguyên nhân gì, Long gia dĩ nhiên đem Thiên Nam Hòa thượng mời được gia tộc bọn họ phục vụ khách khanh. Trước trước sau sau, Thiên Nam Hòa thượng trợ giúp Long gia làm rất nhiều chuyện. Điểm nhỏ, cũng chính là trông nhà hộ viện. Nói thí dụ như lần này phòng đấu giá, hắn liền phục vụ tọa trấn cao thủ, phòng ngừa có những người khác thừa dịp loạn tiếp thủ vật đấu giá. Lớn một chút, chính là thay Long gia chuyên môn giết một ít người. Chỉ cần tiền cho đúng lúc, hắn sẽ làm việc. Tinh Huyễn Thành đã trải qua công việc bệ bộn như vậy, rất nhiều gia tộc đều bị lật úp. Cái này bên trong, Thiên Nam Hòa thượng liền đã từng tàn sát một cái gia tộc. Mà sở dĩ làm như vậy, là bởi vì gia tộc kia chọc phải Long gia. Gia tộc kia từ trên xuống dưới, hàng ngàn hàng vạn tộc nhân đều chết ở Thiên Nam Hòa thượng trên tay. Nói hắn là một cái từ mi thiện mục hòa thượng, kỳ thực chính là một cái tay cầm đồ đao đồ tể. Hai mắt nhắm lại, chính là ngồi ở Phật tượng phía dưới tính toán hòa thượng. Hai mắt mở, chính là trợn mắt kim cương. Chúng ta đã sớm biết Lam gia lần này sẽ phái một cái đứng đầu người qua đây. Sở dĩ ta sớm sẽ chờ ở đây lấy ngươi. Thế nhưng để cho ta có chút ngoài ý muốn là, không nghĩ tới Lam gia lần này vậy mà lại phái ngươi qua đây. Thiên Nam Hòa thượng nhìn Lam Trạm trường kiếm trong tay, khóe miệng mang theo mỉm cười. Lam Trạm minh bạch rồi ý tứ của hắn, trường kiếm trong tay đưa tới, liền lại lần nữa về tới sau lưng kiếm hạp bên trong. Xác thực, ta cũng không nghĩ tới vậy mà lại đem Đường Đường Thiên Nam Hòa Thượng phóng tới nơi đây. Ta nhưng là nghe nói, ngươi nhưng là thành tựu Long Gia Tiên Phong tướng quân, sớm liền đi ra ngoài. Xem ra Long Gia thủ đoạn này tỏ ra thực sự là cao minh, cố ý phóng xuất tin tức giả. Bội phục bội phục. Hai người mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, trong miệng nói ngoan thoại, trên người cũng thả ra cường đại sát khí. Hơi thở kia lẫn nhau đụng vào nhau, sản sinh nặng nề tiếng oanh minh. Thanh âm to lớn, sử dụng chung quanh kiến trúc đều ông tác hưởng. Mà Vương Hiên chỗ ở phòng riêng, càng là nằm ở hai người ở giữa. Trực quan cảm nhận được loại này xông tới cảm giác, cũng cảm nhận được hai nhà này đệ tử sở tồn ở cường đại lực lượng. Mẹ, không nghĩ tới cái này Tinh Huyễn Thành đã vậy còn quá phức tạp, chỉ là tham gia một cái đấu giá hội, đều có thể đụng tới cao thủ như vậy. Ta cũng không thể bại lộ thân phận, không phải vậy muốn tìm được Phượng Giao các nàng, phòng trường liền khó lại càng khó hơn. Thu Liễm tức giận hơi thở, Vương Hiên cùng Tử Không lặng lặng nhìn hai phe này giằng co. Lam Trạm gương mặt nghiêm trọng, tựa hồ đang do dự tiếp theo nên làm gì. Thiên Nam Hòa Thượng thì lại khác, từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, cùng đợi Lam Trạm tuyển trạch. Lam thí chủ, nghĩ được chưa? Là muốn chiến, còn là muốn tiếp tục lưu lại cái này? Cái này hai lựa chọn, đối với kế tiếp bán đấu giá vô cùng trọng yếu. Nếu như tuyển trạch chiến, cái kia ắt sẽ ảnh hưởng kế tiếp bán đấu giá. Đến lúc đó, Vương Hiên cũng phải bị ép ly khai phòng riêng. Thế nhưng nếu như tuyển trạch lưu lại nơi này, vậy thì đồng nghĩa với nói Lam gia ở nơi này chẳng giữa gia tộc đang giằng co thua. Vô hình chung, sẽ cho người khác sản sinh một loại cảm giác, chính là ở nói cho người khác biết Lam gia bại bởi Long gia. Hơn nữa Lam gia trong gia tộc cũng sẽ đối với Lam Trạm rất có phê bình kín đáo. Thân là tứ đại gia tộc một trong, sở hữu sinh ra ở cái này một con em của gia tộc, trong lòng đều có ngạo khí. Khinh thường bất luận cái gì một cái gia tộc, càng không muốn bị bất luận cái gì một cái gia tộc chiếm thượng phong. Đây là bọn hắn điểm giống nhau, cũng là để cho nhất người khó có thể lựa chọn một điểm. Liên tại Lam Trạm khó có thể lựa chọn lúc, Thiên Nam Hòa Thượng lại nói: "Lam thí chủ, ta biết viên này Lam Phong U Minh Châu đối với các ngươi Lam gia cực kỳ trọng yếu. Sở dĩ ở lúc tới, xin mời thị quá gia tộc cao tầng. Chúng ta có thể cho Lam gia lưu một cái đặc quyền, đó chính là lần này bán đấu giá, cho phép Lam gia ưu tiên ra giá đồng thời chúng ta có thể cho phép Lam gia ký sổ." Lam Trạm mặt tâm trầm, cảm giác cái này nói giống như là lời nói nhảm. Nhưng hắn lại không biết nên làm cái gì bây giờ, bởi vì hắn xác thực đánh không lại Thiên Nam Hòa Thượng. Rơi vào đường cùng, Lam Trạm không thể làm gì khác hơn là dẫn người lại trở về bên trong bao xương. Long gia, thực sự là có thể. Ngàn vạn lần không nên bị ta nắm được cán. Lần này đấu giá, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, nhất định phải cầm lại Lam Phong U Minh Châu. Thuộc về chúng ta Lam gia đồ vật, không thể làm cho những người khác giữ lấy. Suy nghĩ một chút, Lam Trạm vừa nhìn về phía bên người tùy tùng. Đi ra ngoài thông báo một tiếng, lần này Lam Phong U Minh Châu chúng ta Lam gia tình thế bắt buộc. Nếu có nguyện ý buông tha người, này tương hội bị coi là chúng ta Lam gia bằng hữu, nhưng nếu là có người ý định cùng chúng ta Lam gia đối nghịch, ý định cùng chúng ta ác ý đấu giá, chúng ta đây Lam gia nhất định sẽ ghi ở trong lòng. Tùy tùng nghe được Lam Trạm lời nói, nhanh chóng gật đầu đi ra ngoài. Trước tới tham gia bán đấu giá người 3.2, cũng ở thu được cái này thông báo phía sau, từng cái đối mặt lựa chọn. Trong lòng không biết nên lựa chọn thế nào, càng không biết nên hay không nên đắc tội Lam gia. Có thể bị Lam gia coi trọng, thành tựu Lam gia chuyển gia chi bảo đồ vật, nhất định có chỗ độc đáo. Phần lớn người, khi nhìn đến Lam gia bối cảnh phía sau, vẫn là lựa chọn buông tha. Bọn họ không muốn đi trêu chọc người, cũng không muốn cho mình đưa tới nguy hiểm. Nhưng là vẫn có thiếu một nhóm người, đang nghĩ đến phú quý hiểm trùng cầu phía sau, cuối cùng tuyển trạch bí quá hóa liệu. Cái này bên trong, có một bộ phận người bối cảnh không phải tầm thường. Không sợ Lam gia uy hiếp, cũng không muốn nhận túng. Các vị đến đây tham gia bán đấu giá khách nhân, vừa mới xảy ra một điểm nhỏ nhặt đệm, chuyện bây giờ kết thúc, cái kêu bán đấu giá tiếp tục tiến hành. Hiện tại ta tuyên bố, Lam Phong U Minh Châu giá khởi điểm 5 khối hồng sắc tinh huyễn tiền. Chương 1102, tìm được Phượng Giao hai người. Chương 1102, tìm được Phượng Giao hai người. Giá cả nghe không cao lắm, thế nhưng đối với cái này đồ đạc xem trọng người cũng không thiếu. Cho dù là có người bị uy hiếp, cũng muốn chuyến một cái lần này nó đủ. Bất quá bọn họ niệm tưởng không lớn, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía mấy cái khác phòng riêng ẩn nút khách nhân. Bọn họ cảm thấy, chỉ có như vậy có thực lực người có bối cảnh, mới có thể thu được Lam Phong U Minh Châu. Quả nhiên, Tinh Huyền vừa dứt lời, liền lục tục vang lên báo giá tiếng. 6 khối hồng sắc tinh huyễn tiền. Chúng ta Nguyệt gia đối với mấy thứ này cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta Bắc Thần gia cũng có ý nghĩ này, sở dĩ ra giá 8 khối hồng sắc tinh huyễn tiền. Chiêm Đại gia, 9 khối hồng sắc tinh huyễn tiền. Âu Dương gia, 10 khối hồng sắc tinh huyễn tiền. Ra giá tốc độ rất nhanh, phản phất không có phần cuối. Tinh Huyễn Thành tứ đại gia tộc bên trong còn lại 2 cái đại gia tộc cũng đứng dậy, mà còn lại lục tục ra giá gia tộc, cũng là Tinh Huyễn trong thành đỉnh tiêm thế lực. Khả năng thực lực tổng hợp bên trên cùng tứ đại gia tộc không cách nào có thể so với, nhưng lẫn nhau chung vào một chỗ, thực lực liền còn mạnh hơn Lam gia nhiều. Lam 18 Trạm nghe đến mấy cái này người báo giá, mặt âm trầm. Bọn họ muốn chết phải không? Cũng dám theo chúng ta Lam gia đối nghịch. Cương đại linh lực đụng vỡ bao xương đại môn, hướng phía mấy cái đấu giá gia tộc vào tới. Những người đó cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đồng dạng phóng xuất ra cường đại linh lực, hướng phía Lam Trạm hung hăng ép tới. Lam Trạm làm không được lấy một địch 100, bị tất cả mọi người khí thế đụng vào trên người. Một ngụm máu tươi, thủ ở trên mặt đất. Vô hình trung đã bị vết thương nhẹ. Chờ đấy, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi tốt xem. Vô luận giá cả gì, nhất định phải đem Lam Phong U Minh Châu mua về. Giá cả 1 lít lại tăng, trực tiếp đột phá đến 1000 khối hồng sắc tinh huyễn tiền. Mà ngoại trừ vẫn còn ở ra giá Lam gia, hiện tại chỉ còn lại có Nguyệt gia cùng Bắc Thần gia hai cái đỉnh tiêm gia tộc, đều là tứ đại gia tộc, nội tình không phải tầm thường. Tích lũy nhiều năm tài phú, đừng nói 1000 khối hồng sắc tinh huyễn tiền, chính là 1 vạn khối, 10 vạn đồng đều có. Tốt, hiện tại Bắc Thần gia ra giá cao nhất, đấu giá 1500 khối hồng sắc tinh huyễn tiền. Không biết có hay không so với cái giá tiền này cao hơn. Lúc nói chuyện, nhãn thần còn hướng về Lam gia phương hướng nhìn sang. Lam Trạm đương nhiên cũng không thả bỏ, trực tiếp chạy ra khỏi 2000 khối hồng sắc tinh huyễn tiền giá cả. Còn lại hai cái gia tộc theo ở phía sau. Giờ này khắc này, bọn họ đối với Lam Phong U Minh Châu hứng thú cũng không cao. Cùng lúc, là thật không muốn trêu chọc đến Lam gia. Dù sao, đều thân là tứ đại gia tộc, nếu thật là đem đối phương đắc tội ngoan, phòng trường song phương đánh nhau, liền sẽ để những gia tộc khác ngư ông đắc lợi. Lam gia dù sao không phải là tiểu gia tộc, thủ đoạn cuối cùng rất nhiều. Về phương diện khác, tứ đại gia tộc trong lòng minh bạch, Long gia lần này nhưng thật ra là cho Lam gia xếp đặt một cái bẫy. Lam Phong U Minh Châu đối với Lam gia rất trọng yếu, nhưng đó cũng chỉ là giới hạn với Lam gia. Nếu như bọn họ mua vật này, lấy đến trong tay, không có Lam gia huyết mạch dẫn dắt, căn bản là không có cách làm được đem Lam Phong U Minh Châu kích hoạt đến rồi cái kia thời gian, thứ này liền không thể gọi là bà bối. Đỉnh Thiên cũng chính là gần gà thứ đồ thông thường. Nguyệt Không, Bắc Thần Tuyển, ta biết lần này Nguyệt gia cùng Bắc Thần gia phái tới được người là các ngươi. Ta nói lại lần nữa xem, Lam Phong U Minh Châu đối với chúng ta Lam gia rất trọng yếu. Nếu như các ngươi ở ác ý tăng giá, cái kia đừng trách chúng ta Lam gia vô tình, cùng lắm thì liều rồi cả gia tộc với các ngươi đánh một trận. Đến lúc đó, Tinh Huyễn Thành có thể không có gì tứ đại gia tộc. Ta cảm thấy các ngươi cũng không muốn làm cho Long gia trở thành người thắng cuối cùng a. Nói được trong tâm khảm, Nguyệt Không cùng Bắc Thần Tuyển cũng chuẩn bị buông tha đấu giá. Bất quá đến rồi phần cuối, bọn họ vẫn là có ý định em nhất tay Lam Trạm. Muốn cho chúng ta buông tha cũng có thể, 5000 khối hồng sắc tinh huyễn tiền. Ngươi chỉ cần báo ra cái giá tiền này, chúng ta liền rời khỏi. Thực sự là công phu sư tử ngoạn, tứ đại gia tộc cho dù có lớn hơn nữa nội tình, 5000 khối hồng sắc tinh huyễn tiền cũng là một cái cực kỳ lớn chi tiêu. Toàn bộ Lam gia nhiều như vậy thành viên gia tộc, chẳng những cần cung cấp cho tiêu dùng của bọn họ, càng cần nữa ở gia tộc từng cái phương diện dùng tiền. Một ngày chi 5000 khối hồng sắc tinh huyễn tiền, trong khoảng thời gian ngắn, Lam gia liền muốn quá chặt dây lưng quần sinh hoạt. Bất quá không có biện pháp, Lam Trạm chỉ có thể thỏa hiệp. Cắn răng, đem giá cả trình diện 5000 khối hồng sắc tinh huyễn tiền. Tinh Huyền cũng minh bạch đây là sau cùng định giá, trực tiếp gõ truy. Ngơ ngác nhìn một màn này, Vương Hiên cảm giác mình thực sự giống như là người nghèo. 5000 khối hồng sắc tinh huyễn tiền, chọn là của hắn 500 lần. Giá cả kia ở trên áp lực, thực sự làm cho Vương Hiên hoài nghi kế tiếp bán đấu giá còn cần hay không tham gia. Lắc đầu, Vương Hiên liền chuẩn bị mang tử không rời đi nơi này. Quen mặt cũng nhìn được, đấu giá hội cũng tham gia. Đồ còn dư lại bất kể như thế nào, cũng với hắn không có quá lớn quan hệ. Có thể hai người mới đứng dậy, liền nghe được Tinh Huyền tuyên bố một kiện khác vật đấu giá. Kiện thứ hai áp chụp vật đấu giá, là một đôi đến từ chính Tinh Huyền thành bên ngoài ngoại nhân. Từ trong cơ thể của bọn hắn, chúng ta cảm nhận được một cỗ cường đại phượng hoàng lực lượng. Trải qua chuẩn xác kiểm tra đo lường, chúng ta xác định trên người hai người này có phượng hoàng huyết mạch, nếu như trải qua bồi dưỡng, có thể trở thành cường đại đầy tớ. Thử nghĩ một cái, nếu như các ngươi có thể có được hai cái phượng hoàng huyết mạch đầy tớ, sẽ là nhất kiện bao nhiêu phong cách sự tình. Từ ngoại giới tiến nhập tới đây người xâm lăng nhiều như vậy, nhưng có phượng hoàng huyết mạch cũng chỉ có hai cái này. Tinh Huyền lời nói cực kỳ có kích động lực, 517 rất nhanh thì đưa tới đại đa số khách nhân chú ý. Lần này ngoại giới tiến vào bí cảnh bên trong người xâm lăng rất nhiều, trong lòng bọn họ cũng biết, nhưng đại đa số người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại giới tiến vào bí cảnh người xâm lăng. Thực sự là không nghĩ tới, đấu giá hội vậy mà lại xuất ra một đôi người từ ngoài đến tiến hành bán đấu giá. Đúng vậy, vẫn có phượng hoàng huyết mạch người từ ngoài đến, nghe rất tốt, chúng ta Tinh Huyền thành nhiều người như vậy, liền chưa có nghe nói qua có ai phượng hoàng huyết mạch. Nói nhiều như vậy, không biết bán đấu giá giá cả bao nhiêu, bất quá có thể được thành tựu áp chụp vật đấu giá. Phòng trưng giá cả nhất định không phải tầm thường. Các ngươi nói nhiều như vậy, không phải là đang nói mình không có tiền sao? Các ngươi những người nghèo này, không nên dùng loại này mượn cớ nói. Những thứ kia có ý hướng tiến hành bán đấu giá khách nhân, từng cái đối với trên đài người từ ngoài đến soi mói. Vương Hiên cũng chú ý tới một màn này, ánh mắt nhẹ nhàng hướng cái kia thoáng nhìn, đột nhiên dừng ngay tại chỗ. Bọn họ ở nơi này, làm sao sẽ bị bắt tới đây? Giật mình, nghi hoặc, đủ loại tâm tình, làm cho Vương Hiên không cách nào bình phục tâm tình của mình. Bên cạnh Từ Không cũng chú ý tới Vương Hiên tâm tình biến hóa. Theo ánh mắt của hắn, nhìn về trên đài đấu giá cái kia đối với nam nữ. Vương Minh, ngươi tìm người không sẽ là bọn họ a? Chương 1103, Lôi Chỉ tiến nhập tư cách. Chương 1103, Lôi Chỉ tiến nhập tư cách. Từ Không lời nói có chút nghiêm trọng. Vương Hiên gật đầu, một lần nữa làm trở về nguyên lai chỗ ngồi. Xem ra lần này, chúng ta phải có phiền toái. Hắn chú ý tới rất nhiều người đối với Phượng giáo hai người cảm thấy hứng thú, chú ý tới ánh mắt của những người đó. Nghĩ lấy trên người tinh huyễn tiền, Vương Hiên nội tâm cực kỳ trầm trọng. Còn lại giải thích ta cũng sẽ không nói. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm làm một nơi hồng sắc tinh huyết tiền. Nghe được cái này giá cả, đại đa số người có chút không thể nào tiếp thu được. Dù sao ở trong mắt bọn họ, người từ ngoài đến kỳ thực chính là bọn họ trong mắt đầy tớ. Không có cái này giá trị gì, không có lấy cái gì có thể lợi dụng tính. Cùng nơi hồng sắc tinh huyết tiền, vượt qua xa tưởng tượng của bọn hắn. Cái gì nhỉ? Giá cả cao như vậy, không phải là sở hữu phượng hoàng huyết mạch sao? Muốn mua người khác mua, ta có thể không phải nguyện ý tốn hao một khối hồng sắc tinh huyết tiền, mua một cái này dạng phế vật vô dụng. Phòng đấu giá có phải hay không lầm? Giá cả cho cao như vậy, căn bản là trả giá. Vốn là còn hứng thú người, được nghe lại giá khởi điểm một khắc kia, dồn dập bỏ qua đấu giá tuyển trạch. Vương Hiên tìm được rồi cơ hội, nhanh chóng báo ra giá tiền của mình. Cùng nơi hồng sắc tinh huyễn tiền cộng thêm một khối lục sắc tinh huyễn tiền. Ta đối với hai cái này đầy tớ vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Nghe được ra giá thanh âm, mọi người nhìn về Vương Hiên chỗ ở phòng riêng. Phòng đấu giá đứng đầu nhất 9 cái phòng riêng, mấy cái khác đã sớm xác nhận thân phận, chỉ có Vương Hiên cái này phòng riêng vẫn không rõ ràng. Bọn họ rất hoài nghi cái này phòng riêng người tiến vào rốt cuộc là ai, đối với cái này cái phòng riêng có rất nhiều suy đoán. Nhưng ở nghe được Vương Hiên thanh âm về sau, mỗi cá nhân suy đoán đều bị phủ định. Nghe thanh âm tuổi rất trẻ, không biết là một nhà kia thiên tài trẻ tuổi, có phải hay không là ưu gia. Nghe nói bọn họ đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện, hơn nữa có thể sử dụng bao xương người, hẳn là có tử kim thư mời, ưu gia thực lực tuyệt đối có thể. Hẳn không phải là, ưu gia phong bế nhiều năm như vậy, phàm là có một chút tin tức, cái kia tứ đại gia tộc không có khả năng không rõ ràng. Đủ loại hoài nghi, làm cho phần lớn người bắt đầu đối với Vương Hiên sinh ra kiêng kỵ. Liên tứ đại gia tộc cùng với những thứ khác đỉnh tiêm thế lực, cũng trong đầu đối với Vương Hiên tiến hành rồi vô hạn liên tưởng. Long gia Long Nạo, thân là đấu giá hội sau lưng bối cảnh, cũng muốn biết người bên trong thân phận. Đi điều tra một cái, nhìn tiến vào bao xương người là ai. Chuyện gì đều muốn hiểu rõ, hắn cũng thích đánh có chuẩn bị dựa vào. 5 phút đồng hồ về sau, Long Nạo thu đến thông báo. Chẳng qua là cho dự liệu đến không giống mới, bọn họ lấy được tin tức căn bản không rõ ràng. Cho ra tử kim thư mời nhân, biểu thị đối phương là một cái người từ ngoài đến. Cùng những kẻ xâm lấn này không giống mới, tựa hồ là lữ hành ở các nơi trên thế giới du tẩu thương nhân. Chỉ là không minh bạch vì sao, tin tức nói như vậy, thế nhưng người tới nơi này, cũng không phải cái kia vị du tẩu thương nhân. Thế nhưng căn cứ người thủ hạ suy đoán, mấy cái này đi tới phòng đấu giá người, hẳn là cùng cái kia vị ngoại giới du tẩu thương nhân có quan hệ. Long Nạo nâng cầm lên, trong đầu nhớ lại có quan hệ với du tẩu thương nhân ký ức. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên đụng tới du tẩu thương nhân, thế nhưng ở Tinh Huyễn Thành trong ghi chép đã từng đề cập tới loại người này. Bọn họ xuyên toa trong từng cái trên thế giới, nắm trong tay rất nhiều thế giới khác nhau vật phẩm. Có ít thứ rất đặc biệt, có chút đông tây cực là đắt nặng. Mấy người này, trước mặc kệ. Nếu quả như thật cùng du tẩu thương nhân có quan hệ, cái kia có lẽ có thể đến giúp chúng ta. Bất quá tin tức này phong tỏa, không nên để cho mấy gia tộc khác biết. Đợi đến lần hội đấu giá này kết thúc, chúng ta đi bãi phòng một cái mấy người kia. Đạt được một cái trọng yếu như vậy tin tức, Long gia đương nhiên không muốn chia sẻ cho những người khác. Hơn nữa hắn ở chỗ này bày một cái bẫy, liền là muốn cho những gia tộc khác đắc tội Vương Hiên. Đến lúc đó, chỉ cần những gia tộc khác người treo chọc phải Vương Hiên, vậy bọn họ là có thể thuận thế bán ra nhân tình, thu được đối phương hảo cảm. Quả nhiên, cùng Long Nạo suy đoán giống nhau. Ngoại trừ tứ đại gia tộc bên trong còn lại 3 cái gia tộc, mấy gia tộc khác đã bắt đầu chuẩn bị đối với Vương Hiên tiến hành điều tra. Nhưng tin tức vẫn không có hạ lạc, bọn họ cũng không biết nên hay không nên cùng Vương Hiên đấu giá. Tính rồi, không phải hai cái đầy tớ sao? Đưa cho hắn a. Cũng là, phương diện giá tiền quả thật có chút cao, nếu như không chiếm được bồi dưỡng, phòng trừng còn phải lãng phí tài nguyên. Chúng ta bồi dưỡng là một mình gánh vác một phương chiến sĩ, cũng không phải là như loại này không có giá trị đầy tớ. Xem hai người bọn họ thực lực, phòng trừng cũng liền một dạng, ta cũng không muốn đem lãng phí tài nguyên ở người như vậy trên người. Tùy tiện tìm cho mình một cái lấy cớ, bọn họ liền buông tha đấu giá. Mà Vương Hiên cũng không nghĩ tới chính mình báo giá sẽ bị những người đó kiêng kỵ. Một khối hồng sắc tinh huyễn tiền cộng thêm một khối lục sắc tinh huyễn tiền lần đầu tiên. Một khối hồng sắc tinh huyễn tiền cộng thêm một khối lục sắc tinh huyễn tiền lần thứ hai. Một khối hồng sắc tinh huyễn tiền cộng thêm một khối lục sắc tinh huyễn tiền lần thứ ba. Theo tinh vũ rơi truy, Vương Hiên trưởng thoải mái một khẩu khí. Hắn lần này tới mục đích chính là vì Phượng Giao cùng Phượng Cùng hai người. Hiện tại rốt cuộc đưa bọn họ tìm được, nội tâm lo lắng tiêu thất. Hơn nữa sự tình hoàn thành, Vương Hiên cùng Tử Không hai người cũng chuẩn bị nhìn cuối cùng nhất kiện áp trục vật đấu giá là cái gì. Lần này đấu giá hội còn dư lại cuối cùng nhất kiện áp trục vật đấu giá. Bất quá món này vật đấu giá có chút đặc thù, bởi vì là đối phương ủy thác tới được vật đấu giá, căn cứ đối phương yêu cầu cần lấy vật đổi vật hình thức. Nếu như ai có thể bắt được gửi bán giả hài lòng đồ đạc, có thể đem vật đấu giá mang đi. Phía dưới khách nhân nghe được tin tức này, từng cái nghị luận ở Mỹ đấu giá hội lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, để cho bọn họ bất ngờ. Lấy vật đổi vật, chẳng khác nào nói bọn họ trong túi tinh huyễn tiền đã không có bất cứ tác dụng gì. Thế nhưng bọn họ biết một chút, nếu như là lấy vật đổi vật đồ vật, vậy đã nói rõ thứ này giá trị rất lớn. Cuối cùng nhất kiện vật đấu giá, Lôi Chỉ tiến nhập tư cách. Tin tức này nhất bạo đi ra, phía dưới những thứ kia đến đây tham gia bán đấu giá khách nhân lập tức khiếp sợ đứng lên. Bọn họ không dám tưởng tượng, có chút hoài nghi mình nghe được là giả. Mới vừa nói cái gì? Lôi Chỉ tiến nhập tư cách, thiệt hay giả? Ta có nghe lầm hay không? Đối với, nhất định là nghe lầm. Chuyện này nhất định không phải thật, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không ngừng dưới đài những người đó, sở hữu tử kim thư mời mấy cái khác đại gia tộc, còn có buổi đấu giá này sau lưng Long Gia Long Nạo, đều bị những lời này khiếp sợ ngây tại chỗ. Dường như tin tức này, liền Long Nạo mình cũng không có được tin tức phục. Chuyện gì xảy ra? Tin tức này tại sao không có trước giờ thông chi cho ta? Chương 1104, lấy vật đổi vật. Chương 1104, lấy vật đổi vật. Không phải với các ngươi trước giờ nói sao? Một ngày có tin tức như thế, nhất định phải trước giờ thông chi cho ta. Các ngươi làm sao bây giờ sự tình? Dĩ nhiên làm cho như vậy vật đấu giá xuất hiện tại phòng đấu giá, ta cũng muốn xem thử xem là ai ở bên trong này dở trò quỷ. Đi, nhanh đi tra cho ta một cái. Mặt lạnh, Long Nạo trong lòng đã có chút không bình tĩnh. Dù nói thế nào, hắn chính là Long Gia một phần tử, lần đấu giá này được sự tỉnh thuộc về hắn quản, làm sao một chút tin tức đều không biết. Không biết đi qua bao lâu thời gian, thủ hạ người rốt cuộc chiếm được tin tức. Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là trên mặt bị vỗ một bạt hai. Chuyện gì xảy ra? Cho ngươi đi điều tra tình huống, ngươi làm sao bẩn thần thời gian dài như vậy? Là không muốn làm sao? Nếu là không muốn làm, chúng ta Long gia có khi là nhân tài, có khi là người muốn cùng ở bên cạnh ta. Ngươi nọ bộ mặt, ủy khuất ba ba nói ra, thiếu gia, không phải ta không làm việc tình, chính là ta đi điều tra thời điểm, đụng phải lão gia. Hắn nói cho ta biết, chuyện này là hắn xử lý, để cho ta không cần nhiều quản. Mặt khác, hắn để cho ta mang cho ngươi một câu nói. Nói đến đây, thủ hạ nhân suy nghĩ một chút, đột nhiên không biết nên nói như thế nào. Long Nạo ngồi trên ghế, lưng đối với cùng với chính mình thủ hạ. Nghe hồi lâu, nhưng vẫn không có nghe được hắn sau đó nói lời nói. 673 vâng vâng loan loan, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì đó? Lão gia từ nơi đó đến cùng dẫn theo nói cái gì? Mau nói. Long Nạo hơi không kiên nhẫn, chuyển động cái ghế, nhìn chằm chằm vào trước mặt thủ hạ. Lão gia nói, làm cho ngươi tới nơi này phụ trách đấu giá hội, không phải để cho ngươi xen vào việc của người khác. Nếu như ngươi không có việc gì làm, cái kia lão gia sẽ đem ngươi phái đến hẳn là đi địa phương. So với, thì như, lời đến phân thượng này, lại bắt đầu cả lăm. Thì như cái gì? Thì như, Hoang Viêm chiến trường. Cau mày, đỏ mặt, Long Nạo từ chỗ ngồi trong nháy mắt đứng lên. Đối với nói ra được tên này, nội tâm của hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Dường như cái chỗ này, ẩn tàng rồi cái gì đại khủng bố. Ta làm nhiều như vậy, lại còn là khinh thường ta. Lao đầu a lao đầu, không phải bởi vì ta sinh ra ti tiện sao? Ngươi đối với vài người khác khuôn mặt tươi cười đón chào, đối với ta nhưng vẫn là cái này lạnh lùng dáng vẻ. Một ngày nào đó, ta sẽ chứng minh chính mình, chứng minh ta mới là Long gia gia chủ tương lai. Khoát tay, tên kia đứng tại chỗ thủ hạ, trực tiếp bị Long Nạo trộm được trên tay. Hiện tại hắn rất phẫn nộ, cần gấp đi phát tiết. Trong tay nhẹ nhàng vồ một cái, tên kia thủ hạ cổ trực tiếp bị cắt đứt. Sinh mệnh đặc thú mất đi, thẳng tắp mở to ánh mắt. Nếu như hắn sớm biết cái tình huống này, phòng trường không phải biết xuất hiện ở nơi này. Hai anh, phế vật. Thuận tay vung, liền đem hắn ném xuống đất. Đứng bên người một ông lão, giống như là đã chuyện thường ngày ở huyện. Trong tay thôi động bắt đầu một đoàn màu đen liệt diễm, trực tiếp đem người kia thi thể thôn phệ. Thiếu gia, nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn chuyện gì đều sinh khí. Trong gia tộc có người ủng hộ ngươi, ngươi cũng không cần có nhiều như vậy lo lắng. Lần kế bốn tộc bị hợp lại, chỉ cần ngươi có thể đại biểu gia tộc thắng được thắng lợi, liền đem nhiều cơ hội hơn thu được gia tộc cái kia tộc lao chống đỡ. Long Nạo nghiêng nhìn thoáng qua bên người lão giả kia, sau đó một câu nói cũng không nói. Cái này người là gia tộc phái cho hắn bảo tiêu, vốn là giám sát hắn hành trình, sau lại bị hắn xúi giục trở thành hắn người. Mặt khác, hắn từ trong miệng người này cũng biết một ít tin tức, đó chính là cái này phân cho hắn bảo tiêu còn có mặt khác một thân phận, còn như thân phận cụ thể hắn cũng không rõ ràng. Chuyện kia lại nói, nếu lao đầu tử không muốn để cho ta được đến lôi chỉ tiến nhập tư cách, ta đây càng muốn đạt được. Mặc kệ trao đổi cái gì đồ vật, ta đều phải lấy được. Coi như là người khác bắt được, ta cũng muốn từ trên tay hắn đoạt lại. Trong mắt lóe ra hung ác độc địa, giống như là lang ánh mắt giống nhau. Đấu giá bắt đầu. Hiện tại mọi người muốn đấu giá, có thể đem mình muốn trao đổi vật phẩm biết ở chúng ta phân phát giấy cắt tông bên trên. Thời gian chỉ có 3 phút, vượt lên trước khoảng thời gian này, coi là bùng tha. Mặt khác, đại gia yên tâm, thứ này có thể cắt đứt tinh thần lực lượng dò xét, sẽ không làm cho những người khác phát hiện. Rất nhanh, mọi người đều lấy được giấy cắt tông. Mỗi một cái người đều ở đây suy nghĩ hẳn là dùng cái gì đồ vật trao đổi. 3 phút vừa đến, mọi người đem chính mình tưởng tượng bên trong vật phẩm biết ở tại giấy cắt tông bên trên. Trong lúc này, Vương Hiên suy tư thời gian rất lâu, nghĩ lấy có hay không muốn dùng vật trong tay tiến hành trao đổi. Từ Vương Tiên Nhi trong miệng, hắn lại khái hiểu lôi chỉ tác dụng. Đây là nằm ở Tinh Huyễn Thành trở ra một chỗ cơ duyên. Chỗ đó thuộc về sấm sét căn cứ. Ở cường đại lôi điện lực số lượng dưới, tạo thành cường đại lôi linh dịch. Dịch thể ngưng tụ càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành giống như ao nước một dạng trạng thái. Nhưng là bởi vì chỗ đó tình huống đặc thù, mỗi 100 năm hình thành lôi linh dịch cũng chỉ đủ 3 người hấp thu. Mà cái này 3 cái tiến nhập lôi trì tư cách, đối với Tinh Huyễn Thành sở hữu gia tộc mà nói, đều hy vọng đạt được. Cũng không biết bởi vì sao, lôi trì giống như là có tự chủ sinh mệnh lực. Nó tạo thành 3 miếng lệnh bài, đại biểu cho tiến nhập lôi trì tư cách. Mỗi một miếng lệnh bài đều sẽ từ lôi trì trùng phun trào ra tới. Vận khí tốt, có lẽ không cần cạnh tranh là có thể cướp được. Vận khí không tốt, cho dù tốn hao tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng không chiếm được. Suy nghĩ một chút, Vương Hiên vẫn là có ý định đi lôi trì nhìn một cái. Ở giấy các tông trên viết hạ một kiện đồ vật, Vương Hiên cũng nộp đi lên. Người ở dưới đài, từng cái chờ đấy kết quả cuối cùng. Rốt cuộc, ở chờ thật lâu về sau, bọn họ chiếm được hồi phục. Trải qua người bán bên kia hồi phục, chúng ta quyết định đem lôi chỉ tiến nhập tư cách cho 009 phòng VIP khách nhân. Giống như là vì đáp lại tuyển trạch, Vương Hiên phòng riêng sáng lên quan mang. Tất cả khách nhân nghe được câu này, trong lòng rất là tiếc nuối. Bọn họ không dám tưởng tượng, không dám xác nhận là thật. Làm sao có khả năng? Ta nhưng là đem Hàn Huyền Linh Hoa thành tựu đồ giao dịch viết lên đi. Ngươi vậy coi như cái gì? Do ta biết nhưng là linh bảo chú quả. Thứ này đã sớm tuyệt tích, trên tay ta có lẽ chỉ còn lại cái này một quả cuối cùng, chúng ta Nguyệt gia Nguyệt thần đan chẳng lẽ cũng lấy không được sao? Còn có chúng ta Bắc thần nhà, ta bắt nhưng là Bắc thần gia ở Tinh Huyễn Thành một chỗ cửa hàng. Đại gia đối với quyết định này, nghị luận ầm ĩ, có người đang suy tư Vương Hiên đến cùng cầm cái gì đồ vật. Có người đang đối với người bán quyết định cảm thấy sinh khí. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, không phải là muốn phòng đấu giá cho một câu trả lời hợp lý. Liên Long gia Long Nạo cũng không hiểu người bán đến cùng lựa chọn là thứ gì. Người kia đến cùng cầm cái gì? Trên tay ta cái viên này Long Cốt Đan, chẳng lẽ cũng không được sao? Chương 1105, nô lệ tiêu ký. Chương 1105, nô lệ tiêu ký. Suy tư thời gian rất lâu, Long Nạo gọi tới đấu giá hội người phụ trách. Mặc dù không cách nào cùng người bán bắt được liên lạc, thế nhưng mỗi cá nhân giấy cắt tông toàn bộ từ phòng đấu giá cung cấp. Người kia, trao đổi cái gì? Người phụ trách cúi đầu, không người, một bộ túi người gật đầu dáng vẻ. Trao đổi đồ đạc là phiên tiên ấn. Nghe nói là thượng cổ đồ đạc. Ta bên này cũng vừa mới nhận được tin tức, còn không xác định thật giả. Long Nạo trong miệng thì thầm vài câu, suy tư một hồi lâu. Thượng cổ lưu truyền xuống đồ đạc, mỗi một món đều có cực kỳ khó được giá trị nghiên cứu. Càng chưa nói phiên tiên ấn thứ này, ở thượng cổ thời kỳ có cực đại danh tiếng. Người đi xuống đi. Chuyện này ta biết rồi. Cùng lúc đó, nằm ở khác một cái bao xương Vương Hiên, cũng chờ đến cái kia khách nhân. Đối phương muốn tận mắt thấy Vương Hiên vật trong tay, muốn đích mắt phán đoán thật giả. Trần tiên sinh, mời tới bên này. Khoác một thân hắc bảo, mang một tấm khô lâu dạ mặt nạ. Vị quý khách kia, cuối cùng nhất kiện vật đấu giá, cũng chính là lôi chỉ chúng cử tư cách, chính là từ vị này Trần tiên sinh cung cấp. Hắn đối với vật trong tay ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên phải tận mắt thấy. Ta đưa hắn dẫn tới cái này, ngươi xem các ngươi một chút làm sao trò chuyện. Nhân viên công tác nói xong, liền đóng lại cửa bao xương, chỉ lưu lại dưới đối phương một cái người, ngốc tại chỗ này. Ngươi tốt, nghe nói ngươi trong tay có thượng cổ phiên tiên ấn, không biết có thể hay không để cho ta xem một chút. Đối phương giọng nói chuyện, giống như là trải qua sửa chữa, khàn khàn mà lại trầm trọng, mỗi một câu nói đều sẽ khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Suy nghĩ một chút, Vương Hiên giang tay ra, biểu đạt rất ý tứ rõ ràng. Muốn xem phiên tiên ấn có thể, cái kia được nhất định phải dùng lệnh bài trao đổi. Đối phương sửng sốt một chút, cũng không suy nghĩ nhiều, đưa lệnh bài đặt ở Vương Hiên trên tay. Song phương trao đổi, đều ở đây nhìn lấy vật trong tay. Toàn bộ lệnh bài thành hắc sắc, trên đó viết một cái chữ lôi. Loan thoáng, có thể từ phía trên cảm nhận được xâm xét lực lượng. Vương Hiên đem Vượng Hoàng Hỏa Diễm ngưng tụ ở trên tay, thử đối thủ ở trên lệnh bài tiến hành tiêu đốt. Hắn chính là rất rõ ràng, nếu như là thực sự lệnh bài, vậy nhất định sẽ không nhận ảnh hưởng. Bởi vì chỉ cần lôi trì tồn tại, lệnh bài kia liền sẽ không hư hao. Trải qua không ngừng tiêu đốt, Vương Hiên phát hiện lệnh bài kia không có chịu đến một tia một hào ảnh hưởng. Vẫn là cái loại này nhan sắc, liền nhiệt độ đều không có tăng lên. Mà đối phương ở bắt được phiên thiên ấn về sau, cũng tiến hành qua nếm thử. Bất quá chỗ này nhỏ hẹp, hắn không quá xác định đồ trên tay có phải thật vậy hay không. Yên tâm đi, là vật gì từ nguyên thủy trung giải được. Phía trên thượng cổ khí tức, không có khả năng làm bộ. Chúng ta tiến hành giao dịch, ta không có khả năng làm ra lừa dối hành vi. Hắc bào nhân gật đầu, cuối cùng vẫn đồng ý giao dịch. Cho ngươi một cái lời khuyên, hiện tại mọi người đều biết trên tay ngươi có tiến nhập lôi chỉ tư cách lệnh bài. Mau ly khai Tinh Huyễn Thành, cái chỗ này, ngoại trừ Tinh Huyễn Thành bên ngoài, kỳ thực còn có địa phương khác có thể lợi. Cầm trong tay phiên tiên ấn, Hắc Bảo Nhân ly khai phòng riêng. Đợi đến hắn sau khi rời đi, ánh mắt của những người khác thật chặt tập trung ở trên người hắn. Bọn họ chờ mong một loại khả năng, chờ mong lần này giao dịch sẽ không thành công. Có thể Hắc Bảo Nhân cũng không nói lời nào, trực tiếp rời đi nơi đây. Chứng kiến động tác của hắn cùng hành vi, mọi người chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt ở Vương Hiên trên người. Phái người theo dõi hắn, một ngày có người từ bên trong ly khai, hồi báo cho ta. Làm cho người trong tộc theo dõi hắn, điều tra một cái thân phận của hắn, xem có thể hay không lôi kéo. Nếu như không thể lôi kéo, hỏi hắn có hay không có thể giao dịch trong tay lôi chỉ lệnh bài. Các đại thế lực tăng nhanh động tác, đều muốn ở đối phương cùng Vương Hiên bắt được liên lạc trước, đi chung đường. Vương Hiên cũng chú ý tới bọn họ mờ ám, bất quá hắn cũng không sốt ruột, hiện tại hắn còn cần chờ đợi Phượng Giao cùng Phượng Cùng đến. Phòng đấu giá tốc độ rất nhanh, Phượng Giao cùng Phượng Cùng được đưa tới phòng riêng. Hai người nhắm chặt hai mắt, nếu như không phải cảm nhận được trên người bọn họ sinh mệnh khí tức, Vương Hiên còn cho là bọn họ chết rồi. Bọn họ chuyện gì xảy ra? Chỉ vào Phượng Giao hai người, Vương Hiên ngưng trọng nhìn lấy đối diện nhân viên công tác. Phượng Giao cùng Phượng Cùng hai người tình huống hiện tại, giống như là bị khống chế. Khách nhân yên tâm, bọn họ chỉ là bị ăn xuống rồi linh tức tán. Tạm thời phong bế lục thức. Bất quá những vấn đề khác không có, chúng ta cũng chính là sợ hai cái này nô lệ náo sự. Mới vừa bắt lúc tới, hai người kia vẫn dây rủa, nhưng lại hư hại một ít phòng đấu giá chúng ta đồ vật. Nghe hiểu nguyên nhân, Vương Hiên trưởng thoải mái một khẩu khí. Chỉ cần hai người bọn họ không có bất cứ vấn đề gì, trong lúc này lòng lo lắng có thể buông. Vương Hiên đem tinh huyễn tiền giao cho đối phương, liền chuẩn bị làm cho công việc này nhân viên ly khai. Nhưng lời còn chưa nói ra, lại chứng kiến nhân viên kia lấy ra một cái máy móc. Máy móc đối diện Phượng Giao cùng Phượng Cùng hai người, dường như muốn làm chuyện gì. Người muốn làm gì? Cái kia nhân viên công tác nhìn thoáng qua Vương Hiên, cười giải thích. Là như vậy, Tinh Huyễn Thành có quy định. Mỗi một tên đầy tớ, đều nhất định muốn có đặc biệt tiêu ký. Hơn nữa tiêu ký nhất định phải khắc ở nô lệ trên trán, điều này đại biểu thân phận của bọn họ. Vương Hiên nhíu mày một cái, đột nhiên đối với quy định như thế có chút không có hiểu. Hắn không có khả năng làm cho Phượng Giao cùng Phượng Cùng trên trán tồn tại dạng này tiêu ký. Đối với những người khác, bọn họ khả năng chỉ là nỗ lực. Nhưng đối với Vương Hiên, hai cái này nhưng là đồng bạn của hắn. Ta không cần tiêu ký. Mau sớm rời đi cho ta, không để cho ta lặp lại lần nữa. Trên người bộc phát ra khí thế cường đại, hung hăng trùng kích ở trước mắt nhân viên công tác trên người. Người nọ không có phòng bị, trực tiếp bị đánh ra ngoài cửa. Mà đợi đến người kia sau khi rời đi, Vương Hiên trong tay quán chú lực lượng, đánh vào Phượng Giao cùng Phượng Cùng trên người. Lấy trong tay lực lượng thành tựu dẫn đạo, đem thể lực còn sót lại dược lực giải khai. Đã không có linh lực tàn ảnh hưởng, hai người dần dần mở mắt. Ta đây là ở đâu bên trong? Có phải là chết hay không? Ta còn không có gả cho thánh tử đại nhân, làm sao có thể cứ như vậy tử vong? Thật là khó chịu, thật sự rất tốt khó chịu. Ánh mắt còn không có toàn bộ mở, Phượng Giao mà bắt đầu nói mê sảng. còn như bên người Phượng Uổng cũng là nửa trận tròn mắt, nhìn lấy hết thảy xung quanh. Đột nhiên, hai người nhìn một chút, trong con ngươi chiếu rọi ra Vương Hiên bộ dạng. Thánh tử đại nhân, thật là thánh tử đại nhân. Chẳng lẽ thánh tử đại nhân cũng đã chết? Thực sự là quá khó tiếp thu rồi, muốn còn muốn cùng thánh tử đại nhân ở cùng nhau, nhưng bây giờ không có khả năng. Bất quá có thể ở nơi đây nhìn thấy thánh tử đại nhân, nói rõ ta còn có duyên phận. Hai người còn tưởng rằng Vương Hiên chết rồi, một cái trên mặt tràn đầy nỗi tiếc, khác một cái lại là khóc để nói. Tốt lắm mất. Chương 1106, chạy ra Tinh Huyễn Thành. Chương 1106, chạy ra Tinh Huyễn Thành. Vốn là không chết, đều nhường các ngươi cho khóc chết rồi. Chuyện gì đều không có, các ngươi còn sống khỏe re. Cũng không biết các ngươi tại sao vậy, làm sao rơi xuống trong tay của bọn họ. Phượng Giao hai người nghe được Vương Hiên lời nói, mang theo bán tín bán nghi thái độ, sờ sờ khuôn mặt của mình. Cái kia mang theo có ti ti nhiệt độ khuôn mặt, làm cho hai người từ thút thít thê lương trong tâm tình tỉnh táo lại. Dường như xác thực, chúng ta dường như thật không có chết. Hai người mừng đến chảy nước mắt, lại chảy nước mắt. Phượng Giao càng là kích động một cái giữ chặt Vương Hiên cổ, giống như là gấu túi giống nhau, làm sao cũng không buông tay. Thánh tử đại nhân, ta thật không có chết. Hòa hoãn một lúc lâu, bọn họ mới từ loại tâm tình này trung tỉnh táo lại. Vương Hiên liền ở nơi đó nhìn lấy bọn họ, mãi cho đến tâm tình của bọn nó khôi phục lại. Hiện tại xong chưa? Nên nói cho ta biết các ngươi là làm sao bị phòng đấu giá bắt được. Phượng Giao rủi rủi con mắt, tìm đòi tỉ mỉ trí nhớ trong đầu. Ta dường như nhớ kỹ, chúng ta vốn là rơi xuống một mảnh ao đầm một dạng khu vực. Tại nơi này đụng phải một cái cự đại cấp mô quái vật, sau lại chúng ta vẫn chạy, không cẩn thận tiến vào một cái tế đàn. Lúc đó đầu óc cũng không biết nghĩ như thế nào, liền trực tiếp chui vào. Cái kia tế đàn dường như có ý thức tự chủ, trực tiếp đem chúng ta dẫn chỗ đó. Sau đó sẽ xuất hiện, là từ thiên thượng rất xuống, rơi vào một chỗ trang viên. Nghe người chung quanh nói, hình như là cái gì long ra địa bàn. Gián đoạn nói một tràng, Vương Hiên cuối cùng cũng nghe hiểu toàn bộ quá trình. Bởi vì trên đường xuất hiện một ít ngoài ý muốn, bọn họ chưa có cùng Phượng Giao giống nhau, rơi vào long già trên địa bàn. Ngược lại là trời xui đất khiến, rơi vào ngoài thành mặt. Cũng chính bởi vì như vậy trời xui đất khiến, có thể dùng bọn họ có cơ hội tìm được Phượng Giao. Không phải vậy nếu như kết quả giống nhau, phòng trừng bọn họ cũng phải bị tóm lên tới. Hiện tại trước không nên kích động như vậy, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ta tại phòng đấu giá đem các ngươi cứu trở về, thế nhưng cũng gây ra một ít cửu hận. Hiện tại nhất định phải giải quyết hết, không phải vậy biết mang đến cho chúng ta phiền phức. Có một người đáng tin tin tức, tiến nhập tới đây sở hữu tuyển thủ dự thi, nếu như nghĩ phải rời đi nơi này, nhất định phải có người có thể kế thừa huyết ma đại đế truyền thừa, mới có thể đánh vỡ nơi này bình chứng. Phượng Giao cùng Phượng cũng nghe được tin tức này, trong lòng rất là khiếp sợ. Nếu như kết quả thực sự là cái này dạng, cái kia chuyện này sẽ biến đến rất khó. Sở hữu tiến nhập tới đây ngoại nhân, mục đích chỉ có một cái. Bất kể là cùng là một cái tộc quân đồng bào, còn là không đồng tộc bảy đối thủ, cũng là vì sau cùng truyền thừa. Tất phải, cuối cùng sẽ có một trường ác đấu. Tin tức này ta báo cho các ngươi không muốn cho người khác nói. Ngược lại thời gian còn rất dài, chúng ta trước tiên đem một chuyện khác xử lý xong. Đem có quan hệ Vu Lôi chỉ chúng cử tư cách lệnh bài báo cho hai người, Vương Hiên mà bắt đầu cho Phượng Giao hai người giảng thuật chính mình kế hoạch. Kế hoạch nội dung chủ yếu là thế nào từ phòng đấu giá ly khai cái này. Hiện tại không cần suy nghĩ, đều biết bên ngoài có rất nhiều người ở chờ đấy bọn họ. Từ không, nếu như bố trí ở chỗ này trận pháp, ngươi có thể bố trí ra bao nhiêu chủng? Vương Hiên dự định dùng chức trận pháp tiến hành quấy nhiễu. Bằng vào từ không thiên nhiên trận pháp trận linh đặc điểm, có lẽ có thể cho bọn họ kéo dài một đoạn thời gian. Mà chỉ cần trên thời gian cho phép, đến tiếp sau muốn rời khỏi, sẽ có cơ hội lớn hơn. Từ không tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mình cũng không quá xác định. Ta tận cố gắng lớn nhất ta. Một tầng trận pháp bộ một tầng trận pháp, giống như là một cái hoàn bộ một cái hoàn. Trận pháp chồng chung một chỗ, hiệu suất xa xa so với một thêm một bằng với hai lớn hơn nhiều lắm. Đồng thời từ không vì có thể an toàn hơn ly khai, càng là ở mỗi cá nhân trên ý phục khắc xuống trận pháp. Đã là hạn độ lớn nhất. Có thể hay không ly khai, đều xem chúng ta tạo hóa. Đi qua trận pháp che đậy, năm người giống như là trốn vào trong hư không. Không có một tia một hào ba động, càng không có bất kỳ linh lực khí tức lộ ra ngoài. Ẩn dấu ở bên ngoài những gia tộc khác nhân viên, giống như là không có cảm giác được Vương Hiên đám người. Chỉ là ngơ ngác nhìn phòng đấu giá trước cửa, cùng đợi Vương Hiên cùng với người khác. Chuyện gì xảy ra? Thời gian dài như vậy còn chưa ra. Chỉ là ngăn chặn ở chỗ này những gia tộc khác, cũng đã có hơn 10 gia. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Ngược lại tộc trưởng đã ra lệnh, chúng ta bất kể thế nào làm, coi như là phục vụ bên mình, cũng phải đem Lôi Chỉ chúng cử tư cách lệnh bài đoạt lại. Bên hai nghe những gia tộc khác tiếng nói chuyện, Vương Hiên ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Thành bại nhất cử ở chỗ này, chỉ cần tránh thoát những người này truy tung, chuyện kế tiếp cũng rất tốt làm. Có thể càng là đến thời khắc mấu chốt này, càng là biết xảy ra vấn đề. Long gia phụ trách ở chỗ này người giám hộ viên, vừa lúc có một gã cao đẳng trận pháp sư. Tuy là tạo nghệ không cao, nhưng đối với trận pháp linh mẫn trình độ vẫn có niềm tin chắc chắn. Cao mày, tên kia cao đẳng trận pháp sư nghi ngờ nói ra, thực sự là kỳ quái, làm sao cảm giác được một cỗ trận pháp ba động? Cái này cổ cảm giác rất mãnh liệt, dường như mới vừa cự ly gần theo chúng ta tiếp xúc qua. Minh Pháp, có cảm giác hay không sai? Bên người Long Nạo, nghe thế danh trận pháp sư lời nói, đột nhiên cảm thấy có chút hoài nghi. Minh Pháp lắc đầu, nội tâm cũng không quá chắc chắn. Hắn cùng Tử Không không giống mới, học được trận pháp trình độ thực tế cũng không cao. Có thể cảm giác được cái kia một cô ba động, cũng là hoàn toàn dựa vào lấy tự thân thiên phú. Hiện tại mặc kệ ngươi xác thực không xác định, chúng ta đều muốn xác nhận một chút. Nghĩ tới đây, Long Nạo nhanh chóng liên lạc phòng đấu giá người phụ trách, để cho bọn họ đi Vương Hiên chỗ ở phòng riêng nhìn một cái. Kết quả đạt được xác nhận, những người kia tiêu thất. Phòng đấu giá người phụ trách ở trong ghế lâu cảm nhận được trận pháp ba động. Đánh vỡ trận pháp, ước chừng tiêu hao sắp xỉ một nén hương thời gian. Hắn đem tin tức này báo cho Long Nạo, cũng để cho hắn hoài nghi tìm được chứng minh. Trong những người này chắc có một trận pháp sư. Bọn họ hẳn là mượn trận pháp rời khỏi nơi này, phải là mới vừa rồi từ trước mặt chúng ta ly khai. Sở hữu Long gia tộc nhân nghe lệnh, hiện tại lập tức chạy tới ngoài thành, mấy người kia hẳn là chạy ra ngoài. Nghe được tin tức này, vốn là ẩn giấu ở chung quanh Long gia tộc người, lặng yên không tiếng động nhìn ngoài thành chạy tới. Chung quanh những gia tộc khác cũng đi qua ẩn tàng tại Long gia gián điệp, đã biết tin tức này. Bọn họ không nghĩ tới Vương Huyên vậy mà lại ở dưới mắt của bọn họ ly khai, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tin tức này truyền bá càng lúc càng nhanh, làm cho còn lại ẩn tàng tại Tinh Huyễn thành cao thủ cũng chú ý tới. Những cao thủ vốn là chưa từng nghĩ tranh thủ lôi trì chúng cử tư cách lệnh bài, nhưng bây giờ không giống với. Bởi vì Vương Hiên đám người đã tiêu thất, bọn họ cũng có thể tham dự vào. Chương 1107, Dương Đông Kích Tây. Chương 1107, Dương Đông Kích Tây. Vương Hiên cảm nhận được sau lưng năng lượng ba động, biết trận pháp đã không cách nào ẩn nấp bóng dáng của bọn họ. Trực tiếp đi, mau mau rời đi cái này. Vương Hiên bước nhanh, cũng không quản lý mình có thể hay không bị phát hiện. Người khác cũng phát hiện phía sau cường đại linh lực khí tức, cũng không do dự, theo Vương Hiên sở chạy phương hướng mà bắt đầu đội vả. Giữa không trung giống như là từng đạo đủ mọi màu sắc thiểm điện sẽ qua, cái kia chẳng cảnh cực kỳ chấn động. Làm sao bây giờ? Phía sau những người đó cùng thuốc cao già chó giống nhau, làm sao bỏ cũng không rơi. Chúng ta phải tin tưởng Vương Hiên ca ca, tin tưởng hắn có thể dẫn chúng ta ly khai cái này. Cắn răng, người khác chỉ có thể bạo phát toàn bộ lực lượng, nhanh hơn tốc độ của mình. Trong lúc suy tư, Vương Hiên nhớ tới một cái tin tức trọng yếu, đó chính là hắn từng nghe Vương Tiên Nhi nói qua, cái này bí cảnh chung không chỉ có Tinh Huyễn thành một cái thành thị, có lẽ ở cái địa phương này còn sẽ có những thành phố khác tồn tại. Có thể hiện ở sau lưng người đuổi hết cỡ, bọn họ căn bản không biện pháp chạy trốn tới những thành phố khác. Suy nghĩ một chút, Vương Hiên đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn từng ở nước Hoa thời điểm, đối với binh pháp loại sách vở rất có hứng thú. Trong đó có một quyển sách chung ghi lại một ít kế sách 18, Vương Hiên dự định lợi dụng phía trên Dương Đông Kích Tây, khiến cái này người cách xa mình. Nghe, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Tốc độ của ta rất nhanh, mang theo các ngươi căn bản không thuận tiện. Các ngươi đem y phục trên người giao cho ta, tận lực đem toàn thân cao thấp tất cả khí tức che giấu. Từ không lại trợ giúp các ngươi, cho các ngươi tách ra tầm mắt của bọn họ. Mà các ngươi lại trở lại Tinh Huyễn thành, đợi đến những người đó đi xa, sẽ rời đi. Vương Hiên căn bản không cho bọn hắn cơ hội cự tuyệt, thân hình tiềm thức, liền đem quần áo trên người bọn họ mang đi. Trước khi đi, còn hướng của bọn hắn nói rằng, không để cho ta khổ cực của phí. Dứt lời, Vương Hiên cả người liền hóa thành một cái đến trường hồng, hướng về phương xa rời đi. Vì có thể đã lừa gạt theo sau lưng những người đó, Vương Hiên càng đem bọn họ khí tức trên người phóng đại. Quả nhiên, đám kia gia hỏa lần nữa bị lừa đến. Bọn họ không chút suy nghĩ, đem hết toàn lực cùng sau lưng Vương Hiên. Đi thôi, chúng ta cũng phải làm điểm cái gì. Hiện tại Tinh Huyễn thành sắp xỉ hơn phân nửa cao thủ ly khai, chúng ta nếu như gây ra một chút động tĩnh, mới có thể làm cho Thánh Tử đại nhân chạy khỏi nơi này. Bốn người một lần nữa trở lại Tinh Huyễn thành, tìm được những gia tộc kia chỗ ở khu vực, sử dụng trận pháp gây nên phản ứng dây chuyền. Trận pháp thật to tiếng phá hủy những gia tộc này ngoại tầng khu vực bình chướng, còn có trực tiếp đem phòng ốc nổ hư. Một ít thực lực tương đối nhỏ yếu tộc nhân ở trận pháp bạo phá dưới bị tất cả lớn nhỏ thương thế. Địch tập, địch tập, thằng thay nhau vang lên tiếng reo hò, vang vọng vân tiêu. Bất kể là cái kia một cái gia tộc, đều ở đây khẩn cấp xử lý đột nhiên này phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Cách xa bên ngoài những thứ kia Tinh Huyễn thành cao thủ cũng nhận được tin tức này. Bọn họ ở tộc nhân cùng Vương Hiên hai người này cụ kết thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn bỏ qua truy tung, từng cái hướng phía Tinh Huyễn thành phương hướng một lần nữa bay trở về. Mà từ không bên này cũng ở đây những người này trở về phía trước, sớm ly khai Tinh Huyễn thành, hết sức tách ra Tinh Huyễn thành, hết sức dự phòng cùng những người đó chính diện va chạm. Chỉ còn lại có lác đác mười mấy người còn cùng sau lưng Vương Hiên. Bất quá cho dù cái này dạng, Vương Hiên áp lực cũng không có giảm bớt. Vẹn vẹn chỉ có hắn một cái người, sao có thể giải quyết hết mọi người? Thực sự là âm hồn bất tán a. Vương Hiên cảm nhận được trong cơ thể linh lực càng ngày càng yếu. Liên tại hắn cho rằng cũng bị người phía sau đuổi theo lúc, đột nhiên bên phải sườn cảm nhận được một cỗ càng thêm khí tức cường đại. Cổ khí tức kia cuồng bạo mà có lực lượng, dường như không giống như là nhân loại mới có khí tức. Ta cho các ngươi cùng. Phương hướng thay đổi, Vương Hiên hướng phía cổ khí tức kia vị trí vọt tới. Khoảng cách càng gần, càng là có thể cảm giác được cổ khí tức kia tồn tại. Rất nhanh, Vương Hiên gặp được cổ khí tức kia khởi nguồn, một chỉ trên người lóe ra ngọn lửa màu đỏ cự đại lão hổ, đang lặng lặng nằm ở đó. Toàn thân cao thấp khí tức, theo hô hấp nhảy lên. Mỗi một sợi hỏa diễm, tựa như là có sinh mạng giống nhau. Mãi mãi, địch nhân đều đến trên mặt, còn ngủ được thư thái như vậy, thật không biết làm cái gì mộng. Đã nghĩ xong chủ ý, Vương Hiên lúc này cũng giận. Trong tay linh lực bám vào ở bàn tay bên trên, trực tiếp phiến ở tại cái này chỉ hỏa diễm cự hổ trên mặt. Con kia hỏa diễm cự hổ bị đau, lập tức từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mở to ánh mắt, gắt gao nhìn lấy Vương Hiên. Nhân loại, ngươi ở đây muốn chết sao? Ai cho ngươi là gan tiến nhập ta vạ sủ ly lãnh địa? Còn dám tát mặt của ta, ta muốn ăn ngươi, lấy tiêu mất lòng của ta mối hận. Hỏa diễm lao hổ vạ sủ ly hét lớn một tiếng, trên người hỏa diễm càng là ở tiếng hô của hắn dưới, không ngừng nhảy lên. Chờ một chút. Đang chuẩn bị hướng Vương Hiên nào qua, đột nhiên Vương Hiên lại cắt đứt hắn. Nhân loại, có phải hay không sợ? Ở vạ sủ ly uy thế giới, ngươi không thể có thể còn sống sót. Coi như ngươi cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hỏa Diễm Cự Hổ và Sú Lì còn tưởng rằng Vương Hiên là sợ, trên mặt lộ ra giễu cợt biểu tình. Thần thái trong lúc đó có chứa miệt thị, càng là không có bảo lưu. Ta cũng không nói ta muốn cầu tha, chỉ bất quá muốn nói cho ngươi, nếu như hiện tại chạy trốn, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Ta chỉ là phái tới được tiên phong, mục đích đúng là để cho ngươi thần phục ở chúng ta Tinh Huyễn Thành cao thủ dưới chân. Đừng tưởng rằng 150 ta chỉ có một cái người, ta còn lại đồng bạn đều ở đây phía sau, đợi lát nữa bọn họ sẽ chạy tới, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hỏa Diễm Cự Hổ và Sú Lì nghe nói như thế, cái kia có thể chịu được. Trong mắt hắn, nhân loại chính là nhỏ bé động vật, sinh mệnh lực nhỏ yếu, dễ dàng là có thể bóp chết. Bây giờ lại có người xuất hiện ở lãnh địa của hắn bên trên, làm cho hắn ly khai lãnh địa của mình. Cách làm như thế, tương đương với nói là tại đánh mặt của hắn. Vạ Sú Lì xưa nay sẽ không cảm thấy sợ hãi. Một chỉ côn trùng cùng 10 con côn trùng giống nhau, các ngươi coi như tới nhiều hơn nữa, ta cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Muốn cho ta rời đi nơi này, căn bản không có khả năng. Ta cũng muốn xem thử xem, các ngươi những thứ này nhân loại yếu đuối có bản lĩnh gì. Cảm nhận được xa xa truyền tới lực lượng, Hỏa Diễm Cự Hổ và Sú Lì phóng xuất ra khí thế cường đại. Tinh Huyễn Thành chạy tới những cao thủ này, cũng cảm nhận được này cổ lực lượng. Bất quá bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, một lòng một dạ muốn tìm được Vương Hiên. Hành, rốt cuộc tìm được ngươi. Vội vàng đem trên tay lôi chỉ chúng cử tư cách lệnh bài giao ra đây, không phải vậy chúng ta sẽ để cho ngươi chết ở nơi này. Nghe chúng ta nói, đừng làm vô vị dãy rủa. Những người này đầu tiên là nhìn thoáng qua Vạ Sú Lì, sau đó lại chú ý tới Vương Hiên lệnh bài trong tay. Tham lam, dục vọng, triệt để chiếm cứ trong đầu của bọn hắn. Trong đó một cái người, càng là xông lên. Chương 1108, Phệ Tinh Thành. Chương 1108, Phệ Tinh Thành. Muốn ở những người khác còn chưa kịp phản ứng phía trước, liền cướp được Vương Hiên lệnh bài trong tay. Hỏa Diễm Cự Hổ và Sú Lì che ở Vương Hiên trước mặt, nhìn lấy người trước mắt này xông lại, còn tưởng rằng hắn sẽ đối tự mình động thủ. Mở ra miệng khổng lồ, phun ra một đám lửa lớn. Đầu tiên là ngăn trở người kia công kích, sau đó lại một miệng đưa hắn nuốt đến rồi miệng ba chung. Quả nhiên, các ngươi những cái này nhân loại mục đích không tốt. Ta muốn cho các ngươi đều chết ở nơi này. Và Sú Lì có thể trực quan cảm nhận được tất cả mọi người lực lượng. Mà ở trong đó mặt, Vương Hiên lực lượng cùng tu vi nhỏ yếu nhất, đối hắn uy hiếp cũng nhỏ nhất. Vô ý thức, hắn đem Vương Hiên đặt ở cuối cùng một cái nhằm vào mục tiêu bên trên. Con cọp này điên rồi, làm sao đột nhiên đối với chúng ta độc thủ? Xem bộ dáng của nó, chắc là cùng người này một phe. Chúng ta nhiều người như vậy, đánh nhanh thắng nhanh, còn sợ không giải quyết được con cọp này sao? Nghe được trong đó một người đề nghị, những người khác cũng hiểu được có đạo lý. Hiện tại lôi chỉ chúng cử tư cách lệnh bài đang ở trước mắt, chỉ cần đạt được là có thể một bước lên trời. Mười mấy người đem linh lực thôi động đến mức tận cùng, sử dụng xuất từ thân tối cường đại chiêu số, hung hăng hướng phía Vạ Sú Lì đánh tới. Chứng kiến đập vào mặt linh khí quang trụ, Vạ Sú Lì há to miệng rộng. Trung quanh linh lực trong nháy mắt ngưng tụ ở trong miệng của hắn, cuối cùng hóa thành một đạo hỏa diễm một dạng quang trụ hướng phía những người đó vào tới. Phần Thiên Tử Viêm, đây là Hỏa Diễm Cự Hổ Vạ Sú Lì bản mệnh thần thông. Thả ra hỏa diễm linh lực, trải qua tự thân chuyển hóa, ở giữa không trung từ hồng sắc biến hóa thành tử sắc. Tràn đầy tĩnh mịch khí tức, xen lẫn hỏa diễm bản thân lực lượng, có thể dùng một chiêu này đến hủy diệt tính đạt tới cực hạn. Phần Thiên Tử Viêm đụng vào những người đó chiêu số bên trên, giống như là có cắn nuốt lực lượng, đem bọn họ lực lượng thôn vệ hầu như không còn. Khoảng cách gần nhất mấy người, mở to ánh mắt, không thể tin được chính mình mắt nhìn đến là thật. Cháy mau, con cọp này thức tỉnh rồi thần thông của mình, chúng ta đánh không lại. Không biết là ai hô một câu, liền thấy mười mấy người này hướng về nơi đến phương hướng thoát đi. Chỉ là tốc độ của bọn họ quá chậm, căn bản chưa kịp chạy trốn, đã bị Vạ Sú Lì chắn trước mặt. Đánh xong đã nghĩ chạy. Các ngươi Tinh Huyễn Thành người, chẳng lẽ đều là một ít người nhát gan sao? Từng cái tự nhận là cao thủ, lại một chút tác dụng cũng không có. Còn không bằng Phệ Tinh Thành những người đó rất quá nhiều, mặc dù bọn hắn là một ít người điên, nhưng nói đến đánh nhau chưa từng có chạy trốn. Vương Hiên nghe đến đó, hai mắt sáng lên. Hỏa Diễm Cự Hổ và Sú Lý để lộ ra một cái tin tức nặng ký, đó chính là ngoại trừ Tinh Huyễn Thành bên ngoài, nơi đây còn có mặt khác một tòa thành trì. Mà thành phố đó tên lại là gọi là Phệ Tinh Thành. Đang chuẩn bị suy nghĩ làm sao trốn chạy những người đó, nghe được Hỏa Diễm Cự Hổ và Sú Lý lời nói, ánh mắt lộ ra hung quang. Phệ Tinh Thành nhân đều là kẻ phản bội, không muốn cầm những tên kia đối phó với chúng ta so với. Sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ đem tất cả Phệ Tinh Thành nhân giết chết. Từ ngữ khí của bọn hắn bên trong, Vương Hiên có thể cảm nhận được một loại khắc vào trong xương cừu hận. Phản phất hai người thế bất lưỡng lập, ai cũng chướng mắt ai. Ta quản bọn họ có phải hay không kẻ phản bội, các ngươi cùng mối thù của bọn hắn có quan hệ gì tới ta? Nhưng là bây giờ ngươi xông vào ta lãnh địa, quấy rầy ta nghỉ ngơi, càng là liên hợp cái kia tiểu gia hỏa muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta và Sú Lì coi như giỏi nhịn đến đâu, cũng không có thể tùy ý các ngươi khi dễ. Những người đó nghe được Vạ Sú Lì lời nói, vội vàng muốn giải thích, nhưng nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Vạ Sú Lì công kích. Cương đại lực lượng vây quanh bọn họ, cái kia có chứa bị diệt khí tức hỏa diễm càng lại như bóng với hình. Không phải mình, vì bảo mệnh, những người này chỉ có thể tứ tán chạy trốn. Bọn họ rõ ràng, bây giờ có thể hay không sống sót, chỉ có thể dựa vào vận khí. Vận khí tốt, vậy có thể còn sống sót. Vận khí không tốt, chỉ có thể chết ở chỗ này. E rằng có thể lưu lại toàn thây, e rằng chỉ có thể hóa thành cho tàn. Vạ Sú Lì thân là Hỏa Diễm Cự Hổ chủng tộc bên trong một thành viên, mặc dù có linh trí, nhưng vẫn là không thoát được yêu thú tính cách. Nghĩ lấy muốn đem mọi người ăn tươi, lại do dự đối với cái kia một cái người đạo thủ. Thế cho nên phản ứng kịp, đám kia gia hỏa đã sớm chạy mất dạng rồi. Cô đơn lưu lại Vương Hiên một cái người, còn đứng sau lưng nó. Vạ Sú Lì quay đầu, một đôi hổ nhãn con ngươi mang theo đùa giỡn miệt. "Tiểu tử, ngươi không phải nói muốn cùng các bạn của ngươi giết chết ta sao? Bọn hắn bây giờ làm sao đều chạy rồi? Còn có, ngươi đứng ở chỗ này, không chạy trốn, có phải hay không đã cho ta sẽ không giết ngươi? Vẫn là lấy vì ngươi có bản lĩnh có thể giết ta." Vương Hiên cười khổ một tiếng, trong lòng đương nhiên không có cái ý nghĩ này. Đối với mình bao nhiêu cân lượng, hắn còn là rất rõ ràng. Không có chạy trốn, cũng là muốn lấy Vả Sủ Lì sẽ đi truy sát những người đó, Tử Kim không cần thiết trốn. Đợi đến phản ứng kịp, muốn chạy trốn cũng mất khả năng. Túi đầu, Vương Hiên đang ở suy tư làm sao bây giờ. Bây giờ đánh người này khuôn mặt, muốn làm chuyện gì đều không phát sinh, đã không có khả năng. Hiện tại ngươi ở đây trước mắt ta đã là một người chết, nói đúng ra chính là trong bụng ta thức ăn. Xem ở ta tâm tình không tệ, ngươi trước khi chết có thể nói một cái nguyện vọng. Chỉ cần ở hợp lý phạm vi, ta đều có thể bằng lòng. Vả Sủ Lì quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Hiên. Cho ngươi 30 giây thời gian suy tính, vượt lên trước thời gian này, ta coi như ngươi buông tha. Đến lúc đó coi như ngươi không muốn, ta cũng sẽ đem ngươi ăn tươi. Vương Hiên co rút nhanh chân mày, suy nghĩ một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Ta muốn trước khi chết ăn bữa cơm no. Chết cũng muốn ăn no rồi chết lại, ta cũng không muốn đói bụng tử vong." Hiện ở trong lòng hắn cũng không có cái gì kế hoạch, trong tay còn có một miếng phía trước kiếm khách kia lưu lại kiếm phủ. Vương Hiên đã nghĩ kỹ, nếu quả như thật đối mặt tử vong, vậy hắn liền trực tiếp bóp nát kiếm phủ, làm cho cái gia hỏa này cũng biết mình lợi hại. "Ăn cơm no. Cái này có thể, điều kiện ta đáp ứng. Cũng xem ở ngươi thành thật như vậy phân thượng, ta giữ ta lại tới một ít thức ăn cho ngươi." Cự miệng hé mở, ẩn tàng tại Vả Sủ Lì trong miệng chứa vật không gian đột nhiên xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Từ chứa vật không gian bên trong, Vả Sủ Lì hộp ra từng cái chết đi từ lâu yêu thú. Máu rầm rề thân thể treo ở trên mặt đất, chảy xuôi tiên huyết thấm ướt thổ địa. "Chọn một chọn a, nhìn ngươi muốn ăn cái nào." Vương Hiên gật đầu, ở cái này yêu thú bên trên gỡ xuống một bộ phận, lại chạy đến khác một chỉ yêu thú bên trên gỡ xuống một bộ phận. Trước trước sau sau, tất cả yêu thú đều bị Vương Hiên lưới dao đối đãi. "Kế tiếp, ta phải chuẩn bị một chút. Thứ này sinh ta ăn không quen, sợ dĩ còn phải làm lỡ ngươi chút thời gian." Không cho cự tuyệt, Vương Hiên trực tiếp ngay trước mặt Vả Sủ Lì bắt vị nướng xí. Phượng Hoàng Hỏa Diễm phục vụ đầu mượn, thiêu đốt những thịt này khối. Chương 1109, tìm một bảo tiêu. Chương 1109, tìm một bảo tiêu. Mùi thịt bay ra, hiện ra là như vậy nồng nặc. Một bên Vả Sủ Lì lay động mũi, nghe trong không khí mùi vị, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Mùi này kích thích nó nhũ đầu, khiến nó mới vừa bình tĩnh cái bụng, lại bắt đầu thầm thì rung động. Thật sự là quá thơm. Thật không có nghĩ đến, thịt này mùi vị sẽ trở nên thơm như vậy. Nước bọt ở nó trong lúc lơ đãng đã chảy đến khóe miệng, càng là từ khóe miệng rơi vào trên mặt đất, chậm rãi hội tụ đến cùng nhau, giống như là tạo thành một vũng áo nước. Vương Hiên nhìn lấy Vả Sủ Lì bộ dạng, biết hắn cũng muốn ăn những thứ này thịt nướng. Dần dần, một cái kế hoạch ở trong đầu hình thành. Vương Hiên ho khan một cái tiếng nói, cầm lấy một chuôi nướng xong thịt thả ở trước núi. Mùi vị thực là không tồi, để cho ta lại tới thêm điểm đồ đạc. Vậy lên Vương Hiên chuẩn bị xong đồ gia vị, cái này cổ mùi thịt triệt để phiêu đang ở bên phía. Vả Sủ Lì phồng đỏ mắt, mạnh mẽ đè nén dục vọng của nội tâm. Có thể càng là kiềm nén, cái này cổ cảm giác càng mãnh liệt. Phản phất giống như là ở trái tim bên trên nhảy, trong đầu thiệp thước. "Người muốn ăn sao?" Vương Hiên gạt một miếng thịt, đặt ở Vả Sủ Lì trước mặt cơ cơ. Vả Sủ Lì liền vội vàng gật đầu, há mồm liền muốn đi cắn khối thịt kia. Kết quả không đợi hắn phản ứng, Vương Hiên liền đem thịt ném vào trong miệng của mình. "Khó mà làm được, ngươi nhưng là bằng lòng để cho ta làm một cái quỷ no. Hơn nữa những thứ này căn bản không đủ, ngươi cứ ở bên cạnh nhìn a." Hỏa Diễm Cự Hổ Vả Sủ Lì há hốc miệng, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ là kết quả này. Nhưng hắn càng là chờ đợi, nội tâm càng là đói bụng. Muốn ăn tươi Vương Hiên, rồi lại sợ vi phạm lời hứa của mình. "Không được." Vả Sủ Lì hét lớn một tiếng, lấy ra một ít yêu thú thi thể ném vào trong miệng. Nhưng càng là nhấm ướt, nó càng thấy được đói bụng. Đến từ chính bên trong thân thể khát vọng cảm giác, khiến nó triệt để mù quáng. Nào tới Vương Hiên nướng xong những thịt kia trước mặt, đem các loại sở hữu nướng xong thịt nuốt vào trong miệng. 2-3 lần, những thịt này toàn bộ cựa vào chung. Chỉ là mấy thứ này quá ít, căn bản không thỏa mãn khẩu vị của nó. Thật là không có nghĩ đến, ngươi tiểu tử này nướng thịt còn rất ăn ngon. Ta hiện tại thay đổi ý nghĩ, trước không giết ngươi. Ngươi đối với ta còn có chút dùng. Vả Sủ Lì đã không tính giết chết Vương Hiên, bởi vì thịt nướng khát vọng, khiến nó cảm thấy Vương Hiên còn có chút giá trị. Ta chuẩn bị cho ngươi thịt, tiếp lấy giúp ta thịt nướng. Vương Hiên nghe nói như thế, hai cánh tay giao nhau giữ tại cùng nhau, nhãn thần nhìn chằm chằm Vả Sủ Lì. Ngươi muốn giết ta liền giết ta, ngươi nghĩ không giết ta liền không giết ta. Ta chưa từng có hầu hạ hơn người, càng không có hầu hạ quá như ngươi vậy yêu thú, vì sao phải nghe lời của ngươi? Hỏa Diễm Cự Hổ Vả Sủ Lì cắn răng, cũng không dám đem Vương Hiên làm sao bây giờ. Hiện tại Vương Hiên trên người giá trị đã viễn siêu tưởng tượng của nó. Vậy ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Đến lúc này, nhân vật giống như là xảy ra trao đổi. Vả Sủ Lì một bộ ủy khúc cầu toàn dáng vẻ, giống như là đang đối với Vương Hiên tiến hành lấy lòng. Nếu có những người khác thấy như vậy một màn, phòng trừng biết kinh ngạc hé miệng. Cũng không cần làm sao bây giờ. Ngươi không phải muốn ăn thịt nướng sao? Nhưng ta bây giờ không có thời gian, đồng bạn của ta còn đang chờ ta. Ngươi nếu như muốn ăn, có lẽ có thể theo ta. Đợi ở cái địa phương này có ý tứ cũng không có, ngươi nói có đúng hay không? Vả Sủ Lì cúi đầu, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Khối này lãnh địa là nó thật vất vả đánh xuống khu vực. Lúc đó, vì có thể thắng khối này lãnh địa, nó còn bị rất thương thế nghiêm trọng. Bây giờ muốn khiến nó buông tha, cùng Vương Hiên lưu lạc thiên ai, ngược lại có chút khiến nó không bỏ được. Suy nghĩ kỹ chưa? Giống như ngươi, ta cũng cho ngươi 30 giây thời gian. Nếu như ngươi nguyện ý, vậy chúng ta bây giờ có thể xuất phát. Nếu như ngươi không muốn, vậy ngươi liền ăn ta đi. Vò đã mẻ lại sức, Vương Hiên hiện tại ngược lại cũng không sợ cái gì. Vạ Su Lì không có biện pháp, đang xoắn xuýt sau một lúc lâu, cuối cùng đồng ý cùng Vương Tuyên cùng đi tìm Tử Không bọn họ. Tiểu tử, ta có thể theo ngươi. Thế nhưng ngươi không muốn muốn hoa dạng gì, cũng không nên nghĩ chi phối ta. Nếu để cho ta phát hiện ngươi lên giá chiêu, cái kia đừng trách ta ăn tươi ngươi. Lạnh rên một tiếng, Vạ Su Lì đi theo Vương Hiên bên người. Trên danh nghĩa hai người là lợi ích quan hệ, nhưng ở Vương Hiên trong mắt, Vạ Su Lì có thể nói trở thành nó vô hình chung một cái bảo tiêu. Một người một hổ chạy trở về, mới vừa đi không bao xa, liền đụng tới một đám người đang cùng Tử Không tranh đấu. Nếu không phải Tử Không lợi dụng trận pháp ngăn cản, phòng trường sớm đã chết ở những người đó trên tay. Vương Hiên không dám do dự, Phượng Hoàng hỏa diễm ở bên trong thân thể bốc lên, hung hăng hướng phía mấy người kia đánh. Mấy người kia còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm nhận được một cỗ linh lực ba động, vô ý thức lùi lại, tránh thoát công kích. Ngươi làm sao mới đến? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Nếu như ngươi tới trễ một chút nữa, phòng trường cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của ta. Tử Không thở phào một khẩu khí, gần phá toái trận pháp cũng ở dưới sự khống chế của hắn tiêu thất. Mấy người này làm sao theo ngươi? Những người khác đâu? Làm sao chỉ có ngươi một cái? Miễn cưỡng ngăn cản những người đó công kích, Vương Hiên nhanh chóng hỏi thăm tới những người khác hành tung. Vừa mới đem Phượng Giao bọn họ từ trong phòng đấu giá cứu ra, hắn cũng không hy vọng lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lúc này, nội tâm của hắn cực kỳ không bình thản. Yên tâm đi, bọn họ bây giờ đang ở một cái rất địa phương an toàn. Ngươi đem những người đó dẫn dắt rời đi phía sau, chúng ta vì giúp ngươi giảm bớt gánh vác, đặc biệt lại trở về Tinh Huyễn Thành. Sau lại lợi dụng trận pháp, ở trong thành dẫn phát rồi gây rối, làm cho này người chạy về. Ta thấy những người đó sau khi rời đi, liền chuẩn bị đi tìm ngươi. Kết quả còn đi không bao xa, lại bị những người này ngăn lại. Xem ăn mặc của bọn hắn, chắc cũng là Tinh Huyễn trong thành người. Vương Hiên gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía những người ở trước mắt. Đám kia ra hỏa, tu vi cảnh giới so sánh với Vương Hiên, sát thực cao không ít. Nếu như không phải là bởi vì phía trước chiến đấu, phòng trường Vương Hiên đã sớm rơi vào rồi hạ phong. Ta nói người này làm sao như thế nhìn với mắt, nguyên lai là Long Ngạo bọn họ đuổi người kia. Nghe bọn hắn nói, cái gia hỏa này trên người có lôi chỉ chúng cử tư cách lệnh bài, chúng ta nếu có thể đoạt lại, là có thể tiến vào lôi chỉ bước lên trời. Mọi người cùng nhau hành động, cái gia hỏa này không đủ gây sợ. Tranh đấu trong lúc, những người này cũng nhận ra Vương Hiên thân phận. Nội tâm tham lam, để cho bọn họ đem mục tiêu đặt ở Vương Hiên trên người. Tiểu tử, vội vàng đem lôi chỉ chúng cử tư cách lệnh bài giao ra đây. Ngươi nếu như ngoan ngoãn giao ra đây, chúng ta cố gắng có thể thả ngươi một con đường sống. Đối với Vương Hiên thực lực và con bài chưa lật bọn họ cũng không rõ ràng, thế nhưng Long Ngạo bọn họ dĩ nhiên không có bắt lại, liền nói minh Vương Hiên nhất định có không giống thường nhân địa phương. Chương 1110, lần nữa truy sát. Chương 1110, lần nữa truy sát. Mấy người áp chế Vương Hiên, muốn sống bắt lại Vương Hiên. Tử Không trong cơ thể lực lượng tiêu hao hết, cũng không có biện pháp giúp trợ Vương Hiên. Không có biện pháp, Tử Không chỉ có thể hướng phía Vương Hiên hô, "Vương Minh, chúng ta đi trước đi. Không đánh lại được chúng ta còn chạy không khỏi sao?" Vương Hiên nhìn hắn một cái, lại lắc đầu. "Yên tâm đi, những người này không là vấn đề. Vạ Sú Ly, ngươi nếu như lại không giúp ta, đợi đến ta chết, ngươi cũng đừng còn muốn ăn thịt nướng." Đám người không biết Vương Hiên đang cùng ai nói chuyện, nhưng nghe ngữ khí của hắn, dường như thực lực của người này cực kỳ không bình thường. "Ngao!" Một tiếng hô to, hỏa diễm cự hổ Vạ Sú Ly xuất hiện ở trước mặt mọi người. To lớn thân thể thêm lên nó toàn thân cao thấp cái kia cuồng bạo khí thế, khiến người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Cái gia hỏa này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chúng ta lại không ở lãnh địa của nó làm sao sẽ chạy đến cái chỗ này? Đừng nói trước nhiều như vậy, xem bọn họ tư thế, chắc là một nhóm. Chúng ta không đối phó được con cọp này, hay là mau rời đi nơi đây. Không đợi hỏa diễm cự hổ và sủ ly độc thủ, đám kia gia hỏa liền sợ đến thoát đi nơi đây. Từng cái hận không thể giải bốn cái chân. Và sủ ly ngẩng đầu, ta phủi bọn họ liếc mắt, cũng không có tiến hành đuổi kịp. Tiểu tử, ta nói ngươi có mục đích gì? Nguyên lai là coi ta là thành bảo tiêu. Hỏa diễm cự hổ và sủ lì có chút tức giận, bởi vì nó cảm thấy Vương Hiên là ở coi nó là thương xử. Mượn nó vi phong, phồng tinh thần của mình. Tiêu không phải gọi ngươi đều giống nhau. Ngươi sẽ không để cho ta chết ở những người đó trên tay. Bởi vì ta rõ ràng, ta đối với ngươi còn có giá trị. Không ăn được Vương Hiên thì nướng, và sủ lì sẽ không để cho Vương Hiên cứ như vậy tử vong. Coi như muốn chết, và sủ lì cũng chỉ sẽ để cho hắn chết ở trên tay mình. Người khác không có tư cách đó. Hai anh, ngược lại là rất khôn khéo. Mau nhanh tìm đồng bạn của ngươi a. Ta còn chờ đấy hưởng dụng ngươi làm bữa tiệc lớn. Vạ Su Lì cái bụng thầm thì rung động, tựa hồ đang hết sức kiềm nén cùng với chính mình. An qua Vương Hiên làm thịt nướng, hắn đã không có tâm tư đang ăn những thứ kia sinh yêu thú. Tử Không cũng không hỏi nhiều, yên lặng đi theo Vương Hiên bên người. Từ hai người nói chuyện bên trong, Tử Không minh bạch Vương Hiên nhất định cùng con cọp này làm xảy ra điều gì giao dịch. Không phải vậy đẻ chiếu yêu thú cùng nhân tộc cân đoán giữa song phương quan hệ sẽ không như vậy bình thản. Đi không biết có bao xa, Vương Hiên rốt cuộc ở Tử Không dưới sự hướng dẫn, tìm được rồi Phượng Giao đám người. Mà cũng chính là vào lúc này, Tinh Huyễn Thành những người đó cũng xử lý tốt mỗi cái gia tộc sự tình. Bọn họ từng cái mặt lạnh, đối với Vương Hiên đám người chỉ có cựu hận. Cho các ngươi điều tra thế nào? Có phát hiện hay không những người đó hành tung? Long Nạo vốn là đối với cái này lần bắt lại Vương Hiên là ở nhất định phải. Xuất động rất nhiều người mã, càng là trước giờ mời gia tộc tộc lao hỗ trợ. Nhưng là bởi vì gia tộc xuất hiện ngoài ý muốn, có thể dùng hắn từng bước kế hoạch không cách nào hoàn thành. Vừa rồi đạt được xác thực tình báo, có mấy người ở ngoài thành chứng kiến cái kia nắm giữ lệnh bài nhân cùng yêu thú xâm lâm con kia hỏa diễm cự hổ đợi cùng một chỗ. Mặt khác, một ít đã từng cùng tiểu tử kia tiếp xúc qua người, nói cái này chỉ hỏa diễm cự hổ thực lực cùng dĩ vãng còn lại hỏa diễm lao hổ bất đồng. Con kia hỏa diễm cự hổ thức tỉnh rồi chính mình bản mệnh thần thông, nắm giữ một loại hủy diệt thần thông pháp thuật, cực kỳ vốn có phá hư tính. Chúng ta nếu như muốn bắt lại tên tiểu tử kia, nhất định phải tiêu diệt hắn bên người con kia. Không phải vậy, căn bản không biện pháp. Nói tới chỗ này, thủ hạ người do dự một lúc lâu, lại tiếp tục nói. Mặt khác, bởi vì lần trước chuyện đã xảy ra, tộc lão không muốn lại rời khỏi gia tộc, rất sợ lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chúng ta muốn bằng vào chính mình lực lượng đối phó con kia, căn bản không khả năng. Đổi ra tỷ lệ thành công, phòng trừng liền một thành cũng chưa tới. Thủ hạ người kinh sợ hết sức vừa nói chuyện, cái kia khiếp đảm dáng vẻ, tựa hồ sợ Long Nạo sẽ đem tức giận trong lòng phát tiết ở trên người hắn. Long Nạo nắm chặt song quyền, suy tư một lúc lâu. Ta nói rồi, lệnh bài nhất định phải bắt được trên tay của ta, cùng những gia tộc khác hợp tác, giải quyết hết con kia. Ta cũng không tin người nhiều như vậy, còn không giải quyết được một chỉ xuất sinh. Kế hoạch tốt, Tinh Huyễn Thành những người này lại bắt đầu xuất động. Đi qua phía trước cùng Vương Hiên giao thủ những người đó, bọn họ đại khái xác định Vương Hiên con đường. Mà Vương Hiên bên này căn bản không có nghĩ đến, những người đó còn có thể theo kịp. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Phượng Giao hỏi. Toàn bộ dọc theo đường đi, mấy người không dám thở mạnh. Vạ Su Lý mang tới uy thế, chen ép gắt gao lấy không khí xung quanh. Nay cổ hít thở không thông cảm giác, để cho bọn họ rất không quen. Trên tay ta còn có một khối liên quan tới lôi trì chúng cử tư cách lệnh bài. Trước tiên đi nơi này a. Huyết Ma Đại Đế truyền thừa tin tức không hề có một chút nào. Ai cũng không biết truyền thừa cụ thể vị trí ở nơi nào. Sở dĩ còn không bằng đi trước lôi trì một chuyến, xem có thể hay không tìm được cơ duyên gì. Những người khác gật đầu, cũng hiểu được có đạo lý. Bọn họ đem Vương Hiên coi như là nội tâm trụ cột tinh thần, sở dĩ mặc kệ Vương Hiên ý tưởng gì, bọn họ đều biểu thị chống đỡ. Lợi dụng tinh thần lực lượng kích hoạt trong tay lôi trì lệnh bài, Vương Hiên giống như là cảm nhận được lôi trì vị trí. Theo chân bọn họ hiện tại sở đi trước phương hướng không sai biệt lắm, hơi có chút sai lệch. Mà Tinh Huyễn Thành bên kia, mặc dù biết Vương Hiên đại khái đi trước phương hướng, nhưng cũng không có niềm tin quá lớn. Suy nghĩ một chút, Long Nạo mời Tinh Huyễn Thành một vị duy nhất đứng đầu tinh quẻ sư, lợi dụng tinh thần bói quẻ, câu thông vận mệnh lực lượng, tìm được rồi Vương Hiên đám người cụ thể phương hướng. Đông Nam, bọn họ bây giờ còn chưa có chạy xa. Long Nạo đám người sau khi nhận được tin tức, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Trên trăm danh đến từ Tinh Huyễn Thành các tộc cao thủ, đồng thời xuất động. Không chỉ là vì Vương Hiên trong tay lôi trì chúng cử tư cách lệnh bài, càng là vì tìm về gia tộc tôn nghiêm. Tinh Huyễn Thành phát sinh lớn như vậy sự tình, đối với những chuyện xảy ra kia gia tộc mà nói, là một loại vũ nhục. Làm sao vậy? Thánh tử đại nhân. Đám người đi tới, đột nhiên chứng kiến Vương Hiên dừng ngay tại chỗ. Ôm ngực, dường như đang suy nghĩ chuyện gì tình. Ta cảm giác được có người sau lưng đang ở truy chúng ta. Chắc là phía trước những người đó, chúng ta phải mau mau rời đi. Ta có dự cảm, bằng vào Vạ Sú Ly, không giải quyết được những tên kia. Cảm giác kia rất mãnh liệt, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Vạ Sú Ly cũng giống là cảm thấy sau lưng ký thức, hướng phía sau nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thần thức đã vậy còn quá nhạy cảm. Ta cũng là mới vừa cảm nhận được phía sau những khí tức kia. Các ngươi thực lực quá yếu, ở lại chỗ này rất nguy hiểm. Thế nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một điểm, cách lôi chỉ còn rất dài một khoảng cách, chúng ta hiện tại căn bản đuổi không đến thi. Chương 1111, Hắc Giáp Quân cùng phi độ. Chương 1111, Hắc Giáp Quân cùng phi độ. Nếu như lúc này còn hướng lôi chỉ đuổi, đi không được đến địa phương, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Vương Hiên cũng minh bạch tình huống hiện tại. Đầu óc nhất chuyển, lập tức nghĩ tới biện pháp giải quyết. Ta phía trước nghe ngươi nói, ngoại trừ Tinh Huyễn Thành, nơi này có phải là còn có một người tên là Phệ Tinh Thành địa phương? Cái kia vị trí ở đâu? Cách chúng ta có bao xa? Mang theo chờ đợi, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn Vạ Sủ Lì. Bọn họ đang chờ đợi một cái tin tức xác thực, chờ đợi Vạ Sủ Lì cho đáp án. Liên tại cái phương hướng này, Phệ Tinh Thành cách đây không xa. Nếu như chúng ta có thể tăng thêm tốc độ, nên có thể ở nơi này những người này đuổi theo phía trước, tiến vào Phệ Tinh Thành. Nâng lên một cái móng vuốt, Vạ Sủ Lì chỉ về đằng trước. Mà người khác ở sau khi nghe được tin tức này, lập tức minh bạch rồi Vương Hiên ý tứ. Ngược lại này đôi mới là quan hệ thù địch, hiện tại chỉ cần chạy đến Phệ Tinh Thành, những người đó liền sẽ không đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Kế hoạch tốt toàn bộ, đám người mã bất đình để chạy tới Phệ Tinh Thành. Chờ đến Phệ Tinh Thành muôn hạ, Vương Hiên đám người phát hiện cái này cùng ở Tinh Huyễn Thành chỗ đã thấy tràng cảnh hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ thành trì giống như là bị phá hư, hiện ra tàn phá bất kham. Thành trì ngoài cửa cũng không có giữ cửa thủ vệ. Năm người cộng thêm một con hổ cứ như vậy nên ngang tiến vào bên trong. Vương Hiên còn muốn lấy Vạ Sủ Lì như vậy thể chất, tùy tiện tiến vào trong thành trì biết dẫn phát gây rối. Nhưng thẳng đến tiến vào bên trong, mới phát hiện giống như hắn tình huống như vậy, cũng không ít. Có người bên đường, liền ngồi tọa kỵ bước chậm. Nơi đây không được, còn phải đi vào bên trong. Mã bất đình để, đám người hướng Phệ Tinh Thành trung tâm chạy đi. Đợi đến mau vào khu vực trung tâm, Vương Hiên đám người lúc này mới phát hiện Phệ Tinh Thành chia làm nội ngoại hai bộ phận. Nội bộ xây lấy thành tường cao, liền lính gác cửa nếu so với Tinh Huyễn Thành nhiều. Khoác hắc giáp, cầm trong tay hắc kích, từng cái tản ra sát khí, giống như là trên người dính không ít huyết dịch. Kaka, những thứ này là Phệ Tinh Thành hắc giáp quân. Ta từng nghe bà nói qua, giống như vậy hắc giáp quân, mỗi một người đều là lấy một đánh nghìn cường giả. Hơn nữa bọn họ chỉ thuộc về Phệ Tinh Thành thành chủ, mỗi một cái thực lực đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Hơn nữa có người nói bọn họ có thể hình thành chủng trận pháp, đem tất cả mọi người lực lượng tập trung ở cùng nhau. Ngược lại hai phe giữa đại chiến, thường thường có thể chứng kiến hắc giáp quân tồn tại. Vương Hiên gật đầu, đối với toàn bộ phệ tinh thành cũng có mới quan điểm. Nhưng hắn hiện tại đã biết rõ, chủ yếu nhiệm vụ chính là tiến vào trung tâm thành. Dậm chân, Vương Hiên đi tới hắc giáp quân trước mặt. Không đợi hắn nói chuyện, hắc kích liền gác ở trên cổ của hắn. Trên người của các ngươi có tinh huyễn thành những người đó bẩn thỉu mùi vị, có phải hay không phái tới được gian tế? Trước cửa một đôi thủ vệ vây quanh Vương Hiên đám người, ngoại thành bên trong còn lại vệ tinh thành cao thủ cũng từng cái nhìn lấy Vương Hiên bọn họ. Bọn họ đang chờ đợi một đáp án, chờ đợi một cái kết quả. Chúng ta không phải, ngươi có thể cảm giác được, trên tay chúng ta hẳn là giết qua tinh huyễn thành những người đó. Nếu như gian tế, cũng không tất yếu như vậy dòng chống thua chiêng. Những thứ kia hắc kích thủ vệ mông lấy thiết diện có đủ, nhìn nhau một cái, không biết nên hay không nên tin tưởng Vương Hiên lời nói. Nếu như các ngươi không tin, hẳn là một hồi có thể chứng kiến tinh huyễn thành người theo tới. Vương Hiên nhìn lại xa xa, dường như đã cảm nhận được Long Nạo bọn họ cách mình không xa, mà phệ tinh thành ngoại thành những người đó cũng thu đến tin tức. Đầu lĩnh hắc giáp quân đội trưởng gật đầu, đi qua lấy được tin tức, bọn họ rõ ràng chạy tới nơi này tinh huyễn thành cao thủ rất nhiều. Nếu như song phương không có gì đại thù hận, tinh huyễn thành không cần thiết như vậy dòng chống thua chiêng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Những người đó nếu chạy tới nơi này, có thể bằng vào phệ tinh thành trận pháp đặc điểm, đưa bọn họ giải quyết chung rơi. Vì có thể để cho những người này càng tin tưởng chính mình, Vương Hiên càng là hỗ trợ bày mưu tinh kế. Ngược lại hai phe đã là tử địch, Vương Hiên không tin phệ tinh thành sẽ đem chính mình đưa đi. Quả nhiên, hắc giáp quân cảm thấy rất có đạo lý. Đầu lĩnh đội trưởng càng là lợi dụng chính pháp liên lạc với phệ tinh thành cao tầng, đem tin tức này báo cho bọn họ. Cao tầng những người đó đối với tinh huyễn thành người rất chán ghét, nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đem Vương Hiên đám người hoài nghi bỏ đi rơi. Nói rất đúng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Các ngươi có thể tiến vào. Trung tâm thành đại cửa bị mở ra, Vương Hiên đám người tức thì bị lấy khách nhân tư thái mời đi vào. Mà đợi đến bọn họ mới vừa tiến vào đến trung tâm thành, liền thấy ngoại thành trên bầu trời xuất hiện từng cái đến từ chính tinh huyễn thành cao thủ. Long Nạo càng là đứng ở trước mặt nhất, gắt gao nhìn Vương Hiên. Phi độ, ta biết ngươi ở nơi này. Ta tới nơi đây chỉ có một cái mục đích, chỉ cần ngươi nguyện ý đem đám người kia giao cho chúng ta liền lập tức ly khai. Bọn họ ở tinh huyễn thành làm phá hư, ta muốn đem bọn họ mang đi. Long Nạo nhìn một cái phương hướng, ngữ khí rất là nghiêm túc. Ở dưới ánh mắt của hắn, một cái quầng lưng bối ảnh giống như là từ trong hư không đi ra. Mỗi một bước đều giống như đạp ở trên trái tim người ta. Trung quanh hư không càng là theo hắn bước chân chấn động. Phi độ xuất hiện ở Long Nạo đám người trước mặt, chắp hai tay sau lưng, trong mắt không có bối rối chút nào. Các người đám kia ra hỏa xuất hiện ở nơi này, còn muốn để cho ta giao người? Làm sao? Cho rằng lần trước chiến đấu thắng chúng ta sẽ sợ các ngươi? Nơi này là Phệ Tinh Thành, không phải là các ngươi Tinh Huyễn Thành. Những thứ này tiểu gia hỏa có duyên với ta có thể sẽ không tính toán giao cho các ngươi. Đứng ở Phệ Tinh Thành góc độ, Phi độ không có khả năng làm ra giao ra Vương Hiên trở, các loại hành động của người ta. Song phương đã hình thành từ cục, ở nơi này vô tận tranh đấu giới, ai nếu như khuất phục, chính là đại biểu cho toàn bộ thành trì thái độ. Hơn nữa, Phi độ còn có mục đích khác. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chăm chú vào Vương Tiên Nhi, dường như trong lòng cất giấu chuyện gì. Ngươi cần nghĩ kỹ, chúng ta Tinh Huyễn Thành tất cả cao thủ đều ở chỗ này. 3.3 nhiều năm như vậy, các ngươi là Phệ Tinh Thành thành chủ vẫn không có xuất hiện. Dựa theo chúng ta thành chủ suy đoán, hắn phỏng chừng đã sớm chết rồi. Chúng ta sở dĩ không có đem chọn cái Phệ Tinh Thành công hãm, hoàn toàn là đứng ở tất cả mọi người đến từ Tinh Huyễn đại thế giới mặt trên. Những người đó không có gì giá trị, ngươi không cần thiết giữ được bọn hắn. Hiện tại nếu như đem các loại người giao ra đây, chúng ta Tinh Huyễn Thành còn có thể làm cho Phệ Tinh Thành nhiều tồn tại một đoạn thời gian. Trước kia Tinh Huyễn Thành cùng Phệ Tinh Thành mặc dù có thể đối kháng thời gian dài như vậy, là bởi vì song phương tồn tại đứng đầu lực lượng. Song phương thành chủ, thực lực tương đương, ở nơi này vô cùng vô tận tranh đấu dưới, lẫn nhau đối kháng, người này cũng không thể làm gì được người kia, dù ai cũng không cách nào đối với đối phương tạo thành quá lớn uy hiếp. Thế nhưng phía trước một lần tranh đấu, chuyên gia Phệ Tinh Thành thành chủ đã không ở thành trì. Chương 1112, phi độ thái độ. Chương 1112, phi độ thái độ. Càng có đồn đãi, nói là Phệ Tinh Thành thành chủ chết ở bên ngoài. Tin tức mới truyền lúc đi ra, Tinh Huyễn Thành những cao thủ này còn chưa tin. Thế nhưng tin tức càng ngày càng nghiêm trọng, truyền càng ngày càng rộng. Gan lớn, trực tiếp chạy đến Phệ Tinh Thành tiến hành khiêu khích. Bọn họ ôm lấy phải chết tâm tính, muốn xác nhận tin tức này. Kết quả phát hiện, vô luận như thế nào làm, vô luận như thế nào khiêu khích, Phệ Tinh Thành thành chủ đều chưa từng xuất hiện. Tin tức này giống như là chiếm được xác nhận, làm cho Tinh Huyễn Thành có chút hưng phấn. Vốn là bọn họ còn muốn mượn trợ cơ hội này, một lần xử lý xong Phệ Tinh Thành mọi người, chấm dứt hậu họa, đạt được lợi ích lớn nhất. Nhưng là đề nghị này mới ra tới, liền bị Tinh Huyễn Thành thành chủ cự tuyệt. Bởi vì không có trực tiếp xác nhận Phệ Tinh Thành thành chủ tử vong, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại tăng thêm, lần trước cùng Phệ Tinh Thành thành chủ tranh đấu, làm cho hắn bị thương tổn không nhỏ. Ôm lấy cẩn thận tốt hơn thái độ, Tinh Huyễn Thành thành chủ vẫn là không có mạo quá lớn hiểm. Hiện tại Long Nạo bọn họ đi tới nơi này, trong lòng cũng có chút bận tâm. Dù sao sự thực không rõ ràng, tùy tiện hành động. Nếu thật là đem Phệ Tinh Thành thành chủ dẫn ra, bọn họ muốn chạy cũng chạy không thoát. Phi độ cười cười, không chút nào đem bọn họ để vào mắt. Ta bây giờ là Phệ 18 Tinh Thành thay thành chủ, làm ra quyết định, liền đại biểu cho toàn bộ Phệ Tinh Thành quyết định. Bọn họ, ta bảo vệ. Một cú mạnh mẽ lực lượng từ phi độ trên người bỏ ra, ở giữa không trung hóa thành một đạo cự đại đao mang. Đao mang chém xuống, giống như là ở giữa hai người vạch rõ một đạo giới hạn. Cái kia giới hạn rõ ràng, phản phất thâm nguyên. Từ nơi này ly khai, không để cho ta lại nói lần thứ hai. Lời của hắn giống như là từ trong địa ngục truyền đến giống nhau, mang theo sát ý tử khí một dạng cảm giác đè nén, từ toàn bộ phệ tinh thành lẹn đến trên bầu trời. Thật sâu áp chế tinh huyễn thành mỗi một cái người. Long Nạo chỉ vào Phi Độ, gần như gầm thét nói rằng: "Muốn cho chúng ta ly khai, nhất định phải đem những người đó giao cho chúng ta, không phải vậy căn bản không khả năng." Vừa dứt lời, ẩn dấu ở trên trời cái này cổ kiềm nén phảng phất biến thành thực chất, lại tăng thêm trận pháp cô đọng, trực tiếp sử dụng nửa số tinh huyễn thành cao thủ từ trên trời chậm lại. Nửa quỳ rạp trên mặt đất, muốn động cũng không nhúc nhích được rồi. Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, nếu thật là không muốn ly khai, ta đây cũng không ép các ngươi. Long Nạo gắng gượng thân thể, nhìn lấy người xung quanh, cắn răng: "Ta sẽ nhớ kỹ chuyện lần này, một ngày nào đó, ngươi sẽ thua bởi trên tay của ta." "Đi." Những lời này giống như là cho mọi người một cái tín hiệu. Bọn họ gượng chống khởi thân thể, mau thoát đi khu vực này. Vẫn lui lại đến vệ tinh thành ngũ km bên ngoài, nay cổ mãnh liệt cảm giác đè nén mới chỉ có tiêu thất. Xem ra, Phi Độ cái này lão gia hỏa cũng đột phá một bước kia. Mặc dù chỉ là mới vừa đột phá, nhưng là không phải chúng ta có thể chống cự. Một gã khác lão gia hỏa mang theo ước ao ghen tị nhãn quang nhìn vệ tinh thành. Dường như cái kia nhãn quang trực tiếp xuyên thấu qua vệ tinh thành, chiếu rọi đến Phi Độ trên người. Hắn đứng ở cảnh giới này đã rất nhiều năm, có thể đột phá quả thật làm cho người không nghĩ tới. Diêm Vương chính là Diêm Vương, đến rồi thọ mệnh gần hỏng mất thời điểm, còn có thể đột phá, quả thật làm cho người không nghĩ tới. Chuyện này nhất định phải báo cho thành chủ, nếu như vệ tinh thành thành chủ còn sống, lại tăng thêm Phi Độ cái này lao ra hỏa, chúng ta tinh huyễn thành nhất định sẽ xong đời. Nói, Phi Độ như là đã đột phá đến cái cảnh giới kia, vì sao mới vừa rồi không đem chúng ta toàn bộ giết chết? Ngươi nói, cái này ta cũng không hiểu nổi, bất quá bên trong nhất định có nguyên nhân gì. Ở đây những thứ này tinh huyễn thành cao thủ, dù sao tu luyện nhiều năm như vậy, đương nhiên có thể từ một người về khí thế phát hiện ẩn nút vấn đề. Trước kia tinh huyễn thành cùng vệ tinh thành có thể đạt được cái kia nhất cảnh giới người, chỉ có riêng mình thành chủ. Hiện tại này cổ hạn chế bị phá vỡ, sẽ luôn để cho bọn họ lo lắng rất nhiều vấn đề. Đừng nói nữa, chuyện này còn không rõ lắm. Tựa như Lưu lão nói như vậy, nếu như hắn thực sự đột phá đến cái cảnh giới kia, sẽ không tha chúng ta ly khai. Phải biết rằng, ban đầu là chúng ta đem hắn từ tinh huyễn thành chạy ra. Giữa chúng ta cừu hận, dùng một câu hai câu căn bản không nói rõ ràng. Long Nạo mình cũng không muốn thừa nhận, sở dĩ trực tiếp cắt dứt lời của bọn họ. Cùng lúc đó, vừa mới đem những người đó bước lui Phi Độ, giống như là xảy ra chuyện gì, che cùng với chính mình đầu, từ giữa không trung rơi xuống, miệng lớn thở hổn hển, hết sức kiềm nén cùng với chính mình hô hấp. Vương Hiên chú ý tới một màn này, ở lòng hiếu kỳ dưới sự thôi thúc, đi tới Phi Độ trước mặt. "Tiền bối, rất cảm tạ ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta." Lời của hắn cực kỳ thành khẩn, hoàn toàn là từ ở sâu trong nội tâm nói ra được. Phi Độ một tay bưng trái tim, tay kia cơ cơ. "Cứu các ngươi ngược lại không đến nỗi, liền cùng ngươi mới vừa nói giống nhau, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ta thích ngươi nói những lời này. Hơn nữa từ Long gia tiểu tử kia trong miệng, ngươi thật giống như ở Tinh Huyễn Thành làm không nhỏ sự tình." Vương Hiên gãi đầu một cái, đem từ không bọn họ làm sự tình nói ra. Không nghĩ tới, Phi Độ vừa nghe xong, liền cười ha ha. Cũng không quản lý mình ngực có đau hay không. "Hảo tiểu tử, các ngươi làm sự tình, quá hợp khẩu vị của ta. Theo ta năm đó làm giống nhau." "Ha ha ha." Phi Độ tiếng cười giống như là không cách nào đình chỉ. Vương Hiên không muốn quấy rầy Phi Độ hứng thú, cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn. Trong đáy mắt, Vương Hiên không cách nào đem trước mắt Phi Độ cùng phía trước nhìn thấy đối lập. Tốt lắm, không thể cười nữa. Người đã giả, ta có thể không chịu nổi. Hòa hoãn một lúc lâu, Phi Độ mới chỉ có bình phục lại tâm tình của nội tâm. "Yên tâm đi, chúng ta Phệ Tinh Thành không có bá đạo như vậy, chỉ cần không phải làm ra chuyện như vậy, sở hữu Phệ Tinh Thành nhân đều sẽ coi ngươi là làm bạn. Mặt khác, bình thường nếu như có chuyện gì, đều có thể hỏi ta. Ngươi tiểu tử này, ta rất yêu thích." Phi Độ vô vô Vương Hiên bả vai, giống như là đối với Vương Hiên tán thành. Bên người những đồng bạn kia, nhìn lấy Phi Độ ly khai, cũng từng cái đi tới Vương Hiên trước mặt. "Như thế nào đây? Ca ca, chúng ta có thể hay không ở lại chỗ này?" Vương Tiên Nhi tính tình hoạt bát, trên đỉnh đầu lỗ hai mèo, theo lời của hắn tiếng, không ngừng nhảy lên. Tiền bối nói, chúng ta có thể ngốc tại chỗ này. Bất quá ta có chút nghi vấn, vừa rồi loại tình huống đó, vì sao tiền bối không phải trực tiếp đem những người đó giết chết? Song Vương không phải đã đến tử địch quan hệ sao? Cứ như vậy thả hổ về rừng, sẽ có hay không có chút đáng tiếc? Những người khác không minh bạch, từng cái lắc đầu. Nhưng bà Sù Lý lại biết vì sao. Bởi vì mới vừa rồi khoảng cách gần tiếp xúc dưới, nó trực quan cảm nhận được Phi Độ trên người tình trạng. Phi Độ trên người quấn vòng quanh một cỗ tử khí, cứ việc rất yếu đất. Chương 1113, lão thành chủ nhắc nhở. Chương 1113, lão thành chủ nhắc nhở. Vậy do mượn yêu thú trực giác, hắn còn là phát hiện cổ hơi thở này. Ta có thể nói cho ngươi biết vì sao. Trên người hắn có một cỗ tử khí, rất yếu đất, thế nhưng đã đến tận xương thủy. Có thể nhìn ra, hắn cảnh giới bây giờ căn bản không phải tự nhiên đột phá. Nếu như không phải dùng thủ đoạn gì, phòng trường không đến được cảnh giới này. Hơn nữa coi như dùng thủ đoạn kia, cho hắn cũng mang đến rồi rất lớn di chứng. Và Su Thủy nhãn thần rất nghiêm trọng, giống như là đối với Phi Độ cảm thấy kính nể. Thân là bí cảnh bên trong một khối lãnh địa lĩnh chủ, nó đương nhiên biết rõ Phệ Tinh Thành cùng Tinh Huyễn Thành giữa mâu thuẫn, mà giữa hai người mâu thuẫn cũng không phải ba câu vài lời liền có thể nói rõ. Nghe ý tứ của ngươi, hắn không nhanh được. Vương Hiên trong lòng có chút không tin, cảm thấy những thứ này đều là giả. Nhưng ngẫm lại vừa rồi Phi Độ che tâm khẩu dáng vẻ, Vương Hiên lại cảm thấy đây hết thảy đều là thật. Vương Hiên muốn trợ giúp Phi Độ, rồi lại rõ ràng Bạch Y Lìa dựa vào năng lực của mình, căn bản làm không được cái gì. Lắc đầu, đổi lấy chỉ có thể là vô tận thở dài. Bên kia, đang ôm ngực Phi Độ, đã về tới trung tâm thành một cái nhất địa phương bí ẩn. Chỗ kia, giống như là trong lòng đất. Chu vi một vùng tăm tối, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Phi Độ đi không biết bao lâu, rốt cuộc dừng bước. Nhìn trước mắt một cái gầy trơ cả xương lão nhân, Phi Độ trên mặt đều là khổ sở. Sự tình xử lý xong sao? Lão nhân kia ngồi ở một cái ghế trên, nửa cúi đầu, khóe miệng hơi dương. Cũng không chứng kiến hắn há mồm, liền nghe được Chu Vi chuyển đến thanh âm đàm thoại. Làm xong, những thứ kia tiểu gia hỏa, quả thật có chút năng lực. Vốn là ta còn buồn bực ngươi vì sao để cho ta đi giúp bọn họ, nhưng bây giờ ta rõ ràng. Nghe nói như thế, trước mắt cái này gầy trơ cả xương lão giả, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Chỉ là tư thế của hắn cực kỳ cứng ngắc, giống như là ở tận lực duy trì cùng với chính mình động tác. Liên cùng ta phía trước cùng ngươi nói giống nhau, những thứ kia tiểu gia hỏa theo chúng ta nghĩ hoàn toàn khác nhau. Từ trên người của bọn họ, ta cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là lại có thể trực quan phát hiện, bọn họ có thể trợ giúp chúng ta phệ tinh thành vượt qua nguy hiểm bất quá khổ ngươi, để cho ngươi cái này dạng đột phá cảnh giới bây giờ, tương đương với nói đem chọn cái tương lai lãng phí hết. Lão giả kia vươn một tay, khoác lên Phi Độ trên cánh tay. Trong mắt mang theo hối hận cùng xin lỗi, dường như cảm giác mình giống như là thiếu hắn cái gì. Phi Độ lắc đầu, cầm lão giả khoác lên chính mình bả vai tay. Thành chủ, kỳ thực ngươi không cần nói như vậy. Những thứ này đều là ta tự nguyện. Vì toàn bộ phệ tinh thành, vì không cho tinh huyễn thành những người đó thực hiện được, ta làm việc này lại có cái gì? Chỉ là năng lực của ta hữu hạn, nếu như trong vòng thời gian ngắn sẽ tìm không đến chính xác biện pháp, vậy chúng ta phệ tinh thành kết cục sau cùng vẫn là giống nhau. Không có ai tin tưởng, Phi Độ trước mắt cái này gầy trơ xương lão giả, kỳ thực chính là phệ tinh thành nguyên lai thành chủ. Nửa năm trước, hắn cùng tinh huyễn thành thành chủ bạo phát chiến đấu. Song phương đại chiến không biết dài đến đâu thời gian, kết cục sau cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, bởi vì phệ tinh thành thành chủ công pháp nguyên nhân, nói tạo thành thương thế nghiêm trọng hơn một ít. Cố gắng mà liệu, phệ tinh thành thành chủ quyết định tiến nhập linh dược cốc tìm trị liệu dược liệu. Nhưng là bởi vì xảy ra tình huống ngoài ý muốn, hắn ở linh dược cốc trọn bị nhốt rồi 4 tháng. Trước đó không lâu, mới chỉ có sử dụng bí pháp thoát ly nơi đó. Chỉ là trước sau bị thương thế quá mức nghiêm trọng, có thể dùng hắn đã đến bệnh nguy kịch tình trạng. Cứ việc nỗ lực duy trì, nhưng cũng chỉ ngọn không chỉ gốc. Phệ tinh thành thành chủ cảm nhận được tử kỳ của mình, biết mình sẽ chết đi. Sở dĩ đến rồi loại tình trạng này, hắn quyết định đem chính mình thành chủ vị trí tặng cho Phi Độ. Lại đi qua bí pháp, đem chính mình hơn phân nửa lực lượng quán thâu đến Phi Độ trong cơ thể. Ở các loại dưới sự cố gắng, Phi Độ không phụ kỳ vọng, đột phá vốn có cảnh giới ràng buộc, đạt tới giống như hắn cảnh giới. Chỉ là chạm vốn như vậy, trả giá cao cũng rất lớn. Dù sao trong cơ thể hơn phân nửa lực lượng cũng không thuộc về mình. Cũng là ở nơi này khẩn yếu thời khắc, phệ tinh thành hao hết trong cơ thể còn thừa lại lực lượng, muốn làm toàn bộ phệ tinh thành thôi diễn ra một cái tương lai. Cuối cùng, đi qua thời gian Trường Hà chỉ dẫn, xác nhận Vương Hiên đám người sẽ cải biến phệ tinh thành tình trạng. Ngươi không có sai, không cần nói như vậy. Về sau toàn bộ phệ tinh thành tương lai liền đều giao cho ngươi. Tử thần tay đã cầm cổ họng của ta, ta cảm giác được chính mình liền muốn chết. Nói tàn khốc nhất nói, lại mang trên mặt nụ cười. Dường như trong mắt hắn, tử vong cũng không đáng sợ. Thành chủ, Phi Độ mang trên mặt bị thương, giống như là đối với kết quả như vậy không cam lòng. Từng lần một hô lão giả trước mắt, nỗ lực muốn dùng phương pháp như vậy giữ lại lão giả, nhưng đến mức đèn cạn dầu, lại có thể làm sao? Lão giả kia cười cười, cuối cùng nhìn thoáng qua Phi Độ, liền nhắm hai mắt lại. Đã không có hô hấp, đã không có sinh mệnh khí tức, còn sót lại ở trong người còn thừa lại linh lực, cũng theo tử vong của hắn, xuyên thấu qua da rẻ biến mất ở không trung. Toàn bộ phệ tinh thành, phản phất cũng cảm nhận được lão giả tử vong, run rẩy đến mấy lần. Phi Độ ôm lấy lão giả thân thể, thống khổ chảy xuống nước mắt. Ký ức trở lại bàn sơ thời khắc, trước đây hắn ly khai tinh huyễn thành, nếu không phải là lão giả trước mắt thu lưu hắn, hắn cũng không khả năng có cái này dạng một ngôi nhà. Ngoài thành bà Su Lì đột nhiên dừng bước, trực giác bén nhạy, giống như là cảm nhận được toàn bộ phệ tinh thành linh lực đang ở tăng thêm. Xem ra phệ tinh thành hẳn là trở trời rồi. Vương Hiên nghe rõ bà Su Lì lời nói, nhưng hắn không minh bạch chuyện gì xảy ra tình huống, chỉ là biết trong không khí linh lực cùng lúc trước so sánh với tăng lên gấp mấy lần. Cái này cổ nồng nặc linh lực dưới, có thể dùng toàn bộ phệ tinh thành đều tỏa sáng sinh cơ. Đợi đến sự tình xử lý xong, chúng ta cũng mau ly khai nơi đây. Đi qua lệnh bài cảm ứng, lôi chỉ mở ra hẳn là liền trong khoảng thời gian này. Mưa gió muốn tới núi lầy lầu, Vương Hiên cũng không phải một cái ngốc tử. Mà ly khai phệ tinh thành Long Ngạo đám người, trở về đến Tinh Huyễn thành về sau, trước tiên đem tin tức này báo cho thành chủ. Các ngươi xác định Phi Độ tên kia đã cảnh giới đột phá. Long Ngạo đám người gật đầu. Đưa bọn họ gặp được tất cả mọi chuyện, nhất là đối với cùng Phi Độ trong lúc đó phát sinh ma sát lúc cảm thấy áp lực, cả kẻ nói ra. Tinh Huyễn thành thành chủ ngồi ở đại điện ghế trên, nhíu mày một cái. Muốn nếu quả thật là cái này dạng, vậy có chút phiền phức. Bất quá tên kia như là đã đột phá, vì sao các ngươi còn có thể trốn về? Nói đến chỗ này vấn đề, Tinh Huyễn thành thành chủ trong mắt đều là hoài nghi sử dụng. Hắn là một cái nhiều nghi nhân, cảm thấy xảy ra chuyện như vậy, đổi lại là hắn, căn bản sẽ không khiến cái này người lý khai. Trong nháy mắt, hắn hoài nghi Long Ngạo đám người phản bội hắn. Chương 1114, bảo hộ lộ ra. Chương 1114, bảo hộ lộ ra. Cảm nhận được sát ý cường đại, người ở chỗ này vội vàng quỳ trên đất. Sợ mình quỳ chậm, lúc đó bỏ mạng. Chúng ta cũng không biết vì sao. Vốn là cho rằng cái kia lão gia hỏa đột phá nguyên lai cảnh giới, chúng ta những người này căn bản trốn không thoát. Lúc đó cho rằng liền muốn tiến nhập kề cận cái chết, kết quả hắn lại đem chúng ta thả. Sau lại chúng ta vừa nghĩ, cảm thấy cái này bên trong khẳng định có tình huống gì. Tinh Huyễn Thành thành chủ gật đầu, đem thả ra ngoài sát ý thu hồi. Đến rồi hắn cảnh giới này, có thể trực quan cảm nhận được mọi người sâu trong nội tâm tâm tình. Thật hay giả, muốn phán đoán cực kỳ đơn giản. Mà ngay mới vừa rồi trong quan sát, Tinh Huyễn Thành thành chủ xác định những người này không có lừa gạt mình. Chuyện này để trước vừa để xuống. Nếu bên kia không đối các ngươi động thủ, đã nói lên cái này bên trong vẫn tồn tại cổ quái. Chúng ta trước án binh bất động, xem bọn hắn biết làm những thứ gì. Tinh Huyễn Thành thành chủ làm ra quyết định, giống như là thiên mệnh. Không cho phép người khác phủ nhận, cũng không nguyện ý người khác xen mồm. Còn có một chuyện khác, ta cần giao cho các ngươi. Căn cứ phía trước tiến nhập tới những người đó, ta cảm thấy vô luận thế nào, muốn từ nơi này ly khai, nhất định phải theo chân bọn họ hợp tác. Lần này, có một nhóm người tìm tới ta, các ngươi 877 thử theo chân bọn họ hợp tác, phối hợp bọn họ tìm được huyết ma đại đế truyền thừa. Thời điểm thích hợp, hẳn biết phải làm sao a? Long Nạo nghe đến đó, nhíu mày một cái. Cùng người bên ngoài hợp tác, là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Bởi vì ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, bí cảnh trở ra người, đi tới bí cảnh, đều có cùng với chính mình mục đích. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Vô luận tại cái gì thời gian, đều là mọi người cùng chung ý tưởng. Long Nạo hé miệng, do dự một lúc lâu. Thành chủ, ta cảm thấy. Lời còn chưa dứt, một đoàn cường đại hắc ám sắc linh lực hung hăng đánh vào trên ngực của hắn. Long Nạo đụng vào đại điện trên cây cột, một ngụm máu tươi móc ở trong miệng trung. Hơn nửa ngày, mới, chỉ có, lấy lại được sức. Để cho ngươi lắm mồm sao? Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta nói cái gì các ngươi thì làm cái đó. Đừng làm cho ta lặp lại, càng đừng cầm suy nghĩ của ngươi đối với ta kiến nghị. Lần này xem ngươi còn có chút giá trị, tạm tha ngươi một cái mạng chó, nếu như còn có lần nữa, ta liền sẽ cho ngươi biết cái gì là so với chết còn thống khổ. Người khác lạnh run, hết sức khống chế được thân thể, nhưng ở này cổ mạnh lực lượng rối rối tung lên. Thân là Long gia dòng chính, Long Nạo đối với Tinh Huyễn Thành thành chủ còn có lớn lao giá trị. Trên mặt nổi, Long Nạo ở Long gia tỷ lệ ủng hộ cũng không cao. Nhưng trên thực tế, hắn sớm mượn đến rồi Tinh Huyễn Thành thành chủ chống đỡ. Chỉ là, bởi vì cách làm như thế cũng không tại Long gia tộc trưởng cạnh tranh quy tắc chung, sở dĩ cũng không có trên mặt nổi nói ra. Túi đầu, Long Nạo che giấu đi tâm tình của nội tâm. Hắn hiện tại không dám nói một lời, chỉ muốn mau ly khai nơi đây. Một hồi những người đó sẽ tiến đến. Chuyện cụ thể bọn họ và ngươi cho chuyện. Các ngươi chỉ cần phối hợp bọn họ, khống chế được sau cùng truyền thừa người liền được. Thân hình nhất chuyển, Tinh Huyễn Thành thành chủ tiêu thất ở trước mặt mọi người. Mà chính là tại cái kia biến mất một sát na, đại điện ở ngoài đột nhiên truyền đến ba đạo khí tức vô hình. Hơi thở kia khiến người ta cảm thấy chán ghét, phản phất là khắc vào trong xương giống nhau. Long Nạo đám người cau mày, mạnh mẽ đè nén nội tâm cảm giác, nhìn cửa đại điện bên ngoài. Chúng ta là Ám Tinh Thành phái tới nơi này sứ giả, với các ngươi thành chủ đã tán gẫu qua. Lần này đi tới nơi này, cũng là dựa theo các ngươi thành chủ phân phó, nói chuyện hợp tác nội dung chủ yếu. Không biết thành chủ đại nhân ở đâu? Tổng cộng ba người, khoác hắc bào. Không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà nhìn trong đại điện mọi người. Phản phất ở trong mắt bọn họ, những thứ này so với thực lực của chính mình mọi người, cũng không có gì đặc biệt. Hai anh, chúng ta thành chủ là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Trên ngực, Long Nạo lạnh rên một tiếng. Mới chuyện mới vừa xảy ra, làm cho trong lòng hắn rất khó chịu. Hiện tại đụng với ba người này, sao có thể nguyện ý cùng bọn họ hảo hảo giao lưu? Nghe thế dạng ngữ khí, cái kia đầu lĩnh hắc bảo nhân chậm rãi hủy bỏ khoác trên người hắc bảo. Ở trong đại điện, hiện lộ ra chính mình bộ dáng. Chỉ thấy, một người dáng dấp mỹ lệ, vóc người cực kỳ khêu gợi nữ nhân xuất hiện ở mọi người trước mặt. Một cái nhăn mày một tiếng cười trong lúc đó, phản phất có thể kéo tất cả mọi người tại chỗ tâm linh. Tác động linh hồn của bọn họ, để cho bọn họ cùng với chính mình bước tiến. Tinh Huyễn Thành người không biết thân phận của nàng, nhưng nếu như Vương Hiên ở chỗ này, hẳn là trong nháy mắt là có thể xác nhận ra đối phương là ai. Không sai, tới chỗ này nữ nhân, chính là cùng Vương Hiên đã có lấy thâm cửu đại hận Phượng Khê. Ba người bọn hắn vừa tiến vào đến bí cảnh chung, chỉ dựa vào sớm thiết lập liên hệ, hối hợp lại cùng nhau. Nhưng là bởi vì bọn hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào bí cảnh, không rõ ràng toàn bộ bí cảnh tình trạng. Sở dĩ ở nơi này trong đó, đụng rồi không ít phần cong. Sau lại, ba người thật vất vả tiến vào tầng bên trong khu vực. Trải qua đủ loại khúc chiết, rốt cuộc chiếm được một ít tin tức. Lúc đó bọn họ nghe được nếu như không có người đạt được huyết ma đại đế truyền thừa, liền không cách nào rời đi nơi này. Từng cái mặt lộ vẻ lo lắng. Thân là Ám Tinh Thành phái vào người tới chỗ này, bọn họ nhưng là có cùng với chính mình dạ tâm. Nếu như đến chết ngốc tại chỗ này, không cách nào chạy đi. Vậy liền tính sau này cảnh giới lại cao, cũng chung quy vô ích. Nhiều lần chuyển ngoặt, dưới cơ duyên xảo hợp, bọn họ đụng phải Tinh Huyễn Thành thành chủ. Vốn tưởng rằng gặp phải cao thủ như vậy, ba người biết chết ở chỗ này. Nhưng là Phượng Khê nhắc tới Ám Tinh Thành cái chỗ này, để cho bọn họ có thể bảo toàn. Căn cứ Tinh Huyễn Thành thành chủ lời của mình, Ám Tinh Thành thành chủ dường như cùng hắn là quen biết đã lâu. Ở Tinh Huyễn đại thế giới còn không có bị huyết ma đại đế luyện vào đến bí cảnh phía trước, Tinh Huyễn Thành thành chủ là hơn lần cùng Ám Tinh Thành thành chủ thấy quá mặt. Chỉ là sau lại xảy ra tình huống như vậy, hai người mất đi liên hệ. Song phương có như vậy một tầng liên hệ, cũng không trở thành kết làm tự định. Hơn nữa bởi vì càng là có quan hệ như vậy, có thể dùng Phượng Khê ý tưởng có thể thực hiện. Nàng đã sớm nghĩ tới, chỉ là dựa vào bọn họ những người ngoại lai này, muốn tìm được huyết ma đại đế truyền thừa, khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu là có giúp đỡ, nếu là có toàn bộ Tinh Huyễn Thành trợ giúp, khả năng này sẽ tăng lớn. Tinh Huyễn Thành thành chủ vừa mới bắt đầu còn không đồng ý, dù sao hắn tuy là cùng Ám Tinh Thành thành chủ nhận thức, nhưng cũng rõ ràng Ám Tinh Thành là một cái làm sao dạng thế lực. Cùng thế lực như vậy hợp tác, trong mắt hắn chẳng khác nào bảo hộ lộ ra. Phòng trưng đến cuối cùng, bị người bán còn phải đếm tiền. Bất quá lại nghĩ đến hiện tại bí cảnh tình huống, hắn cuối cùng vẫn đồng ý hợp tác. Nhờ vào lần này sẽ tìm không đến huyết ma đại đế truyền thừa, cái kia toàn bộ bí cảnh thì sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, dựa vào hắn tu vi cảnh giới hiện tại, muốn rời khỏi vẫn như cũ rất khó. Chương 1115, Mạc Danh Kỳ Diệu xuất hiện trọng tài. Chương 1115, Mạc Danh Kỳ Diệu xuất hiện trọng tài. Song Phương liền mang theo riêng mình tâm tư, đặt thành lần này hợp tác quyết định. Chỉ là bọn hắn riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, ẩn giấu cùng với chính mình mục đích. Ở Phượng Khê đám người xem ra, có thể vây ở bí cảnh bên trong, đã nói lên Tinh Huyễn Thành thành chủ đám người thực lực một dạng. Bọn họ trước mắt cũng hiểu được lần này hợp tác đơn giản là vũ nhục người. Mục đích thực sự cũng chỉ là coi bọn họ là làm một cái ván cờ. Bắt được huyết ma đại đế bí cảnh, giết chết bí cảnh bên trong Vương Hiên. Mà Tinh Huyễn Thành thành chủ, mục đích lớn nhất cũng là chạy khỏi nơi này. Trừ hắn ra, cùng với cá biệt Tinh Huyễn Thành cao thủ, không có ai rõ ràng trước mắt bí cảnh gần đổ nát. Vì mình, vì sống sót, Tinh Huyễn Thành thành chủ đã mất đi bản tâm của mình. Ngươi là cái thá gì? Hợp tác với chúng ta là của các ngươi thành chủ, không phải như ngươi vậy chó săn. Phượng Khê tu vi yếu ớt, nhưng là không sợ long nạo. Toàn thân cao thấp đã đoạn lạc phượng hoàng hỏa diễm cấp tốc thiêu đốt, từ ngọn lửa màu đỏ phối hợp lên màu đen đậm ám tinh thành linh lực. Có thể dùng cả nhà giống như là bị dính vào một tầng đặc biệt nhan sắc. Tại này cổ đặc biệt lực lượng dưới, long nạo trên người lực lượng cũng xuống ý thức phóng thích. Đến từ chính long gia độc hữu kim sắc lực lượng, cách không áp chế Phượng Khê thả ra lực lượng. Yêu, thực sự là không nghĩ tới, bên trong cơ thể ngươi vẫn còn có long tộc huyết mạch. Chỉ là không biết, ngươi cái này trong cơ thể long tộc huyết mạch, rốt cuộc là thuần chủng long tộc, vẫn là tạm chủng long tộc. Sau cùng bốn chữ, bị Phượng Khê tận lực hô lên. Cái này cổ vũ nhục cảm giác, không cần suy nghĩ đều có thể cảm nhận được. Long Nạo mất đi lý trí, hai mắt đỏ bừng, kim sắc linh lực quán thâu nắm đấm bên trên, hung hăng hướng phía Phượng Khê cái chẳng đánh. Nhưng liền tại va chạm một khắc kia, nay cổ lực lượng lại toàn bộ tiêu thất. Tinh Huyễn Thành Long gia, nguyên bản đúng là Tinh Huyễn đại thế giới một cái tiểu gia tộc. Thế nhưng sau lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Vốn có Tinh Huyễn đại thế giới mấy cái đỉnh tiêm gia tộc ở bí cảnh dung hợp một khắc kia toàn bộ hủy diệt. Long gia chiếm được trong đó một cái đỉnh tiêm gia tộc để lại lực lượng, cải thiện thân huyết mạch trong cơ thể, có thể dùng long gia toàn thân thực lực để cao. Nhưng là bởi vì dung hợp là ngoại lai huyết mạch, sở dĩ mỗi một cái long gia tộc nhân đều sẽ mắc nhất định có chứng bệnh. Càng bởi vì huyết mạch pha tạp, chịu đủ tệ nạn. Đây là bọn hắn đau nhức, là đến từ trong đáy lòng cốt đủ. Trở thành tứ đại gia tộc về sau, tuy là những gia tộc khác sẽ nói chuyện như vậy, nhưng đại thể cũng là ở trong bóng tối nói. Trên mặt nổi nói, ít lại càng ít. Hiện tại thoáng cái bị nói ra, Long Nạo đương nhiên không muốn. Nếu không phải là gặp các ngươi là thành chủ quý khách, ta căn bản sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đợi đến chuyện này kết thúc, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhớ kỹ sự lợi hại của ta. Dám nói ra nói vậy, chúng ta toàn bộ Long gia đều cùng ngươi bất cộng đái thiên. Cuối cùng đến rồi thời khắc mấu chốt, Long Nạo rốt cuộc khắc chế nội tâm phẫn nộ. Trong miệng hắn nói những lời này, nguyên nhân chân chính cũng không phải như vậy. Nghĩ tới phía trước Tinh Huyễn Thành thành chủ giận dữ dáng vẻ, Long Nạo liền có chút bận tâm chính mình sẽ chết ở trên tay hắn. Dù nói thế nào, những người này cùng thành chủ là quan hệ hợp tác. Trên mặt nổi, không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sở dĩ đến rồi thời khắc mấu chốt, hắn khắc chế tâm tình của nội tâm. Phượng Khê lắc đầu, trên mặt cảm thấy có chút đáng tiếc. Vốn là hắn cho rằng Long Nạo chính là một cái ngu xuẩn, cứ việc có một ít thực lực, nhưng không có gì đầu óc. Nhưng hiện tại xem ra, cái ý nghĩ này phải phủ định. Có thể ở thời khắc mấu chốt, khắc chế tâm tình của nội tâm, vậy đã nói rõ Long Nạo cái này nhân loại không đơn giản. Cho dù không phải là cái gì tiêu hùng, cũng là lặn ở thâm viên phía dưới cầu long. Được rồi, ngươi cũng chớ ở nơi đó theo ta cố làm ra vẻ. Nếu thật là có bản lĩnh kia, chúng ta đấu một hồi phân thắng thua. Ta cũng muốn xem thử xem, là trên tay ngươi công phu lợi hại, cũng là ngươi mồm mép công phu lợi hại. Phượng Khê trên mặt tràn đầy mệt thị, lúc nói chuyện nhãn thần cũng không mang nhìn lấy Long Nạo. Ai sợ ai? Tới thì tới. Ngược lại thành chủ cũng nói, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác. Cái kia nếu như muốn hợp tác, nói như thế nào cũng phải có một cái người lãnh đạo. Với lúc mượn cơ hội này, nhìn ai có thể làm người lãnh đạo này. Nói chuyện trước, thua cái kia một phương về sau nhất định phải nghe theo thằng cái kia một phương. Long Nạo cũng có cùng với chính mình tiểu tâm tư. Thật sớm, liền ở trong lòng coi là tốt toàn bộ. Lần này chuyện đã xảy ra, làm cho hắn hiểu được, nếu như đơn thuần cùng những người này hợp tác, cái kia căn bản làm không được Tinh Huyễn Thành thành chủ mục đích lúc này, Long gia kế thừa nghi thức lập tức phải bắt đầu. Vì có thể thu được ủng hộ lớn nhất, hắn nhất định phải được ăn cả ngã về không. Xuất ra chính mình sở hữu giá trị, mới có thể làm cho Tinh Huyễn Thành thành chủ chống đỡ hắn. Mặt khác, càng là vì chính mình nội tâm một khẩu khí. Song phương riêng phần mình mang cùng với chính mình quỷ tâm tư, hướng phía sau đại điện lôi đài chạy đi. Chúng ta nếu so đấu, dù sao cũng phải có một cái nhân chứng a. Các ngươi Tinh Huyễn Thành người, ta không tin. Chúng ta Ám Tinh Thành bên này người, cũng không biện pháp khi trọng tài. Sở dĩ, dù sao cũng phải tìm một cái trọng tài, ngươi nói có đúng hay không? Phượng Khê hai tay mở ra, giống như là mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng vào lúc này, một cái trống quải trượng lao bà đột nhiên xuất hiện ở hai phương diện trước. Ta tới a, người trọng tài này để ta làm. Lao bà tử tuy là già rồi, nhưng nên có công bằng cùng chính nghĩa một chút cũng không có ném. Song Phương nhìn lấy xuất hiện trước mắt cái này nhân loại, cao mày. Bọn họ không có cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng ba động, hoàn toàn không biết người trước mắt này là cái gì thời gian xuất hiện. Chỉ biết là ánh mắt hơi lóe lên, trước mắt liền ra phát hiện cái này nhân loại. Người là ai? Làm sao xuất hiện ở nơi này? Long Nạo lùi về phía sau mấy bước, giống như là làm cho này đột nhiên tình trạng cảm thấy sợ hãi. Trong lòng hắn có biết, quay trung quanh ở Tinh Huyễn Thành phủ thành chủ trận pháp, cùng quá khứ những thứ khác trận pháp hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ trận pháp trình độ chắc chắn, vượt lên trước người tưởng tượng. Coi như là tinh huyễn thành thành chủ cao thủ như vậy, muốn trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ toàn bộ trận pháp cũng không có khả năng. Nhưng bây giờ trước mắt cái này lão bà, liền trận pháp đều không có ba động, liền tiến vào đến nơi đây, ngẫm lại cũng biết có bao nhiêu đáng sợ. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên đi ngăn lại nàng. Ta đi tìm thành chủ, làm cho hắn để giải quyết cái này lão gia hỏa. Long Ngạo cũng không phải người ngu, đương nhiên biết tại bất minh bạch tình huống cơ sở dưới, ngàn vạn lần không nên có bất kỳ động tác gì. Sở dĩ làm cho những người khác thành tiểu lính tiên phong, vọt tới trước mặt nhất. Chính mình ngược lại trốn được phía sau, liên hệ bắt đầu thành chủ. Thành chủ, xuất hiện chuyện lớn. Có một cái lao bà tử tiến vào phụ thành chủ, không có gây nên trận pháp ba động, càng không có để cho chúng ta nhận thấy được sự xuất hiện của nàng. Ta cảm giác cái này lão bà tử không đơn giản, sở dĩ còn hy vọng ngươi cũng mau chạy tới đây, nhìn rốt cuộc là người nào. Chương 1116, thần bí lao bà hiện thế. Chương 1116, thần bí lao bà hiện thế. Tinh huyễn thành thành chủ nghe được tin tức này, ngược lại là tuyệt không cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Được rồi, tin tức này ta biết rồi. Ta đã đến. Nói cho hết lời, giữa không trung ngưng luyện ra một đoàn hắc vân. Hắc vân một chút xíu tiêu thất, xuất hiện tinh huyễn thành thành chủ dáng vẻ. Mà cũng chính là vào thời khắc này, những thứ kia vọt tới lao bà trước mặt tinh huyễn thành cao thủ, còn chưa hiểu xảy ra tình huống gì, từng cái bị đánh bay ra ngoài. Huyền phù ở giữa không trung, giống như là mất đi khống chế đối với thân thể. Trạng huống như vậy, vẫn rằng có thời gian rất lâu. Thẳng đến tinh huyễn thành thành chủ đến, bọn họ mới rốt cục khôi phục thân thể khống chế. Từng cái từ giữa không trung ngã xuống, giống như là chó gặm phân giống nhau. Tinh huyễn thành thành chủ cũng không để ý những người đó, cất bước đi tới cái kia lão bà trước mặt. Sư tỷ, ngươi không phải nói mặc kệ việc này sao? Tìm ngươi thời gian dài như vậy, ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, là có ý gì? Đả cậu còn phải xem chủ nhân, tuy tiện đối với ta những thủ hạ này độc thủ, cũng không hỏi ý kiến của ta, không biết ngươi lần này tới là hướng ta hạ chiến thư, hay là muốn duy trì chúng ta tình nghĩa đồng môn. Vừa thấy mặt, tinh huyễn thành thành chủ liền phơi bày người trước mắt thân phận. Hơn nữa không chút khách khí, lấy một loại tư thái cao ngạo, cùng trước mắt lao bà nói. Cái kia lão bà cũng không để ý, chỉ là quay đầu, vẻ mặt nụ cười nhìn lấy hắn. Nam cung thần, muốn ta làm cái gì không cần ngươi quan tâm. Hơn nữa ngươi trong lòng mình rõ ràng, hiện tại ngươi cần ta hỗ trợ. Tinh huyễn thành thành chủ nhíu mày một cái, gọi tới một bên Long Nạo, hướng hắn cẩn thận hỏi thăm. Chờ, các loại, minh bạch rồi toàn bộ sự tình nguyên nhân, tinh huyễn thành thành chủ đột nhiên không biết nên nói như thế nào. Ngươi xác định ngươi là tới giúp ta. Phía trước ngươi đem thành chủ vị trí nhường cho ta, nhưng cho tới bây giờ không phải như thế ngữ khí. Chúng ta tách ra nhiều năm như vậy, trên tay ngươi còn nắm giữ tinh huyễn thành chu vi trận pháp quyền sử dụng. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện ở nơi này, ta đều nghĩ đến ngươi đã sớm chết rồi. Lời kia cực kỳ sắc bén, đơn giản nói cùng với chính mình ý tưởng. Yên tâm đi, ta không thể so với ngươi trước giờ chết. Cũng đừng nói chuyện lúc ban đầu, có thể đem thành chủ vị trí tặng cho ngươi, cũng không phải ta cái gọi là thối vị nhượng chức, mà là cái này vị trí, ta căn bản kinh thường, cũng không cần. Nói cách khác, ngươi có thể hiểu thành thương hại ngươi. Thương cảm hai chữ nói ra, trực kích Nam Cung Thần tâm linh. Trung quanh trận pháp chịu đến dẫn dắt, phản phất hắc vân áp thành một dạng. Không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ngươi cũng không có tư cách nói hai chữ kia, bị sư phụ buông tha người, chính là toàn bộ tông môn tội nhân. Mặt khác, ta cũng có thể nói cho ngươi biết một chuyện, có quan hệ phi độ chuyện. Lão bà chống bát vong, vốn là gương mặt bình tĩnh, nhưng ở nghe được phi độ hai chữ này lúc, khí tức trên người lại giống như là không cách nào ức chế giống nhau, tỏ khắp ở bốn phía. Mới vừa bị Nam Cung Thần dẫn dắt ra tới trận pháp, ở cái này cổ cường đại lực lượng dưới, phát sinh như miệng thủy tinh nghiền nát một dạng thanh âm. Két két két két thanh âm, không ngừng tại chỗ có người trong đầu thoáng hiện. Hắn làm sao vậy? Một câu nói hỏi đến đơn giản sáng tỏ. Tuy là nhìn không ra lão bà trên mặt thần tình, nhưng là có thể từ trong giọng nói cảm nhận được nàng đối với phi độ người này quan tâm. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi cái kia tình nhân cũ hẳn là thời gian không nhiều lắm. Nói đến đây, Nam Cung Thần đột nhiên cười lên ha ha. Xử lý xong cùng Long Nạo nói chuyện, hắn liền thuấn di đến cùng vệ tinh thành khoảng cách gần nhất địa phương, cũng không áp chế khí tức trên người, cũng chỉ nhảy vào vệ tinh thành trung. Phi độ ở tiếp nhận chức vụ hết thành chủ về sau, cũng ngay đầu tiên cảm nhận được này cổ khí tức cường đại. Dựa vào ký ức cùng cảm giác quen thuộc, không cần suy nghĩ nhiều, hắn đều biết Nam Cung Thần tới. Vì cam đoan vệ tinh thành an toàn, phi độ không chút nào né tránh. Khí tức trên người cùng Nam Cung Thần đụng nhau đứng lên. Kết quả cũng là bởi vì lần này thăm dò, làm cho Nam Cung Thần phát hiện phi độ trên người bí mật. Bất quá Nam Cung Thần biết, giống như phi độ người như vậy, ở sinh mệnh kế cận đến bên bờ tan vỡ, thường thường sẽ làm ra một ít điên cuồng hành vi. Nếu như lúc này tiến hành khiêu khích, coi như hắn thắng phi độ, chính mình cũng sẽ nhận trọng thương. Ban đầu thương thế còn không có khôi phục hoàn toàn, lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cho nên mới sau khi lấy được tin tức này, hắn ngay lập tức về tới Tinh Huyễn Thành. Không có khả năng, hắn cảnh giới bây giờ, coi như sống thêm 500 năm, cũng không là vấn đề. Hơn nữa dựa vào tiên phú của hắn, nhất định có thể đột phá đến cái cảnh giới kia. Lão bà không muốn tin tưởng, nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thần, nỗ lực từ trong mắt của hắn nhìn ra cái gì. Có thể bất luận nhìn thế nào, Nam Cung Thần đều là một bộ không sợ bộ dạng. Lão bà lắc đầu, trong miệng nỉ non, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Chung quanh những người khác, từng cái chứng kiến tình huống này, căn bản không dám lớn tiếng hô hấp. Phía trước giao hấn, để cho bọn họ biết rõ một ngày đối trước mắt cái này lão bà khiêu khích, tuyệt đối sẽ tạo thành không vừa ý đoán hậu quả. Sư tỷ, tên kia giống như người ngốc. Vì một đám bị ném bỏ nhân, dĩ nhiên tiêu hao toàn bộ sinh mệnh lực, đột phá đến cái cảnh giới kia. Tối đa hắn kiên trì nữa 5 năm thời gian. Suy nghĩ một chút, trước kia hơn 500 năm thọ mệnh, nhưng bây giờ còn dư một cái số lẻ. Có ích lợi gì? Nam Cung Thần ở bên cạnh không ngừng nói ác ngôn ác ngữ, ngữ khí thủy chung giễu cợt Phi Độ Phương pháp làm. Nói đến tự nhiên vì có thể lúc cười, còn có thể ở trước mặt tất cả mọi người, cười ha ha. Cái kia cuồng vọng dáng vẻ, thực sự làm cho người ở chỗ này cảm thấy khó chịu. Lão bà ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thần liếc mắt, giống như là trong được sâu ánh bắn ra ánh mắt. Cười đủ chưa? Lời còn chưa nói hết, liền thấy Nam Cung Thần tóc bị lão bà chộp vào trên tay. Tiếp lấy, lại đang lão bà cường đại lực lượng dưới, quăng bay ra đi. Trước kia sở đứng vị trí, để lại một cái giống nhau như lúc nàng. Đợi đến qua 5 giây, trước kia vị trí tồn tại lão bà giống như là vừa chạm vào tức phá phao phao, trong nháy mắt 1.7 tiêu tan thành mây khói. Nam Cung Thần tóc thai bù xù đứng lên, nhìn trước mắt lão bà, không chút nào vì chuyện đã xảy ra mới vừa rồi cảm thấy lo lắng. Thực sự là không nghĩ tới a. Tu tâm sửa nhiều năm như vậy, sư tỷ vẫn sẽ vì người nam nhân kia biến thành bộ dáng như vậy. Ta còn tưởng rằng nhiều năm như vậy nỗ lực, sư tỷ sớm đã đến rồi lòng yên tĩnh như nước tình trạng. Sư phụ đã từng cũng đã có nói, nếu có người có thể từ trong thế giới này xem, phi thăng tới dưới một cái thế giới, cái kia nhất định là sư tỷ ngươi. Từng bước một đi tới lao bà trước mặt, Nam Cung Thần lúc này dáng vẻ giống như là một số gần như điên cuồng. Cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, phi độ sự tình ngươi không cần lo cho. Nếu như tái xuất hiện tới đó, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cũng đừng bắt ta trà tới dọa ta. Chương 1117, cầu huyết tái tỉnh. Chương 1117, cầu huyết tái tỉnh. Nam Cung Thần nghe nói như thế, đột nhiên to gan bắt được trước mắt lao bà bay. Cái gì gọi là ta bắt sư phụ áp ngươi? Nếu như không phải là bởi vì cái tên kia, ngươi đã sớm gả cho ta. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì xứng sở hữu ngươi? Muốn thiên phú không có thiên phú, muốn bối cảnh không có bối cảnh. Bằng vào cái kia một lời nhiệt huyết, có thể đi đến bây giờ tình trạng, đã nói là lao thiên tương cảm. Trước đây, nếu không phải là sư phụ lần nữa yêu cầu, phỏng chừng ngươi đã sớm gả cho hắn. Hơn nữa cũng là bởi vì ngươi cầu ta, ta mới không có động thủ với hắn, chỉ là cho dù đến rồi loại tình trạng này, ngươi còn là có nguyện ý hay không gả cho ta? Ngươi nói, ta đến cùng điểm nào không bằng hắn? Người chung quanh giống như là ăn dưa con chúng. Nghe xong cái này một tin tức trọng đại phía sau, từng cái giống như ngũ lôi oanh đỉnh, không biết nên nói cái gì. Ngơ ngác đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám. Cái này dưa thực sự quá lớn, liền cảm tình đều kéo ra ngoài. Hơn nữa nhìn Nam Cung Thần bộ dạng, dường như trong lòng vẫn tồn tại cái gì chấp niệm. Dây dưa trước kia chuyện đã xảy ra, vẫn không thả. Chuyện đã qua đều đi qua. Trong lòng ngươi tự mình biết, cha ta cho ta quyết định mua nước, cũng chính là cái gọi là ta và ngươi giữa nước, ta từ vừa mới bắt đầu liền không có thừa nhận qua. Bối cảnh, thiên phú hết thảy toàn bộ, với ta mà nói thì có ích lợi gì? Ta không để bụng những thứ này, ta chỉ quan tâm ta có thích hay không. Sở dĩ ta lại cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, mặc kệ về sau làm sao rồi, trong vòng 5 năm không cho phép ngươi đối với Phi Độ độc thủ. Nếu như móng nuốt của ngươi dám buông dài, động đến hắn một cái kia ngàn vạn lần chớ quản ta bận tâm cái gì tình nghĩa đồng môn. Bên ngoài thân thể lực lượng chấn động, đặt ở lão bà trên người cái tay kia đã bị văng ra. Tiếp lấy, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Khê đám người. Các ngươi không phải muốn tỉ thí sao? Mau nhanh bắt đầu đi. Đối với ta, ta muốn sẽ phải công bình công chính quyết định cuộc tỉ thí này. Nam Cung Thần mặt dày, cũng không hề rời đi. Ngồi ở bà bên kia, nhìn Long Nạo đám người. Qua một lúc lâu, hắn hướng bà hỏi ta không minh bạch, vì sao cứ như vậy một cái phổ thông tỉ thí, sẽ đem ngươi giận ra. Ngươi phải có cùng với chính mình mục đích ra. Nam Cung Thần không giống như là ở hỏi, càng giống như là ở phát biểu quan điểm của mình. Sắc mặt nghiêm túc, trong lòng giống như là đã có chính mình xác định ý tưởng. Ngươi đoán không lầm. Nói thật, biết ngươi và tên kia hợp tác, ta thật không rõ ngươi có phải hay không mang đầu óc. Có thể ở cuộc chiến đấu kia chung sống sót, còn phát triển thành thế lực như vậy, cái tên kia cũng không chúng ta tưởng tượng đơn giản. Ta muốn đánh cuộc một eo, xem là ta đẻ đối với, cũng là ngươi đẻ đối với. Lão bà mang trên mặt trào phúng, nhìn cũng không nhìn Nam Cung Thần, liền ở nơi đó nói. Mà Nam Cung Thần cũng minh bạch rồi toàn bộ. Nói thật, ban đầu Vương Hiên bọn họ tiến vào Tinh Huyễn Thành, bà cũng đã đem bọn họ khí tức trên người che lại rơi. Không phải vậy bằng vào chính bọn hắn, muốn ở Tinh Huyễn trong thành tùy tâm sở dụng hoạt động, căn bản không có khả năng. Sư tỷ, xem ra ngươi cũng dùng mệnh vận nhìn trộm thiên cơ. Bất quá ta cho ngươi biết, hết thảy vận mệnh cũng có thể thay đổi, tựa như ban đầu Tinh Huyễn đại thế giới giống nhau. Ngươi sở thừa nhận những thứ kia tiểu gia hỏa, muốn thu được bí cảnh truyền thừa, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Đây là cam đoan của ta. Hai người giống như là đang làm ra hứa hẹn, lẫn nhau đối chọi gay gắt, không nhượng bộ chút nào. Mạnh miệng ai cũng biết nói. Bất quá ta không có thời gian cùng ngươi kéo những thứ này. Ngươi nếu là thật có bản lĩnh, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi mấy năm nay, ngồi dưỡng tiên tài gì. Đợi lát nữa cùng tên kia người đánh nhau, nếu như ngươi thua, ta nhìn ngươi một chút có còn hay không bây giờ rỗi danh nhã trí. Một cái bay lên, lão bà rơi vào lôi đài ở giữa nhất. Nàng nắm chặt lấy một cái khuôn mặt, hướng về hai bên trái phải nhìn một chút. Lúc này lôi đài 3 ván thắng 2 thì thắng. Ta nói thừa cũng không nói, ngược lại chỉ cần có thể thắng được thi đấu, ta bất kể các ngươi dùng cái gì phương pháp. Lời nói ngắn gọn mà lại sáng tỏ. Hơn nữa căn bản cũng không có bố trí cái gì quy tắc. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, trước mắt lôi đài giống như là tương lai chiến trường. Trên chiến trường, vô luận gặp phải cái gì, mục đích cuối cùng chỉ có một cái kia đó là sống tiếp. Sở dĩ hết thảy thủ đoạn, chỉ cần có thể cam đoan tính mạng của mình, chỉ cần có thể thu được thắng lợi cuối cùng, cái kia cứ việc sử dụng. Long Nạo bên này nghe được bà lời nói, ngoắc tay, một bóng người xuất hiện ở lôi đài bên trên. Người nọ vóc dáng cực kỳ thấp bé, dài một tấm thô bị khuôn mặt, dưới mũi mặt giữ lại một cái râu cá chê. Trong tay cầm hai thanh lưới dao sắc bén, mỗi một động tác, đa thức đang cùng trong không khí gió câu thông. Hai người dung hợp vào một chỗ, giống như là dung hợp trong gió. Bắc Thần Huyền Phong, cái gia hỏa này nói xong tên, sẽ chết chết nhìn dưới đài Phượng Khê. Mà Phượng Khê chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có quản hắn có phải hay không đang gây hấn với chính mình, để bên người một vị hắc bảo nhân lên lôi đài. Báo ra tên của ngươi. Bắc Thần Huyền Phong nhìn trước mắt hắc bảo nhân, phách lối nói. Mà người nọ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, phản phất đối với lời của hắn ngữ làm như không thấy. Chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, liền có thể biết tên của ta. Hắc bảo nhân bá đạo nói rằng. Dưới đài Long Nạo đám người cũng tại lúc này cảm nhận được hắc bảo người khí tức trên người. Sẽ không có vấn đề gì a? Ta cũng không rõ ràng 293, cái này Bắc Thần Huyền Phong là từ đâu tới. Làm sao chưa có nghe nói qua tên của hắn? Phủ thành chủ nhiều cao thủ như vậy, treo ở trên bảng cao thủ không biết có bao nhiêu, chúng ta hẳn là phái một cái bảng danh sách trước mấy cao thủ tiến hành chiến đấu. Người chung quanh xì xào bàn tán, dồn dập đối với trận đầu này lôi đài tỷ thí không ôm ấp lòng tin. Có thể vừa lúc đó, Long Nạo lại mở miệng nói, các ngươi không cảm thấy Bắc Thần Huyền Phong tên này có chút kỳ quái sao? Chịu đến Long Nạo chỉ điểm, những người khác vô ý thức hỏi, chẳng lẽ cái gia hỏa này là Bắc Thần gia tộc người? Không thể nào. Bắc Thần gia tộc ở tứ đại gia tộc nhân ít nhất, mỗi một cái tộc nhân đều là nhất cường giả đứng đầu, làm sao có khả năng cam lòng cho làm cho tộc nhân của mình tiến vào phụ thành chủ? Nói tới nói lui, những người này lại trở về nguyên điểm. Long Nạo cũng không muốn lại tiến hành che lấp, trực tiếp chỉ vào trên đài Bắc Thần Huyền Phong nói rằng, xác thực, nếu quả như thật là Bắc Thần gia tộc con em dòng chính, cái kia căn bản sẽ không xuất hiện ở nơi này. Nhưng hắn không phải, hắn chỉ là một cái có bị Bắc Thần gia tộc yêu ớt huyết mạch cùng với Bắc Thần gia tộc danh tiếng con em dòng thứ, hơn nữa nếu thật là luận huyết mạch, phòng trường con em dòng thứ cũng không tính. Ta gặp phải hắn thời điểm, hắn đã bị Bắc Thần gia tộc chạy ra, sau lại không biết huyết mạch của hắn dung hợp cái gì, trực tiếp lớn lên thành phong linh thể. Chương 1118, phong linh thể cùng ám nguyệt thể. Chương 1118, phong linh thể cùng ám nguyệt thể. Phong linh thể ba chữ, giống như là một cái tạc đạn nặng ký, rơi vào trong đám người. Mọi người đờ đẫn nhìn Long Nạo, có chút không tin hắn sở lời nói ra. Tu luyện giới tồn tại thể chất đặc thù, loại chuyện như vậy là tất cả người đều biết. Thế nhưng loại thể chất này, đản sinh điều kiện cực kỳ hà khắc. Có chút là tiên thiên sinh ra liền có chút là hậu thiên cải tạo mới, chỉ có hình thành. Những người này ở đây bí cảnh bên trong tu luyện thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thể chất đặc thù. Trước đây cũng đã nghe nói qua, thế nhưng không biết nguyên nhân gì, những thứ kia sở hữu thể chất đặc thù nhân, sớm đều chết mất. Bắc Thần Huyền Phong thức tỉnh rồi phong linh thể, thay lời khác mà nói chính là phong chi tử. Còn không có đột phá linh lực kỳ, cũng đã nắm giữ phong chi quy tắc. Chẳng những có thể đi qua phong chi pháp tắc ngưng luyện công kích, càng có thể đi qua phong chi pháp tắc ra chỉ ở hai chân bên trên. Đang ở Long Nạo vừa nói chuyện, Bắc Thần Huyền Phong đã ở trên lôi đài ngưng luyện ra vô số tàn ảnh. Mỗi một đạo đều giống như tốc độ quá nhanh hình thành hư ảnh. Tỉ mỉ đếm, tổng cộng 99 đạo tàn ảnh. Gió tập kích. Một tiếng hô to, sở hữu ở giữa không trung hình thành tàn ảnh, đều hướng phía cái kia hắc bảo nhân mà tới. Ở phong chi pháp tắc tập kích, cái kia hắc bảo người y phục trên người bị thổi ra. Đập vào mi mắt là một người dáng dấp cực kỳ khêu gợi nữ nhân. Một cái nhăn mày một tiếng cười trong lúc đó, phản phất mang theo vô tận mê hoặc. Có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi còn là cái thể chất đặc thù. Hiện tại ngươi có tư cách biết tên của ta. Nhớ kỹ, ta gọi Á Nguyệt. Vừa dứt lời, xung quanh bầu trời giống như là bị kín một tầng miếng vải đen. Một vòng màu đen ánh trăng treo ở giữa không trung, tản ra vô tận ánh trăng, phản phất có thể thẩm thấu tâm linh của người ta. Lạnh lẽo thê lương, giờ mát. Nguyệt quang chiếu rọi ở toàn bộ lôi đài bên trên, làm cho Bắc Thần Huyền Phong căn bản không có biện pháp tránh né. Cứ việc giữa không trung có vô số tàn ảnh, lại như cũng không thể thay đổi nhiệm hạ kết quả. Không đúng, cái gia hỏa này là ám nguyệt thể, cũng là thể chất đặc thù. Long Nạo mở to hai mắt, có chút không tin ánh mắt sợ bật nhìn. Hắn không minh bạch, bây giờ thể chất đặc thù chẳng lẽ tuyệt không khan hiếm? Nguyệt quang chiếu rọi dưới, tất cả tàn ảnh giống như là bị bịt kín một tầng băng xương. Sau đó, băng xương nối liền cùng một chỗ. Chỗ ở giữa không trung Bắc Thần Huyền Phong trực tiếp bị đông cứng ở giữa không trung. Cứ việc không ngừng giãy giụa, lại như cũng không có ích gì. Ám Nguyệt bán bước tiến, xoay lấy thân thể, từng bước một đi tới trước mắt đóng băng lấy tinh thể trước mặt. Nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái, giống như là đang vì trước mắt kiệt tác cảm thấy kiêu ngạo. Hiện tại, tính là ta thắng a. Ám Nguyệt nhìn phía trước Long Nạo, dường như rất là coi thường. Hắn đều cũng không nói gì đầu hàng, tại sao có thể là ngươi thắng? Long Nạo không muốn thừa nhận. Dù sao mới vừa lên sân khấu, thua mất cái này của so tài thứ nhất, vậy thì đồng nghĩa với nói kế tiếp hai trận thi đấu nhất định phải thắng. Phượng Khê lực lượng làm cho hắn có chút kiêng kỵ, sở dĩ hắn cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Á Nguyệt nghe được Long Nạo lời nói, đột nhiên một cái tát vỗ vào trước mắt tượng băng bên trên. Trọng lực lượng có thể dùng tượng băng tầng ngoài xuất hiện vỡ tan. A, nếu là như vậy nói, ta đây trực tiếp giết hắn a. Bàn tay lại một lần nữa nâng lên, chuẩn bị đánh vào Bắc Thần Huyền Phong trên trán. Lúc này, Long Nạo biết mình đã không có tuyển trạch. Cắn răng, lớn tiếng hô, chúng ta chịu thua. Bốn chữ này giống như là từ nội tâm sâu trong đáy lòng gọi ra giống nhau, cực kỳ có phụ tội cảm. Nói sớm không được sao? Trong tay lực lượng bung lên, sáng trong ánh trăng phảng phất lại trầm xuống. Sở hữu ngưng kết ở Bắc Thần Huyền Phong trên người nguyệt quang, lại lần nữa về tới ánh trăng ở giữa. Run rẩy, Bắc Thần Huyền Phong nằm úp sấp té trên mặt đất. Cứ việc bị đông tại tượng băng bên trong, nhưng hắn vẫn có trí giác. Lần đầu tiên Ám Nguyệt đánh vào tượng băng bên trên lúc, hắn cũng đã cảm thấy tử vong. Nếu như không phải nói không ra lời, phòng trường lúc đó hắn cũng đã đầu hàng. sau lại chứng kiến Á Nguyệt giơ tay lên, hắn thực sự cảm giác mình liền muốn xong. Còn tốt, Long Nạo lựa chọn buông tha, lựa chọn bảo vệ tính mạng của hắn. Xin lỗi, là ta năng lực không được. Đỏ mặt, Bác Thần Huyền Phong cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng trong lòng của hắn minh bạch, kế tiếp hai trận thi đấu đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Hai anh, xin lỗi có ích lợi gì? Long Nạo ngoài miệng tuy là nói như vậy, quan tâm bên trong lại không phải như thế ý tưởng. Á Nguyệt thể rất nhiều thể chất bên trong, xác thực không giống với. Nếu như nói Phong Linh thể rất nhiều thể chất bên trong xếp hạng cuối cùng, cái kia Á Nguyệt thể rất nhiều thể chất bên trong thì bài danh ở giữa. Hai người năng lực khác nhau, nhưng muốn thật luận đến chỗ khác thường, vậy hay là Á Nguyệt thể càng cường đại hơn. Cuộc so tài thứ nhất kết thúc, người thắng vì Á Nguyệt. Bây giờ tiến hành trận thứ hai thi đấu, cho mời người của song phương leo lên lôi đài. Lão bà nói xong, thì nhìn hướng về phía người của hai bên. Phượng Khê đem ánh mắt nhìn về phía một vị khác hắc bảo nhân, đối với hắn gật đầu. Người nọ thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở lôi đài bên trên. Người đâu của các ngươi? Không sẽ là sợ rồi sao? Cái này hắc bảo nhân cởi trên người hắc bảo, ở trước mặt mọi người bộc lộ ra chính mình bộ dáng. Bên trong mặc một tầng huyết y liễu, không cách nào che đậy hắn yêu dị. Trên trán mang theo một cái hồng sắc đại hoa, trên mặt vẽ lấy phấn trang. Nhìn qua, phải nhiều kỳ quái thì có nhiều kỳ quái. Lại tăng thêm, cái da hỏa này bấm một cái lan hoa chỉ, nhìn qua khiến người ta cực kỳ khó chịu. Lôi Chấn, lần này ngươi tới. Một thân hô to, phía sau đột nhiên thoát ra một cái thân ảnh cường tráng. Người nọ lưng hùm vai gấu, ở trần. Ngồi đi một bước, toàn bộ lôi đài đều run rẩy. Trên mặt một vòng lông tu, miệng há rất lớn. Hoa cạc cạc, sáng sớm ta xuất mã thật tốt. Vừa rồi Huyền Phong tiểu tử kia, không có đánh qua cái kia bản đường, thật để cho người cảm thấy đáng tiếc. Bất quá ta không tin ta đánh không lại cái gia hỏa này. Nhìn một cái này trang phục, cùng nghèo là giống nhau. Gật liên tục anh hùng khí khái đều không có, thật không biết làm sao dám xuất hiện ở nơi này làm người muốn giống như ta, chờ ta giải quyết hết ngươi, liền cẩn thận cải tạo ngươi. Lôi Chấn vô vỗ trên người lông ngực, phát sinh chấn người thanh âm. Phối hợp với cái kia toàn thân cao thấp khí chất, lại tăng thêm hắn tướng mạo, khiến người ta cảm thấy giống như là một cái biết nói chuyện đại tinh tinh. Đại tinh tinh, ngươi mới vừa nói ai ẻo lạ? Là không phải là không muốn sống rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi là đệ một cái. Ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, để cho ngươi trở thành một chỉ chết tinh tinh. Nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Ám Kiêu. Lôi Chấn cười ha ha, đột nhiên chỉ vào đối diện Ám Kiêu nói rằng. Đại gia có nghe hay không, hắn nói hắn gọi Ám Kiêu. Ta cũng không ngầm vào ngươi, trực tiếp trên mặt nổi gọi ngươi tôn. Đặt tên kỳ kỳ quái quái. Còn muốn đem ta chém thành muôn mảnh, thì nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Chương 1119, thể tu cùng trận pháp sư đối kháng. Chương 1119, thể tu cùng trận pháp sư đối kháng. Khí tức đan điền trầm xuống, cả người thân thể chìm xuống. Lôi đài lay động được càng ngày càng kịch liệt, liền trên mặt đất đều xuất hiện vết nước. Có thể Ám Kiêu lại vẫn không nhúc nhích, phản phất căn bản không có bị những động tác này ảnh hưởng. Đừng tại cái kia cố làm ra vẻ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì. Đưa tay vừa nhấc, một đoàn hồng lụa vây quanh toàn bộ lôi đài, giống như là che đậy ánh mắt mọi người, khiến cho bọn hắn không cách nào thấy rõ sở trên lôi đài tình trạng. Đợi đến đám người thật vất vả chứng kiến, lúc này mới phát hiện Lôi Chấn đã bị vải đỏ bọc lại toàn thân. Cả người, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn thấy. Hai anh, cho là có khả năng bao lớn, kết quả còn không phải là bị ta vây khốn. Bây giờ nhìn ngươi có bản lĩnh gì, có thể từ ta khốn trận chung đi ra ngoài. Đừng xem Ám Kiêu mặc đồ này, kỳ thực hắn còn là một gã trận pháp sư. Hơn nữa hắn trận pháp đẳng cấp đã đến một cái cảnh giới rất cao. Coi như là tử không ở chỗ này, ở chế tác trận pháp và trên sự thao túng, cũng muốn sai Ám Kiêu rất nhiều. Tử không có khả năng sở trường, là mình thân là thiên nhiên trận pháp trận linh phía sau đối với trận pháp cảm ngộ. Thế nhưng ở thao túng cùng với không chế trên trận pháp, hắn vẫn còn một cái tân thủ trình độ. Dù sao mới vừa ngưng luyện ra thân thể của chính mình, trong khoảng thời gian ngắn muốn đạt được một cái cảnh giới rất cao, còn cần trả giá rất lớn nỗ lực. Ám Kiêu làm sao không phải 843 cùng là? Cái gia hỏa này một mực sống ở Ám Tinh Thành, bị qua nghề nghiệp bồi dưỡng, lại tăng thêm tự thân thiên phú cùng với một ít đặc biệt nguyên nhân khác, có thể dùng tu vi cảnh giới của hắn mặc dù không cao, nhưng ở trận pháp tạo nghệ bên trên rất mạnh. Mà hắn vì có thể làm cho trận pháp càng thêm thuận tiện, nhưng là lợi dụng các loại vật phẩm tiến hành trận pháp xây dựng. Liền so với như bây giờ cái này thất hồng lụa, ở thả ra ngoài một khắc kia, cũng đã dùng linh lực tạo thành trận pháp. Đừng xem hồng lụa bao quanh Lôi Chấn, kỳ thực chính là một cái trận pháp khốn chủ hắn. Quái, Lôi Chấn chuyện gì xảy ra? Một chút động tĩnh cũng không có, chẳng lẽ cái này hồng lụa có gì đó quái lạ sao? Long Nạo thiếu gia, ngươi tỉ mỉ cảm thụ một chút, có phát hiện hay không cái này hồng lụa mặt trên có trận pháp ba động? Hơn nữa cái này khí tức ba động rất mãnh liệt. Trải qua bên người trận pháp sư nhắc nhở, Long Nạo lúc này mới phát hiện hồng lụa ở trên cổ quái. Nhưng hắn tin tưởng Lôi Chấn, tin tưởng Lôi Chấn sẽ không bị điểm khó khăn này sở đánh bại. Quả nhiên, quay chung quanh ở Lôi Chấn trên người hồng lụa giống như là gỗ lên bao. Bên trái một cái, bên phải một cái, dâm dạp chằng chịt, cực kỳ cổ quái. Phá! Một thân hô to, quay chung quanh ở quanh thân hồng lụa lập tức biến nát. Cái kia hóa thành một đoạn đoạn tan vỡ vải đỏ, phiêu đãng ở chung quanh. Lôi Chấn hở ngực lộ nhũ, một đôi mắt to đều là huyết sắc. Tam Mao, còn muốn dùng loại vật này vây khốn ta? Thật coi ra ra ngươi có thể tùy tiện khi dễ đúng không? Hiện tại ngươi trận pháp này bị ta phá, ta xem ngươi có thể làm sao. Dưới lôi đài những người khác cũng hiểu được Lôi Chấn sẽ đoạt được lần tranh tài này, nhưng bọn hắn nhìn phía Ám Kiêu ánh mắt lại phát hiện hắn một điểm dáng vẻ khẩn trương đều không có. Đứng ở nơi đó, gắt gao nhìn lấy Lôi Chấn. A, thật sao? Ngươi thật coi cho rằng phá ta trận pháp là có thể thắng được lần tranh tài này. Vậy ngươi tái hảo hảo cảm thụ một chút chu vi, nhìn có cái gì bất đồng. Liên tiếp tam vấn, làm cho Lôi Chấn mở to hai mắt nhìn. Hắn là một cái chuyên chú vào luyện thể thể tu, mặt ngoài thân thể năng lực kháng đòn rất mạnh. Mặc dù có thể từ trong trận pháp đi ra ngoài, hoàn toàn dựa vào chính là nhất lực phá và pháp. Hiện tại hắn hơi chút cảm giác, chợt phát hiện toàn bộ lôi đài khí tức xảy ra cải biến. Người ở trên lôi đài ngưng tụ trận pháp, đến cùng là cái gì thời gian? Nguyên lai, căn cứ cảm giác, Lôi Chấn phát hiện lôi đài bên trên đã xuất hiện một cái trận pháp thật to. Trận pháp vờn quanh toàn bộ lôi đài, giống như là một cái cự đại khống trận. Lôi Chấn giơ chân lên, nỗ lực đi về phía trước hai bước. Có thể cước bộ nâng lên, mới phát hiện giống như là tiến nhập vũ bùn. Sử dụng vạn cân lực lượng, lại chỉ có thể một chút xíu hành động. Ta xác thực ở trên lôi đài ngưng tụ trận pháp. Bất quá ngươi hỏi lúc nào, ta đây liền muốn hảo hảo nói với ngươi một chút. Ám Tiêu đứng ở trên lôi đài, không hề có một chút nào chịu đến trận pháp ảnh hưởng. Ở trận đầu lôi đài bắt đầu tranh tài phía trước, ta cũng đã ở xây dựng trận pháp này. Vừa vặn, ở ngươi mới leo lên lôi đài thời điểm, trận pháp này rốt cuộc xây dựng hoàn toàn. Nói thật, ta thật không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể ở nơi đây nhìn thấy một cái chuyên môn tu luyện thân thể thể tu. Hơn nữa nhìn ngươi thể tu cảnh giới, cũng đã đến rồi đệ tứ trọng. Bình thường trận pháp trói không được ngươi, nhưng trận pháp này ngươi nhất định trốn không thoát. Trong mắt lóe ra quầng màng, Ám Tiêu trên mặt tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Dường như hắn đang vì mình túc trí đam mưu, cảm thấy đắc chí. Lôi Chấn cũng không nói chuyện, nhìn lại bốn phía. Muốn cho ta thua, căn bản không khả năng. Lôi Chấn tinh thần lực lượng kích thích đến tim một cái vòng tròn bên trên, vòng tròn kia chịu đến lực lượng khống chế, giống như là xảy ra ba động. Lam sắc lôi đỉnh chi lực một chút xíu xuất hiện ở bên trong thân thể tuần hoàn. Đọc lại trên thân thể lực lượng, như hồng hoang manh thú vậy thối lui. Lôi đỉnh tiềm thức ở Lôi Chấn trên người, giống như là một cái xích nửa người trên lôi điện tự nhân. Chân mày bên trên, một cái lôi điện phủ số hình dạng xuất hiện ở Lôi Chấn trên trán. Buộc ta thả tuyệt chiêu. Đến bước này, tự ta cũng không nghĩ tới. Toàn thân cao thấp lôi đỉnh, chống lại lấy trận pháp mang tới cảm giác áp bách. Xông tới đưa tới ba động, càng là có thể dùng chúng quanh hư không mơ hồ rung động. Nhưng Lôi Chấn trong lòng mình rõ ràng, hắn tuyệt chiêu như vậy cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian rất ngắn. Vượt lên trước trong khoảng thời gian này, trên người lôi đỉnh sẽ tự động thu hồi đến trong cơ thể. Mại cước bộ, Lôi Chấn hướng phía trước Ám Tiêu đi tới. Cái gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể rốt cuộc là cái gì lực lượng? Làm sao cảm giác hắn còn cất giấu một loại khác huyết mạch? Ám Tiêu phát hiện bây giờ sự tình đã vượt ra khỏi khống chế của hắn, có chút không tiếp thụ được thực tế như vậy. Thế nhưng, trong lòng hắn rõ ràng, vô luận như thế nào cũng không thể thua. Thật nếu bị thua, chính mình toàn bộ liền đem xong. Bạo! Không đợi người chung quanh minh bạch chuyện gì xảy ra, liền thấy trên lôi đài trận pháp đột nhiên xảy ra hỗn loạn. Giống như là trong đó một cái tiết điểm bị ảnh hưởng, quấy nhiễu toàn bộ trận pháp vận hành. Nằm ở bên trong trận pháp hai người, tại này cổ trận pháp cường đại ba động dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ám Tiêu đứng ở trận pháp sát biên giới, bị thương tổn nhỏ nhất, sở dĩ ở sông ra một khắc kia, cũng chỉ là bị một ít vết thương nhẹ. Nhưng Lôi Chấn không giống với, chỗ hắn với trận pháp ở giữa nhất, đang nổ một khắc kia, căn bản không biện pháp chạy trốn. Chỉ là ở mấu chốt cuối cùng thời khắc, đem toàn thân cao thấp tất cả lực lượng ngưng tụ ở bên ngoài cơ thể. Phản phất là đem quanh thân lôi đình ngưng tụ thành áo giáp, ngăn cản bạo tạc mang tới trùng kích. Có thể mặc dù như thế, cũng chỉ là suy yếu 80% thương tổn. Chương 1120, lại thua một ván. Chương 1120, lại thua một ván. Thừa ra trận pháp bạo phá sau lực lượng, đưa nó đẩy ra lôi đài. Mà ở hai người ly khai lôi đài về sau, liền thấy toàn bộ lôi đài giống như là bị phân biến hóa, hóa thành một hạt hạt cát đá, rơi trên mặt đất. Lão bà xuất hiện ở lôi đài phía trên, nhìn hai người, cuối cùng tuyên bố: "Xét thấy hai người các ngươi đều rời đi lôi đài khu vực, hơn nữa là cũng trong lúc đó rơi xuống đất, sở dĩ cuối cùng phán định kết quả là ngang tay. Kết quả như vậy, các ngươi không có gì nghĩ a?" Lôi Chấn xoa xoa khỏe miệng chỗ tiên huyết, nói cái gì cũng không nói. Hắn hiện ở bên trong thân thể sở hữu lực lượng đã tiêu hao hết, lại vận dụng ẩn nút con bài chưa lật, có thể dùng thân thể biến đến cực kỳ yếu đất. Nửa nằm trên mặt đất, có thể ngẩng đầu, đã là dùng lớn lao khí lực. Nếu như bây giờ tái chiến đấu, lại lên lôi đài tiến hành so đấu, cái kia căn bản không biện pháp xuất thủ. Thú hổ, còn có một chút cực kỳ trọng yếu. Đó chính là hắn vận dụng cái kia con bài chưa lật, bị thêm vào lấy cường đại tác dụng phụ. Cái này tác dụng bắt nguồn ở bên trong thân thể, tương đương với nói trong vòng thời gian ngắn, căn bản không để được tính nhi. Ta không có ý kiến gì. Dứt lời, để một bên người đem chính mình mang đi qua. Mà bên kia Ám Tiêu, bởi vì thân là trận pháp sư nguyên nhân, tự thân cường độ thân thể xa xa yếu hơn Lôi Chấn. Hắn có thể đủ ở trận pháp dưới vụ nổ bảo trụ an toàn của mình, đã là vận dụng cực đại năng lực. Muốn cho hắn tái xuất hiện ở trên lôi đài, hắn cũng không nguyện ý, ta cũng không ý kiến. Nghe được kết quả như vậy, lão bà tuyên bố cuối cùng kết quả tranh tài vì ngang tay. Luân đến cuối cùng đối quyết, song phương cũng bắt đầu biến đến khẩn trương. Ám Tinh Thành bên này, tổng cộng chỉ dẫn theo 3 người. Nếu như đối phương thắng được cuối cùng quyết đấu, vậy thì đồng nghĩa với nói đánh thành ngang tay. Bọn họ muốn thu được quyền lãnh đạo ý tưởng, cũng sẽ bởi vì nguyên nhân như vậy, buông tha. Mà Long Nạo bên này, càng là sầu mi khổ kiểm. Trước kia còn tưởng rằng Lôi Chấn có thể thắng thi đấu, hiện tại thành ngang tay, cái kia sau cùng quyết đấu nhất định phải thắng. Tinh Huyễn Thành tất cả hy vọng toàn bộ đặt ở trên người của hắn. Cảm giác gáp bách chợt tăng lên, khiến cho hắn cảm thấy hô hấp đều biến đến chắc trở. Lão bà giơ tay lên, mới vừa tiêu thất trở thành hạt cát lôi đài, phản phất chiếm được trọng tố. Giống như là phản phát quy chân, một lần nữa biến hóa thành lôi đài dáng vẻ. Cùng lúc trước so sánh với, một lần này lôi đài giống như là càng kiên cố hơn. Một cuộc tranh tài cuối cùng, song phương chuẩn bị xong chưa? Hiện tại song phương phái ra riêng mình đối thủ, ta trước giờ cùng các ngươi nói xong, nếu như lần này Tinh Huyễn Thành thắng được thi đấu, vậy cuối cùng đem dùng bình thủ vì kết quả. Các ngươi còn muốn tiến hành một hồi cuộc thi bổ sung thi đấu, xác định ai mới là người thắng sau cùng. Nhưng nếu như Ám Tinh Thành bên này thắng, cuối cùng quyền lãnh đạo đem giao cho Ám Tinh Thành. Nói chưa dứt lời, vừa nói ra, ánh mắt của song phương đều rất nghiêm trọng. Mà lần này, Phượng Khê còn không có bước trên lôi đài, cũng đã đem màu đỏ tím vượng hoàng chi hỏa ngưng tụ ở trên người. Hỏa diễm lượn lờ cùng một chỗ, hóa thành một đối với cự đại màu lửa đỏ cánh. Lên đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi Long gia tạm chủng huyết mạch đến cùng có năng lực gì. Phượng Khê trong mắt đều là cười nhạo, dường như không cố kỵ chút nào những người khác ý tưởng. Long Nạo lạnh rên một tiếng, kim màu vàng linh lực bao trùm ở toàn thân. Cước bộ nhẹ nhàng một bước, xuất hiện ở giữa không trung. Quanh thân lực lượng hóa thành một cái mọc ra cánh cự long. Đứng tại cái kia xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Phía trước ta còn không có chú ý, hiện tại mới phát hiện trong cơ thể của ngươi cũng có phượng hoàng huyết mạch. Bất quá ngươi cái này phượng hoàng huyết mạch lực lượng, ngược lại là cùng ta phía trước bắt được cái kia hai cái nô lệ không giống với. Tóm tắt, ta hiện tại cũng muốn xem thử xem, rốt cuộc là ngươi cái này tạp chim lợi hại, hay là ta càng mạnh. Song phương tiến hành cuối cùng quyết chiến, không ai nhường ai. Vẫn biến dị kim sắc cự long cùng một chỉ biến dị tử sắc phượng hoàng, trên bầu trời không ngừng chiến đấu. Ngươi tới ta đi, không nhượng bộ chút nào. Một hồi là cự long móng vuốt ở phượng hoàng trên người xé rách tiếp theo mảnh nhỏ cánh chim, một hồi là phượng hoàng mỏ nhọn ở cự long trên người mổ một khối kế miếng vậy. Đánh tới cuối cùng, song phương đều đánh ra hỏa khí, cũng không để ý thương thế trên người như thế nào, chỉ muốn có thể cho đối phương nhiều sáng tạo một ít thương thế. Nhận thua đi, cuối cùng thắng nhất định là ta, ta có thể cảm giác được ngươi linh lực càng ngày càng yếu. Giáng chống đỡ ở thân thể, Long Nạo nhìn chằm chằm vào Phượng Khê. So sánh với Phượng Khê phương diện huyết mạch ưu thế, hắn chiếm giữ ưu thế càng nhiều hơn chính là tu vi của mình. Hiện tại, nếu ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Đây là sự thật không thể chối cãi, cũng là mọi người cộng đồng nhận đồng sự thực. Phượng Khê vô cùng với chính mình cánh, cũng biết muốn thắng được thắng lợi, nhất định phải đem hết toàn lực. Trong khoảng thời gian ngắn nếu như không giải quyết được chiến đấu, vậy thực sự khó làm. Tử Hỏa Chi Vũ, ngưng kết ở trên cánh lông vũ, hóa thành điểm điểm phù tinh, thẳng tắp hướng phía Long Nạo vào tới. Phía trên kia dính tử sắc phượng hoàng hỏa diễm, hoặc như là ra chỉ ám tinh thành lực lượng. Ưu tính mà lại thâm thúy. Long Nạo vừa mới chuẩn bị tránh né, lại phát hiện những thứ này lông vũ đã hạn chế hành động của mình. Toàn bộ lôi đài bên trên, căn bản tìm không được có thể tránh thoát khu vực. Không có biện pháp, Long Nạo đem toàn thân cao thấp tất cả lực lượng ngưng tụ ở trước mặt, giống như là tạo thành một đạo kim sắc bình chướng, ngăn trở trước mắt lông chim công kích. Cũng không biết thế nào, những thứ này phiêu tán ở giữa không trung lông vũ, phản phất có thể thẩm thấu vào bình chướng chung. Đột phá trở ngại, thẳng tắp đánh tới Long Nạo trên người. Cái kia mạnh mẽ lực lượng từ Long Nạo bên ngoài thân thể vẫn đánh tới trong cơ thể, có thể dùng hắn toàn thân cao thấp giấy lên một tầng tử sắc hỏa diễm. Hơn nữa này cổ lực lượng giống như là có thể đốt lên Long Nạo linh hồn. Ngao, linh hồn cùng trên thân thể mang đến thống khổ, làm cho Long Nạo nhịn không được hướng lên trời hô to. Nhưng chờ hắn phát tiết xong, rồi lại biết rõ chính hắn phải được ăn cả ngã về không. Hao hết trong cơ thể còn sót lại lực lượng, chuyển hóa thành hình rồng, vỗ cánh, thẳng tác động vào Phượng Khê hình thành phượng hoàng bên trên. Không cho ta tốt qua, ta đây cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Song phương đụng vào nhau, lưỡng chủng lực lượng lẫn nhau ở trên người của đối phương ba động. Nhưng bởi vì Long Nạo phía trước bị thương tổn quá mức nghiêm trọng, cuối cùng không cách nào kiên trì. Ở giữa không trung té xỉu, thẳng tắp từ không trung bên trên rơi xuống. Vẫn còn ở kiên trì Phượng Khê, cũng ở Long Nạo té xỉu một khắc kia, mất đi thân thể khống chế. Lão bà bơi tay, hai người bình an rơi trên mặt đất. Tiếp lấy một cỗ lực lượng tác dụng ở trên người của hai người, màu tím kia cùng kim sắc lực lượng trong nháy mắt tiêu thất. Bọn họ bị thương tổn, cũng phảng phất chưa từng có giống nhau. Dựa theo lần này so đấu kết quả, Long Nạo dẫn đầu té xỉu, sở dĩ cuối cùng thắng được trận này lôi đài tỷ thí người là Phượng Khê. Căn cứ phía trước đạt thành hiệp nghị, lần này hợp tác quyền lãnh đạo đem giao cho Ám Tinh Thành đám người bốn. Chương 1121, khẩn cầu. Chương 1121, khẩn cầu. Mới vừa thức tỉnh Long Nạo, cứ việc trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng nghe được tin tức này, vẫn là không cách nào tiếp thu. Thoáng cái, tức thì nóng giận công tâm lại té xỉu xuống đất. Trái lại Ám Tinh Thành bên này, lấy được quyền chủ động, ngược lại là trên người áp lực thoáng cái giảm bớt. Huyết Ma Đại Đế truyền thừa liền tại bí cảnh trung, nếu như tướng lĩnh đạo quyền giao cho Long Nạo bọn họ, chân chính kết quả có thể sẽ ảnh hưởng phán đoán của bọn họ. Bất quá bây giờ hết thảy đều tốt, mang theo không cam lòng, Long Nạo chuẩn bị dẫn người ly khai. Nhưng mới từ không có mấy bước, rồi lại thấy Phượng Khê ngăn ở trước mặt mình. Có ý tứ, chẳng lẽ là nghĩ nhục nhã ta? Nhìn lấy một màn này, Long Nạo trong lòng cất giấu vô hạn mơ màng. Nếu như lại bị nhục nhã, cái kia với hắn mà nói đem là một cái đả kích chí mạng. Hắn có cùng với chính mình nạo khí, có cùng với chính mình tôn nghiêm. Ngươi muốn làm gì? Nếu như là muốn làm chúng nhục nhã ta, ta đây không lời nào để nói. Thế nhưng ta thanh minh một điểm, chuyện lần này ta nhất định sẽ lấy lại danh dự. Nhắm mắt lại, Long Nạo đang chuẩn bị nên tiếp sự thực tàn khốc này. Nhưng qua một lúc lâu, đều không nghe được đối phương nói cái gì. Vừa mở mắt, phát hiện Phượng Khê đang ở gắt gao ngắm nhìn hắn. Hỏi ngươi chuyện này. Nghe ngươi lời vừa mới nói lời nói, ngươi trước từng bắt được hai cái sở hữu phượng hoàng huyết mạch người. Hai người kia cái dạng gì? Có đặc điểm gì? Minh bạch rồi đối phương hỏi là chuyện này, Long Nạo trưởng thoải mái một khẩu khí. Chúng ta Long gia kinh doanh Tinh Huyễn Thành phòng đấu giá. Có một ngày buổi tối, không phải biết rõ làm sao hồi sự, có hai vị này rơi vào chúng ta Long gia. Một nam một nữ, nữ dáng dấp rất đẹp mắt, nam bình thường thôi. Hơn nữa căn cứ trên người bọn họ huyết mạch, cái kia nữ nhân hẳn là ở các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc địa vị rất cao. Nghe được cái này giải thích, Phượng Khê gật đầu. Quả nhiên, sự tình cùng với nàng phỏng đoán không sai biệt lắm. Tiến vào bí cảnh bên trong mọi người, chỉ có 4 người sở hữu Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch. Mà nàng cùng Vương Hiên giao thủ quá, không tin Vương Hiên biết rơi xuống trong tay của bọn họ. Người đâu? Các ngươi bắt người ở đâu? Bây giờ ở nơi nào? Nhanh chóng mang ta tới. Phượng Khê lời nói cùng bên ngoài khẩn trương, làm cho người chung quanh cũng cảm nhận được một cỗ cấp bách cảm giác. Ngươi nói hai người bọn họ hiện tại đã không ở Tinh Huyễn Thành. Phía trước phòng đấu giá cử hành bán đấu giá, ta đã đem hai tên kia cho rằng nô lệ mua được. Tuy là giá trị không thế nào cao, nhưng là tốt xấu bán ra một khối hồng sắc tinh huyễn tiền. Lời trong lời ngoài đều là Long Ngạo đối với Phượng Hoàng nhất tộc làm thấp đi. Bán đi nơi nào? Các ngươi phòng đấu giá phải có ghi chép, mau nói cho ta biết hai người kia ở đâu, là bị ai mua đi. Phượng Khê bắt lại Long Ngạo cổ áo của, đem khuôn mặt thiếp ở trước mặt của hắn. Phản phất nếu như Long Ngạo không cho nàng một cái kết quả, nàng sẽ đem nắm tay vung trên mặt của hắn. Người không ở nơi này, bị một cái nam mang đi. Xem người kia dáng vẻ, chắc là cái kia hai nô lệ đồng bạn. Thực lực rất mạnh, vẫn còn ở chúng ta Tinh Huyễn Thành làm phá hư. Ta đã từng mang lĩnh tinh cầu Huyễn Thành cao thủ muốn bắt hắn trở lại, không nghĩ tới vận khí của hắn rất tốt, dĩ nhiên tiến nhập Phệ Tinh Thành, thu đến phi độ cái kia lão. Quay đầu nhìn một chút bầu trời ở trên lão bà, cái gia hỏa này lại đem nói ra thu hồi lại ra. Sau lại chúng ta không có biện pháp, sở dĩ chỉ có thể trở về. Nhớ tới trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, Long Ngạo cũng có chút phẫn nộ. Trước kia, hắn cũng tiếp xúc qua như vậy người từ ngoài đến. Nhưng mỗi một lần, đều là mình đối với bọn họ nhục nhã, nơi nào sẽ gặp phải những thứ kia người từ ngoài đến nhục nhã hắn. Nhưng là bây giờ lần lượt ngược lại sự tình phát sinh, làm cho hắn có chút hoài nghi có phải hay không thời đại thay đổi. Tốt, Đắc Lai toàn bất phí công phu, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên trốn vào Phệ Tinh Thành. Vừa lúc ta đang tìm bọn hắn, Phượng Khê ba người đang tìm bí cảnh truyền thừa đồng thời, cũng ở vẫn tìm kiếm Vương Hiên đám người. Bọn họ đã từng đi qua Hắc Triều Vũng Bùn, thế nhưng mới vừa tới chỗ đó, Vương Hiên đám người cũng đã ly khai. Thành chủ, căn cứ chúng ta giải khai, Phệ Tinh Thành ban đầu thành chủ tìm không được hành tung, khả năng rất lớn đã chết. Thừa cơ hội này, sáp nhập đến Phệ Tinh Thành. Ba người chúng ta sẽ ra một phần lực, mà ta cũng chỉ có mấy người kia, đồ còn dư lại xu không muốn. Ngươi thấy thế nào? Quyền quyết định ở Nam Cung Thần trên tay, cho nên nàng đang đợi một đáp án. Có thể Nam Cung Thần lắc đầu, căn bản không đồng ý nghĩ như vậy. Người khác không rõ ràng bên trong sự tình, hắn không có khả năng không rõ ràng. Không tính cả phía trước hắn đối với phi độ phân tích, liền nói sư tỷ của mình. Mới vừa đã cảnh cáo hắn, hiện tại nếu như đi tập kích Phệ Tinh Thành, vậy tuyệt đối muốn cùng phi độ đánh một trận, đến lúc đó sư tỷ lại gây khó khăn cho hắn lấy bản lãnh của hắn, căn bản không tránh được. Đây là một cái vấn đề rất thực tế, cần rất thâm nhập tự hỏi. Ta cảm thấy, việc cấp bách vẫn là tìm kiếm bí cảnh truyền thừa. Toàn bộ bí cảnh bên trong tồn tại cường giả nhiều lắm, nếu như sau cùng truyền thừa bị người khác bắt được, cái kia đem đối với chúng ta mà nói là một cái rất tổn thất lớn. Về phần bọn hắn mấy cái, chúng ta tóm lại sẽ đủ phải. Không đội cái này nhất thời, không đội cái này nhất thời. Nghe Nam Cung Thần lời nói, nhìn lấy dáng vẻ của hắn, Phượng Khê chỉ có thể buông cừu hận trong lòng. Không có Tinh Huyễn Thành trợ giúp, nàng rõ ràng bản thân không sẽ là Vương Hiên đối thủ. Trái lại bên kia, Vương Hiên đã bị phi độ gọi tới trong đại điện. Hai người gặp mặt, là mới vừa chết đi lão thành chủ. Tiểu Hữu, mạng muội đem ngươi gọi vào nơi đây, là có nhất kiện chuyện rất lớn nghị thương lượng với ngươi. Cũng không sợ cùng ngươi tiết lộ, chúng ta ban đầu lão thành chủ mới vừa qua đời, ta hiện tại trở thành Phệ Tinh Thành thành chủ. Mà căn cứ lão thành chủ trước khi đi dự ngôn, nếu quả như thật muốn đánh vỡ bí cảnh hạn chế, thoát khỏi trước mắt Phệ Tinh Thành chắc trở, nhất định phải dựa vào trợ giúp của ngươi. Phi độ lời nói, mang theo kiên định cùng không được phép nghi ngờ. Điều này làm cho đứng ở một bên Vương Hiên, sững sờ 4.5 một hồi lâu, đều không có phản ứng kịp. Tiên bối, ta muốn ngươi có phải hay không lầm? Ta chỉ là một cái linh khí cảnh tột cùng người thường, từ đâu tới bản sự này? Ngươi đem nặng như vậy trọng trách đặt ở trên người của ta, ta coi như muốn giúp ngươi, cũng có cái này năng lực nha. Ngươi nhất định là lầm, nhất định là lầm. Vương Hiên không muốn tin tưởng, lại càng không nguyện ý tiếp thu cái này nhiệm vụ. Thấy như vậy một màn, phi độ cũng bắt đầu gấp. Không đợi Vương Hiên phản ứng kịp, liền gặp được phi độ thoáng cái quỳ trên đất. Trên người của ngươi có khí tức của nàng, cái kia cái bí cảnh sự tình nàng nhất định nói cho ngươi. Mà ta đột phá nguyên hữu cảnh giới, nhìn như cùng Tinh Huyễn Thành tạo thành mới hạn chế. Nhưng sở dĩ đột phá là bởi vì sử dụng phương pháp đặc thù đột phá, sở dĩ ta chỉ có 5 năm thời gian. Chương 1122, ủy thác trọng trách. Chương 1122, ủy thác trọng trách. Tối đa 5 năm, khả năng không đến 5 năm, ta trong cơ thể lực lượng sẽ phát sinh hỗn loạn, đến lúc đó coi như là đại la thần tiên xuất hiện, cũng cứu không được tính mạng của ta. Bí cảnh là một lần cuối cùng mở ra, lão thành chủ đã dự ngôn quá, nói lần này nhất định sẽ có người thu được chân chính truyền thừa, dẫn dắt mọi người chạy ra bí cảnh. Ta hy vọng ngươi, khẩn cầu ngươi, có thể cứu một cứu chúng ta sở hữu Vệ Tinh Thành nhân. Vương Hiên nhìn lấy phi độ chân thành dáng vẻ, nhất thời có chút không đành lòng cự tuyệt. Nhưng đối với mình đến cùng có bao nhiêu cân lượng, trong lòng của hắn vẫn là rất rõ ràng. Thú hồ, phi độ trong miệng dự ngôn, chính mình cũng không biết một tí gì. Nếu như cái kia trong truyền thuyết dự ngôn chi tử là mình, hắn xác thực có thể giúp Vệ Tinh Thành mọi người. Nhưng nếu không phải, cũng rất phiền toái. Vương Hiên không phải một cái nói xuông chứ không làm nhân, không thích cho người khác họa bánh mì loại lớn. Có sao nói vậy, có hai nói hai. Nên là dạng gì, nên cái gì nội tình, hắn trong lòng mình rõ ràng. Suy nghĩ một chút, Vương Hiên hướng phi độ nói rằng: "Nếu như ta thật cùng lão thành chủ dự ngôn giống nhau, có thể dẫn dắt Vệ Tinh Thành nhân thoát ly khổ hải, ta đây nhất định sẽ giúp các ngươi. Vương Hiên lời nói cực kỳ kiên định. Chính diện mà nói, tiết lộ cùng với chính mình hứa hẹn. Phi Độ cũng biết mình phía trước có chút cường nhân làm khó, nhưng bây giờ đã được đến hứa hẹn, Phi Độ cũng yên tâm không ít. Có ngươi những lời này, như vậy đủ rồi. Nếu như không phải ta chỉ có thể sống thêm 5 năm, cũng sẽ không đem trọng đại như vậy trọng trách thả ở trên người của ngươi. Lần nữa hướng Vương Hiên cảm tạ phía sau, Phi Độ suy nghĩ một chút, tay phải nhẹ nhàng bung lên, trước mắt thời không giống như là xảy ra sai vị. Bọn họ từ sâu trong lòng đất chuyển rời đến lại một chỗ. Trước mắt là một cái cự đại thiết môn, chuyển màu đồng xanh, đứng ở cửa phía dưới, làm cho Vương Hiên cảm giác được chính mình là như vậy thấp bé. Trừ cái đó ra, đại môn càng là để lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa. Vương Hiên vừa mới chuẩn bị hỏi cái chỗ này là nơi nào, đột nhiên chứng kiến trước mắt không gian xảy ra ba động. Hai bên trái phải hình người điêu khắc đột nhiên phát sinh biến hóa. Hai cặp ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào bọn họ, tựa hồ đang giải thích lấy cái gì. Phi Độ, nơi này là Phệ Tinh Thành bảo khố, ngươi tại sao sẽ đột nhiên mang một ngoại nhân xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa ta có thể cảm giác được trên người hắn, căn bản không có chúng ta Phệ Tinh Thành khí tức. Trước kia thành chủ nhưng là từng có quy định, cái chỗ này không cho phép mang ngoại nhân tiến nhập. Ngươi một mình đem người mang tới nơi đây, đến cùng có gì giáp tâm? Hai bên trái phải, ngươi một lời ta một lời, chữ chữ ghi tâm. Cũng không đợi Phi Độ làm ra giải thích, liền muốn cầm xuống hai người bọn họ. Chứng kiến xông tới hai người kia, Vương Hiên vô ý thức nhắc tới trong cơ thể lực lượng. Mặc dù biết thắng khả năng tính không có, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Kết quả lực lượng mới bám vào ở bên ngoài cơ thể, xung quanh liền ra hiện một cỗ cường đại đầy sức đẩy. Cái kia lực lượng đem Vương Hiên mới vừa ngưng tụ ra linh lực đánh tan, hóa thành một đoàn đoàn vô hình lực lượng phiêu tán trên không trung. Không nên khinh cử bạo động. Yên tâm đi, có ta ở đây nơi đây, bọn họ không thể làm gì được chúng ta. Phi Độ quay đầu, hướng về phía Vương Hiên cười cười. Cũng không đợi hắn làm ra phản kháng, liền thấy hắn chỉ là móc ra một cái lệnh bài, đặt ở cái kia hai cái xông tới mặt người trước. Lệnh bài ngưng tụ ra một lồng ánh sáng, trực tiếp đem xông tới hai người kia đánh bay. Nhưng lại không chờ bọn hắn rơi trên mặt đất, hai người này giống như là bị khống chế, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hai vị tiền bối, sự tình đột nhiên, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng các ngươi có thể bao dung. Phi Độ lời nói không kiêu ngạo không xiểm định, nói thẳng hai người xấu hổ không chịu nổi. Bất quá nhìn lấy trên tay hắn lệnh bài, hai người vẫn là vô ý thức hỏi. Phủ thành chủ lệnh bài, tại sao sẽ ở trên tay của ngươi? Ta nhớ được ngươi chỉ là một cái thay thành chủ, chỉ có thực hành bên trong thành một ít đặc định quyền lợi. Quyền lực ở ngoài, nhất định phải sở hữu phủ thành chủ lệnh bài. Vấn đề này đối với hai người rất then chốt, bởi vì có hay không phủ thành chủ lệnh bài, nắm giữ quyền lợi cũng không giống nhau. Trầm mặc rất lâu, Phi Độ ngẩng đầu, ánh đèn lờ mờ phía dưới, dựa theo cái kia tịch mịch nhãn thần. Hai vị tiền bối, lão thành chủ đi. Hắn ở trước khi đi, đem phủ thành chủ lệnh bài cho ta, để cho ta nếu coi trọng toàn bộ Phệ Tinh Thành. Nói đến đây, Phi Độ trên mặt không giải thích được chảy nước mắt, dường như là vỡ đê sông, không cách nào khống chế. Hắn nắm chặt trên tay lệnh bài, nhớ tới trước đây lão thành chủ nói chuyện cùng hắn bộ dạng, trong lòng sẽ rất khó quá. Cái kia hai cái canh giữ ở trước cửa tiền bối, hít một khẩu khí, trong mắt cũng tận là hoài niệm. Biết mạng hắn không lâu mình, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy sớm. Lần trước hắn đi tới nơi này, còn nói với chúng ta có thời gian 2 năm. Hiện tại đột nhiên phát sinh cái này tình trạng, chúng ta cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi nếu thành tựu hiện tại Phệ Tinh Thành thành chủ, dù sao cũng phải hào hào theo chúng ta nói một chút. Phi Độ gật đầu, lau sạch sẽ nước mắt trên mặt. Đều nói nam nhi có lệ không nhẹ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Khó khăn nhất thời điểm là Phệ Tinh Thành thành chủ chứa chấp hắn. Mà bây giờ Phệ Tinh Thành thành chủ lại trước khi đi, đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn, đã đủ nhìn ra hắn đối với Phi Độ có trọng. Hai vị tiền bối, bí cảnh liền thời tiết muốn thay đổi. Có lẽ các ngươi cũng có thể cảm nhận được toàn bộ bí tịch năng lượng ba động đang ở phát sinh biến hóa. Không ngoài sở liệu, nếu như cái này 937 lần còn không có người có thể thu được tên kia truyền thừa, toàn bộ bí tịch đều sẽ phát sinh sụp xuống. Chúng ta bị vây ở chỗ này, nếu như may mắn có thể tránh thoát không gian phong bạo, cố gắng còn có thể sống sót, nhưng cái tỷ lệ này thật quá thấp, liền lao thành chủ cao thủ như vậy, cũng không có biện pháp làm được. Sau lại lao thành chủ mạnh mẽ tiến nhập thời gian trường hà, lợi dụng vận mệnh pháp tắc lực lượng, tìm được rồi câu trả lời mong muốn. Nói đầu ở chỗ này, hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Vương Hiên. Chính là cái này tiểu gia hỏa, hắn đến từ chính ngoại giới. Lao thành chủ thôi diễn vận mệnh lực lượng, xác định hắn có thể đủ dẫn dắt Phệ Tinh Thành mọi người rời đi nơi này. Vương Hiên bị gác ở cái này hai gã tiền bối trước mặt, ngược lại là cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá nhìn lấy hai người kia nhãn thần, Vương Hiên vẫn là lộ ra tự cho là nụ cười ấm áp. Liên cái này tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy làm được hả? Đúng vậy. Bí cảnh mở ra số lần nhiều như vậy, tiến nhập người tới chỗ này cũng không ít, nhưng cũng không có nhìn thấy một cái người rời đi nơi này. Cái nào một lần mở ra bí cảnh, có người có thể rời đi nơi này? Bọn họ giống như chúng ta, đều táng thân ở nơi này bí cảnh chung, hóa thành tẩm bổ là cả bí cảnh phân bón. Ngược lại ta xem tiểu tử này không được, không có biện pháp đánh vỡ chết như vậy tuần hoàn. Nói tới nói lui, hai người kia trong lời nói thủy chung không tin Vương Hiên có như vậy năng lực. Chương 1123, hai màu trắng đen hoa sen. Chương 1123, hai màu trắng đen hoa sen. Vương Hiên bị đối á khẩu không trả lời được, tức giận tính bướng bỉnh cũng xông ra. Chỉ vào trước mắt hai người kia, khí thế hung hăng nói ra, chớ xem thường người, ta hôm nay liền đem lời để ở nơi này, truyền thừa nhất định sẽ bắt vào tay, Phệ Tinh Thành nhân ta cũng sẽ toàn bộ cam đoan an toàn của bọn họ. Ta Vương Hiên chưa bao giờ nói mạnh miệng, một bãi nước miếng một cái đinh, nói cái gì chính là cái đó. Ngược lại các ngươi chỉ cần biết rằng, bọn hắn bây giờ là ta bảo hộ nhân. Vỗ ngực một cái, Vương Hiên nói xong những lời này, chẳng bao giờ cảm giác là có thoải mái như vậy. Cái kia hai cái lao tiền bối nghe được những lời này, trong miệng đột nhiên phát ra trận trận tiếng cười to. Không sai, không sai. Có ngươi những lời này, chúng ta hai cái lao ra hỏa an tâm. Vương Hiên vừa nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức minh bạch bọn họ là cho mình đào một cái hố, mà chính mình bởi vì nhìn không ra, rơi đến trong hầm. Tiểu gia hỏa, chúng ta vừa rồi nói như vậy, quả thật có chút không tôn trọng ngươi. Thế nhưng chúng ta hai cái lao gia hỏa cũng chú ý tới, ngươi đối với lao thành chủ ngôn ngữ cũng không tuyệt đối nhận đồng, tương phản còn có chút bận tâm. Có thể hai chúng ta không giống với, tiến vào bí cảnh, ở chỗ này gần nửa đời, nếu không phải là bởi vì lao thành chủ nguyên nhân, phòng trừng từ lúc lần lượt trong lúc nguy hiểm chết đi. Chúng ta thủy chung tin tưởng lão thành chủ dự ngôn, cũng tin tưởng vững chắc ngươi chính là cứu vớt vệ tinh thành vận mệnh chi tử. Phi độ cũng sớm phát hiện đây hết thảy, cười không nói nhìn Vương Hiên. Ánh mắt kia mang theo cổ vũ, càng mang theo đối với Vương Hiên tuyệt đối tin tưởng. Các ngươi đều nói đến chỗ này phân thượng, lời hứa của ta cũng nói ra ngoài, làm sao có khả năng còn không nhận đồng. Ngược lại ba vị yên tâm, chỉ cần ta có thể còn sống sót, có thể đánh vỡ bí cảnh, liền sẽ không bỏ rơi vệ tinh thành. Mang theo phủ thành chủ lệnh bài, bốn người đứng ở thanh đồng môn phía dưới. Cái kia hai cái tiền bối đầu tiên là bóp ra một bộ ấn quyết, hủy bỏ thanh đồng môn phía dưới trận pháp. Sau đó, hai người bay đến giữa không trung, một tả một hữu, đập cửa đồng. Vương Hiên chú ý tới hai cái này tiền bối động tác, phát hiện bọn họ mỗi một bước đều xuất kỳ nhất trí. Tới phía ta, đang xem chừng, Vương Hiên nghe được Phi Độ lời nói, phát hiện hắn đã bay đến thanh đồng môn trước mặt. Thanh đồng môn phía trên nhất, xuất hiện một cái thu hẹp vũng. Nếu như không chú ý đi xem, phòng trừng đều nhìn không thấy. Mở, hô to một tiếng, theo lệnh bài để bảo, toàn bộ thanh đồng môn giống như là xảy ra run rẩy. Nhanh lên một chút, bảo khố cửa đã mở ra, hai người các ngươi nhanh chóng đi vào. Chúng ta tối đa kiên trì 3 giây đồng hồ thời gian. Không cho Vương Hiên suy nghĩ nhiều, liền phát hiện mình đã bị Phi Độ mang vào thanh đồng môn bên trong. Cũng là khi tiến vào một khắc kia, thanh đồng môn một lần nữa khép lại. Lần đầu tiên thao tác, còn có chút không thuần thục, kém chút nữa chúng ta sẽ không tiến đến. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Phi Độ lúc này mới buông lo âu trong lòng. Được rồi, ngươi cũng đừng quay đầu nhìn, cửa đã khép lại, từ bên trong căn bản không mở ra. Phi Độ đem Vương Hiên đầu quay lại, ngạo báng vừa nói chuyện. Kế tiếp, ta nói với ngươi đều là chuyện mấu chốt. Ngươi cái gì cũng không nên suy nghĩ nhiều, liền an tĩnh hãy nghe ta nói. Nghe được sao? Vương Hiên gật đầu. Nơi này là chúng ta phệ tinh thành bảo khố, thế nhưng cụ thể tại sao có hình dáng này, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là nghe lão thành chủ nói, hắn chính là cơ duyên xảo hợp thu được. Sau lại lão thành chủ nghiên cứu phát hiện thứ này tính chất đặc biệt, liền coi nó là làm chúng ta gửi đồ trọng yếu bảo khố. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ chúng ta mang vào bí cảnh bảo bối, còn có nhiều năm qua thu thập bảo bối. Ngươi thực lực bây giờ nhỏ yếu, ta chỉ muốn nhìn nơi đây có vật gì có thể đến giúp ngươi. Chỉ vào trước mắt rực rỡ muôn màu bảo bối, tựa hồ là đang khoe khoang. Vương Hiên cũng không nghĩ vậy chuyện tốt biết rơi trên người mình, kích động kém chút không đứng vững. Hắn không thể hiện tại liền xung lên, tỉ mỉ chọn. Bất quá, ta trước giờ cùng ngươi nói, bởi vì bảo khố có linh, ngươi tối đa chỉ có thể chọn 3 cái. Chọn xong về sau, nó thì sẽ từ trong ngủ mê thức tỉnh, đem chúng ta từ cái chỗ này mang đi. Vương Hiên nghe được chỉ có thể chọn 3 cái, ngược lại có chút thất vọng. Hắn vừa rồi hơi chút như vậy nhìn một chút, liền thấy rất nhiều vật chân quý. Thoáng cái chỉ có thể cầm 3 cái, thật ra khiến hắn cảm thấy có chút thiếu. Chỉ có thể cầm 3 cái à? Không thể lấy thêm vài món sao? Vương Hiên nháy con mắt, dò xét tính hướng Phi Độ làm nũng. Có thể Phi Độ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, cau mày, nhắc tới Lưu liền đem Vương Hiên chộp vào trên tay. Đã biết đủ a. Ta trước kia cũng đã tới một lần bảo khố, nhưng có thể chọn đồ đạc cũng chỉ có một kiện. Hiện tại thoáng cái có thể cho ngươi chọn 3 cái, ta đều cảm thấy ước ao. Lại nói nhiều như vậy yêu cầu, cẩn thận nhất kiện cũng không để cho ngươi chọn. Nghe thế lời nói, Vương Hiên nhanh chóng dùng tiếng cười che đậy bối rối của mình. Xác thực, hắn cũng cảm giác mình có chút lòng tham không đáy. Bất quá cũng là người thường tình, dù sao bảo bối thật sự là nhiều lắm. Sẽ cho ngươi trước giờ nói một điểm, bởi vì chỉ có thể chọn 3 cái, sở dĩ ngươi muốn tự lựa chọn. Bảo khố tổng cộng có 3 lần, mỗi một tầng đều tốn phóng đại lượng đồ đạc, ta liền ngồi ở chỗ này, nhìn ngươi chọn. Tìm một cái tư thế thoải mái, Phi Độ cứ như vậy ngồi ở chỗ kia. Nói là đang nhìn Vương Hiên, kỳ thực liền ánh mắt đều không có mở. Hành, quả nhiên nam nhân đều là đại chân heo. Nói một đàng làm một nẻo, ta còn muốn hỏi một chút ngươi mấy thứ này đâu. Cái gì cũng không giới thiệu, không nói câu nào, chẳng lẽ để cho ta dựa vào cảm giác sao? Mới lầm bầm lầu bầu nói xong, Vương Hiên liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì dựa vào cảm giác, hắn thực sự tìm được rồi vật mình cần. Ta cũng muốn xem thử xem, là vật gì đang hấp dẫn ta. Nhắm mắt lại, Vương Hiên bắt đầu dựa vào cảm giác tìm kiếm vật mình cần. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Đợi đến không giải thích được xông vào tầng thứ ba, cái này cổ cảm giác ở Vương Hiên trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Ở nơi này, ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái gì. Một trận lục lọi, Vương Hiên trên tay bắt được một cái hộp. Mà bắt được trong nháy mắt đó, Vương Hiên là thật sự rõ ràng cảm nhận được nội tâm ba động cảm giác. Giống như là một cái thoát khỏi trái tim, trong lòng cùng tâm giữa khoảng cách không ngừng nhảy lên. Đây là cái gì? Mở hộp ra, Vương Hiên phát hiện bên trong để là một cái hắc bạch sắc hoa sen. Lưỡng chủng nhan sắc chiếm cứ hoa sen toàn bộ, hiện ra là như vậy có tầng thứ cảm giác. Hai màu trắng đen hoa sen. Kỳ quái như thế, chẳng lẽ là hắn vừa rồi hấp dẫn ta mới, chỉ có. Vương Hiên đưa tay bắt lại hoa sen, muốn tìm tòi kết quả. Có thể lại không nghĩ rằng, hắn tay đụng vào ở hoa sen trong nháy mắt đó, giống như là giấy lên hai màu trắng đen hòa diễm. Mà cái này hoa sen, cũng ở Vương Hiên đụng vào trong nháy mắt đó, hóa thành một đạo năng lượng chui vào Vương Hiên trong tay. Chương 1124, tiến nhập tầng thứ 2. Chương 1124, tiến nhập tầng thứ 2. Vương Hiên mở to ánh mắt, cả người ý thức lại chui vào trong đầu. Cùng cái kia hắc bạch sắc hoa sen tiếp xúc thân mật, cảm thụ được nó ở trong đầu chuyển động. Rốt cuộc là thứ gì? Làm sao đều tới trong đầu của ta chui? Cũng là kỳ quái, ta vì cái gì biết bởi vì tò mò đi sờ nó. Buồn bực một lúc lâu, Vương Hiên nỗ lực đem trong đầu hắc bạch sắc hoa sen thanh trừ đi ra ngoài. Nhưng vô luận hắn làm như thế nào, cái này hắc bạch sắc hoa sen đều giống như thâm căn cố đế giống nhau. Không có biện pháp, Vương Hiên chỉ có thể lớn mật đưa tay đặt ở hắc bạch sắc hoa sen bên trên. Va chạm vào trong nháy mắt đó, hắc bạch sắc hoa sen chuyển hóa thành lượng chủng năng lượng, một loại bạch sắc, một loại hắc sắc. Hai loại lực lượng phân biệt tác dụng ở Vương Hiên tay trái cùng trên tay phải. Mà Vương Hiên cũng ở đụng chạm đi lên trong nháy mắt đó, minh bạch rồi thứ này rốt cuộc là cái gì. Âm dương hoa sen. Cô năng lấy, Vương Hiên trong đầu hiện lên nhất đoạn ký ức. Đó là liên quan tới hai màu trắng đen hoa sen giới thiệu, là liên quan tới âm dương hoa sen món đồ này giới thiệu. Nguyên lai, dựa theo trong điện tịch miêu tả, âm dương hoa sen tạo thành hai màu cánh hoa, nhưng thật ra là lượng chủng hỏa diễm hóa thành. Một loại vì dương viêm, một loại là âm viêm. 277 lượng chủng hỏa diễm màu sắc khác nhau, tạo thành thương tổn cũng bất đồng. Dương viêm có thể đốt cháy người thân thể, âm viêm thì có thể đốt cháy người linh hồn. Mà cái này đồ đạc mặc dù có thể hấp dẫn đến hắn, cũng là bởi vì trong đầu phượng hoàng hỏa diễm. Cụ thể một chút nói, là phượng hoàng hỏa diễm bên trong niết bàn chi hỏa. Niết bàn chi hỏa thành tiểu sinh mệnh chi hỏa, bản thân từ âm dương hai viêm cấu thành. Nhưng là bởi vì vật này là Vương Hiên kế thừa người khác, sở dĩ bản thân hỏa diễm năng lượng cũng không tinh thuần, hơi có chút yếu ớt, không cách nào dùng làm công kích. Sở dĩ niết bàn chi hỏa vì có thể làm cho chính mình biến đến càng thêm tinh thuần, liền dẫn đạo Vương Hiên lựa chọn mấy thứ này. Hắc bạch lưỡng chủng hỏa diễm ở trên tay vần quanh, lại từ từ dung hợp ở Vương Hiên nơi ngực. Bên trong thân thể tạp chất cùng với tinh thần tạp chất đều ở đây hai màu trắng đen hỏa diễm thiêu đốt dưới tiêu thất. Không có Vương Hiên phản ứng kịp, hai loại hỏa diễm ở Vương Hiên nơi ngực biến thành trong suốt. Nam ở bảo khố bên trong phi độ, cũng cảm nhận được cái này đoàn năng lượng biến hóa. Cước bộ nhẹ nhàng một chuyện, trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Cái này tiểu gia hỏa, chọn lựa thế nào vật này? Ta nhớ được, cái này âm dương hoa sen hình như là lão thành chủ lưu lại. Nói là có một cái người hữu duyên sẽ chọn vật này. Xem ra cùng lão thành chủ đoán giống nhau như lúc. Phi độ nghĩ ở trong lòng thời gian thật dài, nhìn lấy Vương Hiên ánh mắt càng ngày càng nhiệt liệt. Mắt thấy trong cơ thể hắn niết bàn chi hỏa, từng bước đem tất cả hai màu trắng đen chi hỏa dung hợp, Phi độ biết, không thể sẽ ở nơi đây dừng lại. Cước bộ nhẹ nhàng một bước, lại lần nữa về tới nguyên lai vị trí. Ba cái đồ đạc hiện tại đã dung hợp nhất kiện hai màu trắng đen hoa sen, còn lại còn có hai kiện đồ đạc có thể tuyển trạch, không biết lại sẽ phát sinh biến hóa gì. Xem ra cần phải thận trọng tuyển trạch. Vương Hiên một hồi cái này sờ một cái, một hồi cái kia sờ một cái. Thế nhưng không biết thế nào, ngoại trừ phía trước bắt được cái hộp kia, đồ còn dư lại đều xuất hiện một cái bình chướng. Chỉ có thể cảm nhận được bên trong năng lượng lưu động, lại không cách nào đụng vào vật thể bản thân. Ta đi, vừa rồi cũng không phải là cái dạng này. Nhất định là tại ta vừa rồi dung hợp hai màu trắng đen hoa sen thời điểm, hắn dở trò. Lướt mắt một cái, Vương Hiên nhìn về Phi Độ vị trí. Giống như là xuyên thấu qua tầng tầng nhiều lần xuất hiện vật phẩm, thấy được Phi Độ bộ dạng. Đang thích trí nằm nghỉ ngơi Phi Độ, mạnh ngáp mấy cái. Ai đang mắng ta? Không sẽ là tên tiểu tử kia a? Đoán chừng là cái kia tiểu gia hỏa phát hiện gì, bất quá cái này có thể không phải quái ta, thể chất của hắn quá mức cổ quái, ta đáng sợ cái này bên trong những thứ đồ khác biết chạy đến trên người của hắn. Nói chỉ có thể chọn ba cái, ta có thể không thể phá hư quý củ. Thì thầm vài câu, Phi Độ xoa xoa mũi, lại lần nữa nhắm lại hai mắt của mình. Tìm vòi thời gian thật dài, Vương Hiên vẫn không có tìm được vật mình muốn. Có thể tiến vào bảo khố, đại thể đều là rất chân quý vật phẩm. Thế nhưng nơi này đại bộ phận vật phẩm, nếu không phải là cực kỳ quý trọng thần binh lợi khí, nếu không phải là niên đại cực kỳ lâu đời thiên tài địa bảo hai loại đồ đạc chiếm cứ hơn phân nửa, còn lại một bộ phận, tương đối giá trị cũng không cao lắm. Tính rồi, đi tầng thứ 2 xem một chút đi. Bước vào đi thông tầng thứ 2 không gian trận pháp. Chỉ thấy trước mắt đột nhiên bạch quang tiêu thất, một cái tương đối với tầng thứ nhất chỉ có một nửa khu vực xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Đồ đạc thiếu rất nhiều, thế nhưng phía trên năng lượng khí tức so với tầng thứ nhất mạnh hơn nhiều. Gật đầu, Vương Hiên lại bắt đầu lung tung không có mục đích tìm kiếm. Thẳng đến tìm tòi một hồi lâu, Vương Hiên cuối cùng lựa chọn ba cái đồ đạc, thành tựu được tuyển chọn phương án. Một cái sinh sắn thổ hoàng sắc tiểu trung, một cái tản ra ngũ thải quang mang cảnh cây, còn có một cái đã yên lặng thời gian thật dài, đã không có bất kỳ khí tức gì chứng. Nâng tầm lên, Vương Hiên một hồi nhìn cái này, nhìn một hồi nhìn cái. Giống như là lâm vào tuyển trạch sợ hãi chứng, không biết nên tuyển trạch cái nào đồ đạc. Suy nghĩ một chút, Vương Hiên đột nhiên nghĩ đến ý kiến hay. Hắn hướng phía trên đỉnh đầu bầu trời hô lớn, "Thành chủ, có thể hay không trước hết để cho ta xem một chút cái này ba cái đồ đạc? Để cho ta tuyển trạch đồ đạc, dù sao cũng phải để cho ta biết tác dụng của bọn họ a." Có lẽ là Phi Độ nghe được hắn tặng lại. Cái kia ba cái vật phẩm ở trên bình chướng lập tức tiêu thất. Vương Hiên đưa tay chộp vào cái kia tiểu trung bên trên, va chạm vào trong nháy mắt đó, đã biết cái này tiểu trung tên. Đồ đạc tên gọi là Thương Mang Trung, lấy thương mang vào tầng, quy về nhất thể. Bản thể tham khảo thượng cổ thời kỳ Đông Hoàng Trung, mặc dù không có Đông Hoàng Trung kỳ diệu như vậy, nhưng là dung hợp một cái tiểu thế giới, có thể dùng một thế giới cam đoan an toàn của mình. Chỉ cần ở thương mang trung bao phủ xuống, coi như so với chính mình làm hai cái đại cảnh giới nhân, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Vương Hiên chọn món đồ này, cũng là vì cam đoan an toàn của mình. Bí cảnh bên trong so với chính mình tu vi cao người thực sự nhiều lắm, coi như hắn có thể vi phạm tiến hành chiến đấu, cũng vô pháp vượt qua nhiều cái đại cảnh giới. Tựa như bây giờ Phi Độ, Vương Hiên có thể cảm giác được trong cơ thể hắn cường đại lực lượng. Minh bạch đối phương chỉ cần một cái đầu ngón tay út là có thể đem chính mình bóp chết. Cái loại này nhỏ yếu cảm giác, Vương Hiên rất vô lực. Bất quá Vương Hiên đối với thương mang trung nhu cầu cũng không lớn. Đem vật cầm trong tay thương mang trung vung, bên hai đột nhiên chuyển đến một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Thanh âm lưu chuyển, vờn quanh bên tai trước. Thương mang trung giống như là ở kể ra tâm tình của mình, đối với Vương Hiên buông chính mình tuyệt không lý giải. Lắc đầu, Vương Hiên cầm lên món đồ thứ hai. Bất quá lần này, hắn lướt qua cái kia sáng lên cảnh cây, mà là lựa chọn cái viên này yên lặng rất lâu, đã không có có sinh mệnh khí tức chứng chương 1125, đặc thù thăng cấp phương thức. Chương 1125, đặc thù thăng cấp phương thức. Cái kia xúc cảm lạnh như băng, làm cho Vương Hiên rất hoài nghi phía trước cảm giác. Bởi vì liền tại hắn phía trước lựa chọn thời điểm, bằng vào cường đại tinh thần lực số lượng, nhận thấy được cái viên này chứng còn mang theo một tia sinh mệnh khí tức thế nhưng cái kia sợi sinh mệnh khí tức rất yếu ớt đến giống như là trong gió trúc hỏa. Nhẹ nhàng thổi một cái, sẽ dập tắt. Vương Hiên nói cho cùng bản chất vẫn là người, đối với trong tay này cái chứng thân phận chân chính, hết sức tò mò. Cũng đúng lúc này, phi độ lại xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Quyền lựa chọn chỉ còn lại hai lần, hắn cũng không muốn Vương Hiên tuyển trạch một ít đồ vô dụng. Trong tay ngươi cái viên này chứng, đến từ chính tinh không chiến trường. Từ tinh huyễn đại thế giới xuất hiện, vật kia liền vẫn tồn tại. Đồ đạc không có ích gì, nhưng là bởi vì không có biện pháp phá hủy cái này một đặc tính, lão thành chủ liền đem nó thả ở nơi này. Ngươi bây giờ muốn chọn, chắc là đối với ngươi thứ hữu dụng. Vương Hiên gật đầu, cũng cảm thấy chính mình lựa chọn có chút không tôn trọng hiện thực. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo nội tâm hiếu kỳ, đem cái viên này chứng thả lại ở tại nguyên lai vị trí. Phi độ lần này không hề rời đi, rất sợ Vương Hiên lại sẽ chọn sai, sở dĩ liền lưu ngay tại chỗ. Mà lúc này Vương Hiên, trên tay đã cầm lên cái kia sáng lên cành cây. Không đợi tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu, Phi độ liền hướng hắn giới thiệu. Cũng không biết ngươi làm sao từ nhiều đột như vậy bên trong chọn cái này. Bất quá thứ này quả thật có chút giá trị, nghe lão thành chủ bàn giao, vật này là thế giới thụ cành cây. Thế giới nói ngươi hẳn biết chứ. Nghe đầu, Phi độ nhìn về phía Vương Hiên. Hắn đương nhiên biết thế giới thụ là cái gì, cũng biết thứ này giá trị. Danh như ý nghĩa, thế giới thụ liên tiếp một cái thế giới. Bản thân là một cây đại thụ, nhưng là bởi vì cây bản thân ẩn chứa một cái thế giới lực lượng, sở dĩ giá trị cực cao. Tựa như rất sớm phía trước biết kiến mục, chính là thế giới thụ một chủng loại hình. Trong tay ngươi cái này thế giới thụ cành cây, có người nói đến từ chính chín đại thế giới một trong. Ta cũng không biết là thật hay giả, thế nhưng đây là lão thành chủ nói cho ta biết, sở dĩ ta cảm thấy nhất định là thực sự. Linh khí kỳ dưới một cảnh giới liền muốn chế tạo linh hải. Có lẽ thứ này thích hợp ngươi. Khoe miệng mang theo nụ cười, Phi độ chỉ thế giới thụ. Xác thực, Vương Hiên đã cảm giác được dưới một cảnh giới lập tức phải đến. Mà đối với dưới một cảnh giới, cũng chính là linh hải cảnh, có một cái vô cùng trọng yếu hạng mục công việc. Đến rồi linh hải cảnh, cần đem trong cơ thể linh khí hóa thành dịch thể, lại để cho dịch thể tích lũy đến cùng nhau. Nhìn một người năng lực, để phán đoán sau cùng cảnh giới. Thông thường linh hải cảnh, ban đầu chuyển hóa thành linh dịch chỉ có vài dọn, đợi đến đột phá đến linh hải cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có thể đem trong cơ thể linh khí chuyển hóa thành một vũng ao nước. Ao nước cao thấp, tối đa cũng chỉ có 3000 m. Loại này thông thường linh hải cảnh, thực lực cũng không làm sao cao. Thiên tài cấp bậc linh hải cảnh, so sánh với thông thường linh hải cảnh tu luyện giả, mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là người kém có nhất, chuyển hóa thành hình linh hải cũng có 30000 mở cao thấp. Càng đứng đầu, ước chừng có thể đạt được 99999 mở. Còn như hơn một tầng cấp độ yêu nghiệt thiên tài, chuyển hóa thành linh hải đại thể ở 10 vạn ở trên. Bất quá loại thiên tài này, muốn đạt được khoảng cách này, cần đối ứng linh hải trấn áp vật cũng cần một cái cực kỳ cao tầng thứ. Cũng tỉ như nói, đơn thuần dung hợp nhất kiện đồ thông thường, cho dù là thiên phú cường thịnh trở lại, chuyển hóa thành hình linh hải cũng sẽ không đến 30000 mở, nhưng nếu như dung hợp nhất kiện quý trọng đồ đạc, cái kia chuyển hóa thành linh hải là có thể đột phá 30000 mở giới hạn này. Nhưng nếu là dung hợp tầng thứ nhất bất luận một món đồ gì, lại tăng thêm tự thân thiên phú, vậy có thể đạt được cấp độ yêu nghiệt thiên tài tiêu chuẩn. Chuyển hóa thành hình linh hải, hoàn toàn có thể đột phá 10 vạn mở cực hạn này, đạt được một cái độ cao mới. Suy nghĩ một chút, Vương Hiên nghi hoặc phải hỏi nói, thứ này có cái gì bất đồng? Kỳ thực ta trước giờ đã chuẩn bị xong linh hải trấn áp vật, không biết ngươi vì sao để cho ta tuyển trạch cái này. Nói, Vương Hiên từ bên trong không gian chứa vật lấy ra một chi hiện lên ngũ thải quang mang lông vũ. Phi độ chứng kiến đồ trên tay của hắn, hai mắt sáng lên, đưa tay liền cầm tới. Trên người ngươi tốt đồ đạc thật đúng là nhiều, không nghĩ tới còn có cổ phượng hoàng lông đôi. Thứ này ta chỉ nghe nói qua, căn bản không có gặp qua. Nhớ kỹ thế giới của chúng ta còn không có dung hợp vào bí cảnh lúc, từng nghe nói có người vốn có cổ phượng hoàng huyết mạch, nhưng này cá nhân cũng chỉ là có huyết mạch trình độ cũng không sâu. Bây giờ nhìn ngươi đồ trên tay, ta ngược lại cảm thấy ngươi nhất định gặp qua chân chính cổ phượng hoàng. Lưu luyến. Phi độ đem trên tay cổ phượng hoàng lông đuôi một lần nữa đặt ở Vương Hiên trên tay. Tiểu gia hỏa, ta có một cái to gan ý tưởng, ngươi dám không dám làm? Nhìn lấy hai thứ đồ này, Phi độ đột nhiên hứng thú. Một bà ôm trầm Vương Hiên bà bay, với hắn nghị luận. Cái kia tặc hề hề dáng vẻ, khiến người ta nhìn qua cực kỳ cổ quái. Ngươi làm gì thế? Ta nhưng đối với nam nhân không có hứng thú, không muốn dựa vào ta gần như vậy, ta sợ hãi. Có thể hắn lực lượng, căn bản không đẩy được Phi độ. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Yên tâm, ta đối với ngươi cũng không hứng thú. Không nói ta già rồi, sinh mệnh muốn đi đến phần cuối. Thì nói ta không có lão, còn sống rất tốt, cũng sẽ không thích người như ngươi. Vương Hiên thở phào một khẩu khí, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Phi độ. Nói đi, ý tưởng gì? Kỳ thực rất đơn giản, rất sớm phía trước ta được đến quá một cái trải qua tu luyện bí pháp, bất quá chỉ có một bộ phận. ngươi sẽ không theo ta nói, lấy được bộ phận này đúng lúc là linh hải cảnh trong tu luyện dung a. Vương Hiên luôn cảm thấy Phi Độ trong lòng cất giấu hư ý tưởng, luôn cảm thấy hắn có chút không đáng tin cậy. Nhưng nhìn lấy hắn nói chắc như đinh đóng cột bộ dạng, nhưng lại không tiện cự tuyệt. Không nên dùng cái loại này ý tưởng nghĩ tới ta, ta làm sao sẽ bấy ngươi đấy. Ngoài miệng vừa nói chuyện, nhưng Phi Độ trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Cái này tiểu gia hỏa, đầu óc làm sao linh như vậy ánh sáng? Kém chút đem lời thật lòng nói ra. Thầm hô một tiếng chính mình ra rồi, Phi Độ lại nói tiếp. Cái gì ngươi xem trước nhìn một cái, sau đó sẽ nghe một cái ta ý nghĩ. Một dạng thăng cấp linh hải cảnh cần trấn áp vật chỉ cần một cái, thế nhưng ta được đến cái kia bản công pháp, có thể đi qua ngũ hành tuần hoàn, tìm được 5 cái giá trị giống nhau trấn áp vật, nối liền cùng một chỗ. Bất quá độ khó có chút lớn, ngươi bây giờ trên tay chỉ có đại biểu một thuộc tính thế giới thụ cảnh tây cùng với đại biểu hỏa thuộc tính cổ phượng hoàng lông đôi. Còn thiếu 3 cái tương đồng giá trị trấn áp vật, bằng không căn bản đột phá đến dưới một cảnh giới. Thế nhưng nếu như có thể đi qua 5 cái trấn áp vật tấn thăng đến linh hải cảnh, hình thành linh hải so sánh với nhất kiện lớn hơn rất nhiều. Ta đoán một cái, ít nhất cũng là 50 lần phạm vi, có lẽ còn có thể càng lớn linh. Chương 1126, dung hợp thành công, lực lượng đột phá. Chương 1126, dung hợp thành công, lực lượng đột phá. Vương Hiên có chút khiếp sợ, đối với sở nghe được tin tức cảm thấy cực kỳ hoài nghi. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn đáp ứng Phi Độ ý tưởng. Tin ngươi một lần, ngược lại ngươi cũng sẽ không lừa ta. Biết mình còn có giá trị, Vương Hiên cũng không sợ Phi Độ có những ý nghĩ khác. Phi Độ cười cười, trong tay bóp bắt đầu một đạo linh quang, biến ảo thành điểm điểm phù tinh, trực tiếp vùi đầu vào trong đầu của hắn. Linh quang nở rộ, ở Vương Hiên trong đầu biến hóa làm một bản xanh thẻ ngọc màu xanh lục. Tinh thần thể xây dựng thành linh hồn tiểu nhân, ngồi ngay ngắn ở xanh thẻ ngọc màu xanh lục trước mặt, vươn một chỉ nho nhỏ tay, đụng vào ở trên thẻ ngọc. Đại lượng tin tức ở va chạm vào trong nháy mắt đó, tiến vào Vương Hiên trong đầu. Ngũ hành bộ thiên thuật, tên kỳ kỳ quái quái, không biết có ích lợi gì. Dựa theo cái này trên thẻ ngọc vận hành, Vương Hiên bắt đầu nếm thử dung hợp loại thứ nhất trấn áp vật. Đang chọn thời điểm, nhớ tới ngũ hành tương sinh tương khắc, hắn lập tức đem kiện thứ nhất trấn áp vật định vì thế giới thụ cảnh cây. Loé lục quang thế giới thụ cảnh cây, mang theo cường đại sinh mệnh khí tức. Cái kia bên trong thân thể linh khí ở thế giới thụ nhánh cây tiến nhập dưới, bắt đầu từ trạng thái khí biến thành trạng thái dịch. Một dọn, hai dọn, dần dần trong đầu hình thành linh dịch càng ngày càng nhiều. Mà thế giới thụ cảnh cây càng là ở những thứ này linh dịch tầm bổ dưới biến đến càng thêm xanh tươi loa mắt. A, thế giới thụ cảnh cây ở linh dịch tầm bổ dưới phản phất một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, sinh mệnh khí tức tăng vọt, ánh sáng màu xanh thoáng hiện ở trước mắt. Đợi đến Vương Hiên thật vất vả thấy rõ, lúc này mới phát hiện thế giới thụ cảnh cây đã tiến vào trong linh dịch, biến hóa làm một cái cực kỳ thấp bé chồi. Đây chẳng lẽ là thế giới thụ? Cái kia chồi giống như là cảm thấy Vương Hiên nghi vấn, khẽ gật đầu một cái. Tiếp lấy, trong cơ thể tất cả linh khí lập tức co rút lại. Lấy đó tốt 100 lần tốc độ, ngưng kết thành từng giọt linh dịch, chiếu xuống chồi chu vi. Song phương giống như là hỗ trợ lẫn nhau, thế giới thụ nhanh hơn ngưng tụ linh dịch phản tác dụng với thế giới thụ, khiến cho hắn nhanh hơn trưởng thành. Loại tình huống này không biết rằng có bao lâu thời gian. Thẳng đến trong cơ thể 1/5 linh khí hóa thành linh dịch, Vương Hiên mới chỉ có khống chế được loại này xu thế. Nắm quả đấm một cái, Vương Hiên cảm giác được một cỗ sinh sôi không ngừng lực lượng từ trong cơ thể lan tràn đến trên nắm tay. Vung tay lên một cái, một cỗ lục sắc linh lực bị đánh ra ngoài. Tỉ mỉ cảm thụ một cái, Vương Hiên phát hiện bây giờ lực lượng so sánh với phía trước, ước chừng cường đại rồi chỉ ít gấp 10 lần. Thật vất vả khống chế được nội tâm kích động, Vương Hiên lại đem ánh mắt nhìn về trên tay của Phượng Hoàng Long Lôi. Trước chờ một chút, ta trước giờ nói rõ với ngươi. Bởi vì phải dung hợp 5 cái chấn áp vật đến trong cơ thể, sở dĩ trình độ nguy hiểm rất cao. Mỗi dung hợp nhất kiện, cái tiếp theo chấn áp vật dung hợp độ khó đều sẽ so trước đó khó gấp 10 lần. Bất quá vận khí của ngươi tương đối khá, một sinh hỏa, ngươi trước dung hợp một thuộc tính chấn áp vật, bây giờ muốn dung hợp hỏa thuộc tính chấn áp vật, mặc dù không có để thăng gấp 10 lần độ khó, nhưng là có gấp 5 lần tăng lên độ khó. Phi Độ bắt lại Vương Hiên tay, mục đích là hy vọng Vương Hiên làm đủ chuẩn bị, lại dung hợp kiện thứ 2 chấn áp vật. Dù sao hết thảy đều phải dựa theo hiện thực phán đoán, hết thảy đều phải lấy tự thân tình huống suy nghĩ. Vương Hiên cầm lấy trên tay cổ Phượng Hoàng Long Đôi, suy nghĩ hồi lâu, nhãn thần chậm rãi biến đến kiên định. Ta đã sớm làm đủ chuẩn bị, yên tâm đi. Đem cổ Phượng Hoàng Long Đôi thả ở trên trán của chính mình, vậy còn không có tiêu tán tinh thần lực, dẫn dắt cổ Phượng Hoàng Long Đôi dung hợp vào trong đầu. Liên cùng phía trước dung hợp phương thức giống nhau, chỉ là lần này hơi có chút bất đồng, nhờ vào lần này trong đầu thế giới thụ mầm cây cũng thúc đẩy lực lượng. Màu xanh biết sinh mệnh lực xen lẫn một chi pháp tắc lực lượng, làm cho cổ Phượng Hoàng Long Đôi trong đầu thoáng cái bốc cháy lên. Hào quang màu đỏ rực, bao phủ trong đầu nửa bộ phận trên. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, lưỡng chủng chấn áp vật chạm mặt, rồi lại giống như là xảy ra đối kháng. Ánh sáng màu xanh chèn ép trong đầu ánh sáng màu đỏ, muốn đưa hắn đuổi ra náo hải. Đụng tới trạng huống như vậy, Vương Hiên đột nhiên có chút luống cuống tay chân. Bất luận làm sao khống chế, đều không thể sử dụng lưỡng chủng lực lượng bình tĩnh trở lại. Hơn nữa càng là khống chế, trong cơ thể lực lượng càng cuồng bạo. Cái kia đột nhiên xuất hiện ở bên trong thân thể ngọn lửa màu đỏ lực lượng, càng là ở bên trong thân thể tán loạn đứng lên. Đừng có gấp, ổn định tâm thần, mới vừa giao cho ngươi công pháp quên rồi sao? Không nên đi nỗ lực khống chế trong đầu lực lượng, thử cùng bọn họ câu thông, lợi dụng công pháp đặc tính, dung hợp vào một chỗ. Không hiểu nghe được Phi Độ trong miệng nói, Vương Hiên đột nhiên giống như là có chủ kiến. Bỏ qua đối với thân trong cơ thể lực lượng khống chế, Vương Hiên sắc mặt chậm rãi biến đến tái nhợt. Cắn răng, một chút xíu vận hành trong đầu công pháp. Ngũ hành vừa mới, trung vi âm dương, tương khắc tương sinh, hóa thành thông cực. Giống như là cảm nhận được Vương Hiên trong lòng triệu hoán, lưỡng chủng lực lượng bắt đầu biến đến bình tĩnh. Bất quá bởi vì thế giới thụ chống lại, cổ phượng hoàng vị vũ trung còn sót lại lực lượng, căn bản là không có cách chống đỡ cân bằng. Suy nghĩ một chút, Vương Hiên chỉ có thể đem thế giới thụ bên trong lực lượng quán thâu đến cổ phượng hoàng vị vũ trung. Hỏa diễm lực lượng càng ngày càng nhiều, cái kia cổ phượng hoàng lông đuôi từ một chỉ lông chim tâm tính, chậm rãi biến hóa thành một chỉ cự đại phượng hoàng. Vỗ cánh, bay lượn ở giữa không trung. Nếu như nói phía trước thế giới thụ bên trong sinh mệnh lực lượng tăng lên Vương Hiên sức sống, vậy bây giờ hỏa diễm lực lượng chẳng khác nào nói rèn luyện Vương Hiên thể chất, để thăng hắn linh lực trình độ. Màu đen tạp chất từ Vương Hiên trong cơ thể một chút xíu nô ra, sau đó lại đang hỏa diễm thiêu đốt dưới hóa thành cho tàn. Phi Độ đứng ở Vương Hiên bên người, nhìn lấy một màn này, trường thoải mái một khẩu khí. Nói thật, hắn có điểm coi Vương Hiên là làm chuột chấm nhỏ, bởi vì quyển công pháp này mặc dù có nhân tu luyện qua, nhưng trên cơ bản đều sẽ bởi vì tẩu hỏa nhập ma mất đi sinh mệnh. Vận khí tốt còn có thể bảo lưu một cái mạng, vận khí không tốt chết đều không lưu lại một cái toàn thây. Còn tốt, đột phá bước đầu tiên. Cái gia hỏa này là lão thành chủ trong miệng dự ngôn chi tử không? Nam, nhất định sẽ bình an vô sự. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Phi Độ một đôi mắt quan sát đến Vương Hiên trong cơ thể lực lượng lưu động. Bên kia Vương Hiên, qua một lúc lâu, cũng mở ra hai mắt của mình. Một đoàn màu xanh lực lượng cùng một đoàn màu đỏ lực lượng, phân chớ xuất hiện ở trên hai cánh tay. Thật sự rất tốt mạnh mẽ. Ta hiện tại cảm giác thân trong cơ thể lực lượng, có lẽ là dung hợp kiện thứ nhất chân áp vật sau gấp hai. Thật là nhớ tìm một cái người, thử một lần trên tay lực lượng. Tâm tư phiêu động, Vương Hiên đột nhiên chú ý tới một bên Phi Độ. Con ngươi đảo một vòng, tiến đến Phi Độ bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. "Cái kia, giúp ta một chuyện thôi." Để tỏ lòng thành ý của mình, Vương Hiên tận lực khống chế trên mặt mình biểu tình, nháy con mắt.